Phúc Lai ngửa mặt lên trời thở phào, Lâm Uyển Nhi lại là nhún mày, liền cùng không nghe thấy dường như, đem trên tay một chậu mới vừa đào mới mẻ rau dại ném cho Phúc Lai. Đi rửa sạch sạch sẽ. Phúc Lai mếu máo, tuy rằng trong lòng rất là nghẹn quất, lại vẫn là thuận theo đi rửa rau đi. Phúc Lai trong lòng đối Lâm Uyển Nhi còn có chờ đợi Lâm Uyển Nhi vẫn là rất có đồng tình tâm, sẽ không thật sự một chút đều không cho hắn ăn, tốt xấu có thể làm hắn điền điền bụng đừng bị đói cũng đúng a. Lâm Uyển Nhi thừa dịp Phúc Lai ra phòng bếp nháy mắt, vội giơ tay phẩy phẩy bốc hỏa gương mặt. Mới vừa rồi Phúc Lai ở thời điểm, nàng đã sớm muốn làm như vậy, bất quá sợ bị Phúc Lai nhìn ra manh mối tới, vẫn luôn cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ mới vừa rồi vào phòng bếp bắt đầu, Lâm Uyển Nhi trên mặt đỏ ửng liền không lui xuống đi quá, cũng may Phúc Lai lực chú ý vẫn luôn đều ở đồ ăn thượng, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến Phúc Lai, không khỏi lại có chút ảo não. Nàng cùng Thẩm Thanh Hà chi gian không ôn không hỏa qua lâu như vậy, thật vất vả có điểm thực chất tính tiến triển, còn bị Phúc Lai như vậy cái không có nhãn lực thấy ra hỏa cấp chỗ lẫn. Lâm Uyển Nhi âm thầm cắn răng, chính là không cho Phúc Lai ăn, làm hắn đói bụng đi thôi. Hừ, bởi vì cảm thấy mỗi ngày qua lại quá lãng phí thời gian, lão tiên sinh đơn giản khiến cho Lâm Tử Trừng ở tại hắn nơi đó, liền cùng tiểu đồng ngủ chung. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy quá ngượng ngùng, liền luôn là sẽ làm tốt hơn ăn, làm Phúc Lai đi hướng món ăn trần quý các đưa đồ ăn thời điểm cấp mang qua đi. Hôm nay cấp Lâm Tử Trừng thu thập đồ vật, ngày mai Lâm Tử Trừng liền sẽ ở tại lão tiên sinh nơi đó, trừ bỏ nghỉ ngơi nghỉ nhật tử liền không trở lại. Lâm Uyển Nhi trong lòng đã bắt đầu suy tư ngày mai cái muốn cho Phúc Lai cấp lão tiên sinh mang cái gì ăn ngon quá khứ, lấy biểu đạt nàng đối lão tiên sinh lòng biết ơn. Đối với lão tiên sinh tiểu tâm tư, trên thực tế Thẩm Thanh Hà nhất rõ ràng bất quá. Bất quá chính là nhìn chúng Lâm Uyển Nhi tay nghề, muốn ăn nhiều vài lần Lâm Uyển Nhi làm đồ ăn, cho nên mới sẽ chủ động ôm hạ phiền thoái, làm Lâm Tử Trừng ở tại hắn nơi đó sao. Chương trình động tác thực mau, bất quá 2 ngày thời gian, khiến cho đi đưa điểm tâm Phúc Lai trở về báo cho Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, phòng ở đã tìm hảo, nếu là bọn họ có thời gian, có thể tùy thời qua đi xem. Nhanh như vậy. Sơ sơ nghe nói tin tức Lâm Uyển Nhi rất là khiếp sợ, tuy rằng biết chương trình ở Huệ Châu trong thành cũng coi như là cái có danh tiếng nhân vật, bất quá động tác như vậy nhanh chóng, vẫn là có chút ra ngoài Lâm Uyển Nhi đoán trước. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì làm ra vẻ người, huống chi là nhớ thương lâu như vậy sự tình, liền gật đầu theo tiếng, chuẩn bị ngày kế lại cấp món ăn chân quý các đưa điểm tâm thời điểm, liền đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem. Ngay kế sáng sớm, Lâm Uyển Nhi liền rời giường bận việc. Thẩm Thanh Hà nhìn kích động Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, Lâm Uyển Nhi chính mình đi lên còn không tính, còn một hai phải đem hắn cũng cấp lăn lộn lên. Thẩm Thanh Hà bản chất cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy thật sự như thế cùng thế vô tranh, này đây biết được hắn gương mặt thật Phúc Lai nhất quán không dám thật sự trêu chọc hắn, thậm chí mỗi ngày cũng chưa bao giờ dám kêu Thẩm Thanh Hà rời giường. Thẩm Thanh Hà có rời giường khí, tuy rằng không đến mức đánh chửi, nhưng là hắn chỉ là dùng như vậy một đôi đen nhánh đôi mắt mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm người xem, cũng đã cũng đủ áp lực rất lớn được chứ. Ở biết được Lâm Uyển Nhi cư nhiên ý đồ đi kêu Thẩm Thanh Hà rời giường thời điểm, Phúc Lai còn ý đồ ngăn cản quá, kết quả ngăn cản không có kết quả đơn giản liền từ bỏ, ám chọc chọc bái môn, muốn nhìn xem Thẩm Thanh Hà bị đánh thức lúc sau, có thể hay không đối với Lâm Uyển Nhi cũng triển khai uy áp. Kết quả làm Phúc Lai khiếp sợ chính là, Thẩm Thanh Hà bị đánh thức thời điểm tuy rằng nhíu lại mày có chút bất mãn, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, không hề có đối mặt hắn thời điểm cái loại này cả người tản ra áp suất thấp cảm giác. Phúc Lai ha to miệng, có như vậy trong nháy mắt hoài nghi Thẩm Thanh Hà có phải hay không bị đánh cháo. Đừng đánh thức cư nhiên còn như vậy ôn hòa. Hắn nhất định là không ngủ tỉnh, cho nên đầu óc mơ hồ, không sai chính là như vậy. Lâm Uyển Nhi nhìn ngồi ở trên giường không nói một lời nhìn nàng Thẩm Thanh Hà, cười hì hì tiến lên kéo lại Thẩm Thanh Hà thủ đoạn. Mau tỉnh vừa tỉnh lạc, ta đi chuẩn bị cơm sáng, chờ ngươi rửa sạch xong, là có thể ăn cơm sáng, mau một chút ta. Đây chính là nàng ở cổ đại muốn khai đệ nhất ra tiệm cơm, tưởng tượng đến cái này Lâm Uyển Nhi liền có một loại tráng khí thẳng tới trời cao cảm giác, khiến cho nàng dùng một tay hiện đại người tay nghề, chinh phục nơi này cổ đại người dạ dày. Thật là ngẫm lại liền có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác ga. Phúc Lai cùng Thẩm Thanh Hà đều rất là khó hiểu Lâm Uyển Nhi như vậy một loại như là tiêm máu gà giống nhau bộ dáng rốt cuộc là vì sao, bất quá cũng may Thẩm Thanh Hà vẫn là thực nể tình đứng dậy. Chờ Thẩm Thanh Hà rửa sạch xong ngồi ở trước bàn, Lâm Uyển Nhi quả thực làm tốt cơm sáng, đem cơm sáng cấp bưng lên. Thẩm Thanh Hà nhìn trước mặt bãi mấy cái tô bánh cùng một chậu cháo trắng, trầm mặc vô ngữ. Tô bánh chính là mỗi ngày muốn đưa đi món ăn chân quý các cái loại này tô bánh, đây là Lâm Uyển Nhi mỗi ngày đều phải làm. Cho nên chuyên môn làm được cơm sáng, cũng chỉ có cháo trắng. Thẩm Thanh Hà trầm mặc không nói gì nhìn Lâm Uyển Nhi tiếp thu đến Thẩm Thanh Hà ánh mắt, có như vậy đói trong nháy mắt chột dạ. Nàng này không phải chính là nghĩ tỉnh điểm thời gian, cảm giác ăn xong cơm sáng hảo đi tìm chương trình tìm hiểu tin tức sao. Bất quá Lâm Uyển Nhi còn tính có lương tâm, còn nấu mấy cái hột vịt muối. Đây chính là ta thân thủ ướp ngũ vị hương trứng, cùng bình thường hột vịt muối bất đồng Nga. Lâm Uyển Nhi thần bí hề hề giơ trong tay trứng vịt cấp Thẩm Thanh Hà xem, Thẩm Thanh Hà trầm mặc vô ngữ. Lại bất đồng, cũng không biện pháp che giấu đây là cái hột vịt muối sự thật. Thẩm Thanh Hà nguyên bản tự nhận cũng không phải cái cỡ nào coi trọng miệng lưỡi chi dục người, nhưng mà từ Lâm Uyển Nhi tới rồi hắn bên người lúc sau, đã bị Lâm Uyển Nhi làm được những cái đó ăn ngon cấp bắt được ăn uống. Mặc kệ là lại đơn giản món ăn, chỉ cần là từ Lâm Uyển Nhi trong tay ra tới, ở Thẩm Thanh Hà xem ra, liền không thua gì là tuyệt đỉnh mỹ vị. Mà Lâm Uyển Nhi lại là cái thích làm đồ vật cho người khác ăn người. Cho nên chẳng sợ Lâm Uyển Nhi vừa đến Thẩm Thanh Hà bên người thời điểm bọn họ nhật tử khó khăn túng thiếu, Lâm Uyển Nhi cũng sẽ tận lực vận dụng trong tầm tay đồ ăn, cấp Thẩm Thanh Hà nhiều làm ra tới vài loại hình thức đồ ăn tới. Nhưng mà trước mắt bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt, kết quả ăn thế nhưng còn không bằng bọn họ nhất thời điểm khó khăn. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, đột nhiên liền có chút khó chịu lên. Nhưng mà Phúc Lai nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi trực tiếp sóng ngầm mãnh liệt, trừng mắt nhìn hột vịt muối, đã nhịn không được muốn xuống tay. Phúc Lai yêu cầu không cao, chỉ cần có thể có ăn liền không tồi. Hai ngày trước thời điểm cũng không biết Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người đều bị cái gì kích thích, cư nhiên cũng không chịu cho hắn ăn, làm hại hắn đói bụng bụng. Tuy rằng buổi tối thời điểm hắn ăn gấp đôi đồ ăn bù đã trở lại, nhưng là này cũng khó có thể đền bù hắn tâm linh thượng bị thương. Ngươi mau nếm thử sao, ăn rất ngon. Lâm Uyển Nhi bởi vì chột dạ, đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm nói chuyện theo bản năng liền phóng mềm ngữ khí, như thế nào nghe đều như là ở cùng Thẩm Thanh Hà làm nũng. Đang trông mong nhìn chằm chằm hột vịt muối nhìn Phúc Lai nghe vậy, đều không tự giác đánh cái dùng mình, vẻ mặt kinh tủng nhìn Lâm Uyển Nhi. Bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra thực hưởng thụ, vừa lòng liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Lần này liền tính, ngươi lần sau nếu là còn dám như vậy tùy ý có lệ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thẩm Thanh Hà ngữ khí cố ý nói rất là ái muội, Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, rõ ràng Thẩm Thanh Hà cũng không nói gì thêm lầm đạo người nói, cố tình nàng nghe xong lúc sau liền tổng cảm thấy cả người nóng lên. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm ăn xong rồi cơm sáng, Lâm Uyển Nhi ướp hột vịt muối quả nhiên được đến Phúc Lai mạnh mẽ tôn sùng. Này hột vịt muối mùi vị thật thơm ăn, cùng ta trước kia ăn qua những cái đó đều không giống nhau. Long đỏ trứng chảy thật nhiều du không nói, cư nhiên cũng không phải đặc biệt hàm, hương vị vừa vặn tốt, ăn ngon thật. Ở đi trong thành trên đường, Phúc Lai khó được dọc theo đường đi ríu rít cùng Lâm Uyển Nhi khen nổi lên nàng làm hột vịt muối. Trải qua trạm dịch thời điểm, Lâm Uyển Nhi xuống xe ngựa đem hôm nay cấp trường chi bọn họ chuẩn bị tốt đồ ăn đưa đi xuống. Lại phát hiện hôm nay cư nhiên không có thấy Thúy Hoa thím thân ảnh. Trương đại gia, đây là hôm nay cho ngài chuẩn bị đồ ăn. Nơi này có mấy cái hột vịt muối, là ta chính mình em, các ngươi nếm thử. Trương Chi vừa nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, liền cười tủm tỉm đón đi lên, tiếp nhận Lâm Uyển Nhi đưa qua hộp đồ ăn, vội theo tiếng gật đầu. Đó là cần thiết, tiểu nha đầu tay nghề tốt như vậy, khẳng định ăn ngon. Lâm Uyển Nhi bị hắn khen có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ hồng cùng Trương Chi cáo từ chuẩn bị rời đi. Xoay người muốn đi thời điểm, Lâm Uyển Nhi lại xem xét liếc mắt một cái ở bọn họ đi rồi lúc sau, đã bị Thúy Hoa thím cấp chiếm địa phương. Có lẽ là đã nhận ra nàng tầm mắt, Trương Chi đi theo xem qua đi, đâm chết lơ đãng mở miệng. Này có chút người nột, đó chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngươi nói một chút nếu tưởng hảo hảo làm buôn bán kiếm tiền, vậy hẳn là hảo hảo làm, đừng chỉnh cái gì chuyện xấu. Nhân gia khách nhân cũng không phải ngốc tử, đồng dạng giá cả, bánh bao càng ngày càng nhỏ, nhân càng ngày càng ít, ai còn nguyện ý ăn không phải. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Chi không có nói rõ, giống như là ở cùng nàng lời nói việc nhà dường như, lơ đãng lại lộ ra chút tin tức ra tới. Lâm Uyển Nhi đáy mắt mang theo một tia ý cười, hướng Trương Chi gật gật đầu. Xác thật là, mặc kệ là làm buôn bán vẫn là làm cái gì, đều đến chú ý một cái lương tâm mới là. Chương trình ở đem tìm được phòng ở tin tức thông chi Phúc Lai lúc sau, liền biết ngày thứ hai Lâm Uyển Nhi bọn họ khẳng định sẽ qua tới hỏi thăm, cho nên liền hy sinh chính mình giấc ngủ thời gian, sớm đánh ngáp ở ngoài cửa chờ. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi hôm nay tới dị thường sớm. Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái nhìn đến rửa món ăn chân quý các đại môn ngáp chương trình còn có chút kinh ngạc, người này không phải nghe nói trừ bỏ đặc thù thời điểm, mỗi ngày đều phải ngủ đến mặt trời lên cao mới bằng lòng khởi sao. Hôm nay khó được bọn họ không có cùng chương trình ước hảo, chương trình thế nhưng cũng nổi lên sớm như vậy. Chương trình liếc mắt một cái nhìn đến Lâm Uyển Nhi đoàn người, đắc ý nhướng mày, tiến ra đón mở miệng. Ta liền đoán các ngươi khẳng định chờ không kịp, sáng sớm liền sẽ lại đây, cho nên ta sớm liền tại đây chờ. Mới vừa đánh mấy cái ngáp, các ngươi liền đến, ta quả nhiên có dự kiến trước a. Lâm Uyển Nhi nhìn chương trình mèo khen mèo dài đôi bộ dáng, cũng không khỏi mang theo vài phần ý cười. Còn cố ý làm trưởng quầy hy sinh giấc ngủ thời gian ở chỗ này chờ, thật đúng là ngượng ngùng a. Chương trình cười cười, đại khí hướng Lâm Uyển Nhi vây vây tay. Khó được các ngươi làm ơn ta sự kiện nhi, ta đây khẳng định muốn cẩn trọng cấp làm xong mới là a. Được, chúng ta đều như vậy chín, cũng đừng cả ngày kêu trưởng quầy, nhiều mới là a, trực tiếp gọi tại hạ tên là được. Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái làm ra vẻ người. Nói thật mỗi ngày làm nàng gọi chương trình trưởng quầy, cảm giác còn không bằng trực tiếp kêu tên đâu. Chương trình. Ai chương trình sung sướng lên tiếng, được, biết các ngươi nóng nội, đem điểm tâm giao cho trong tiệm tiểu nhị, các ngươi theo ta đi, ta đây liền mang các ngươi đi xem chỗ ngồi, xem các ngươi vừa lòng không hài lòng. Lâm Uyển Nhi tới mục đích chính là vì đi xem phòng ở, bất quá còn nhớ rõ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt, trưng cầu một chút Thẩm Thanh Hà ý kiến. Thẩm Thanh Hà đối với Lâm Uyển Nhi ỷ lại biểu hiện rất là vừa lòng, đáy mắt mỉm cười gật đầu. Vậy đi trước nhìn xem hảo. Rõ ràng hai người chi gian cũng không có gì đặc biệt hô động, lại không biết như thế nào làm chương trình mạc danh có chút ghê răng. À, Thành, vậy đi theo ta, ta dựa theo các ngươi yêu cầu, làm người hỗ trợ lưu ý một chút, tổng cộng đâu, có hai nơi phòng ở, đều thực phù hợp các ngươi yêu cầu. Chương trình phía trước dẫn đường. Nói là khoảng cách không xa, đoàn người dứt khoát liền đi bộ đi qua. Này hai nơi đâu, lúc trước cũng đều là mở tiệm cơm. Một nhà là kinh doanh không tốt đóng cửa, cho nên liền tưởng đem phòng ở cấp thuê. Mặt khác một nhà trưởng quầy phu nhân là người bên ngoài, nói là muốn cùng đi phu nhân quê quán mở tiệm cơm, liền chuẩn bị đem phòng ở cấp bán. Chương trình một bước biên đi, liền tận chức tận trách cấp Lâm Uyển Nhi đám người giải thích. Lâm Uyển Nhi nghe. Mặc danh liền đối chương trình nói sau một gian tiệm cơm có hảo cảm. Trường quay chính là cái trọng tình trọng nghĩa, đối tiệm cơm khẳng định cũng chút xuống một phen tâm huyết. Trước một cái dù sao cũng là đóng cửa, Lâm Uyển Nhi nguyên bản cũng là cái thuyết vô thần giả, bất quá từ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, liền hoàn toàn biến thành mê tín điển hình. Kinh doanh không tốt đến nỗi đóng cửa, ở Lâm Uyển Nhi trong mắt nhìn luôn là có chút biến yếu, tổng cảm thấy có chút không quá cắt lợi. Nhận thấy được chính mình tiểu tâm tư lúc sau, Lâm Uyển Nhi chính mình liền hơi có chút dở khóc dở cười thở dài. Nhớ trước đây nàng cũng từng khẩu chiến quân hùng, theo lý cố gắng nói trên thế giới là không có bất luận cái gì thần quái sự kiện, hết thảy đều bất quá là nhân loại chính mình phán đoán, khắc sâu đặt chính mình thuyết vô thần giả địa vị. Kết quả này còn không có qua đi bao lâu, nàng liền tự vả mặt, trở thành mê tín trong đại quân một viên. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi liền không khỏi sâu kín thở dài, thật sự là thế sự khó liệu a. Chương trình rất là tận chức tận trách mang theo đoàn người đi nhìn hai cái cửa hàng, một cái khoảng cách món ăn chân quý các rất gần, ở cùng con phố trong vòng, chung quanh các loại cửa hàng phồn đa, lượng người cực đại. Lâm Uyển Nhi đánh giá một chút phòng ở, phát hiện ngươi quả thực cùng chương trình nói như vậy, rất lớn. Toàn bộ phòng ở là cái 3 tầng tiểu lâu, đánh giá lúc trước hẳn là không chỉ là tiệm cơm đơn giản như vậy. Còn có khả năng làm khách sạn sinh ý. Nay một nhà chính là cái kia đóng cửa, trưởng quầy muốn cho thuê địa phương. Nếu là muốn mở tiệm cơm nói, vị trí này không tồi, vừa vặn chung quanh các loại cửa hàng, cách nơi này gần nhất một nhà tiệm cơm cũng cách mười mấy ra cửa hàng đâu. Chương trình đối cái này ba tầng tiểu lâu rất là vừa lòng, bất quá Lâm Uyển Nhi chỉ là nhìn một vòng lúc sau, liền hướng chương trình ý bảo đi tiếp theo ra nhìn xem. Làm sao vậy, đây là... không hài lòng. Chương trình có chút nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi, ở hắn xem ra, nếu là hắn khai cửa hàng tuyển chỉ nói, cái này phòng ở là thật sự thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Lâm Uyển Nhi lại chỉ là hướng hắn lắc lắc đầu, chưa nói vừa lòng cũng chưa nói không hài lòng. Trước nhìn kỹ hắn nói hảo, không phải còn có một nhà sao. Chương trình trong lòng cân nhắc, có chút bừng tỉnh. Lớn như vậy địa phương, cho dù là tiền thuê cũng không phải cái tiện nghi. Liên Lâm Uyển Nhi bọn họ tình huống hiện tại. Thẩm gia ở toàn bộ Huệ Châu Thành kia cũng là có danh vọng, thẩm gia nhị thiếu gia là cái ma ốm, thẩm gia không coi trọng không nói, còn đem thẩm gia nhị thiếu gia trở thành là cái thai tinh, chuyện này cũng không phải cái gì mới mẻ tin tức. Hùng chi trước chút thời gian chương trình cũng nghe nói là Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đoàn người trước mắt liền ở tại trên núi. Kia trên núi liền tính không khí lại hảo, nơi nào so được với ở tại trong thành phương tiện. Chương trình tự cho là Lâm Uyển Nhi là cảm thấy nơi này quá quý, cho nên không nghĩ thuê, cho nên không có nhiều lời, lãnh Lâm Uyển Nhi đi trước tiếp theo cái địa phương. Một cái khác phương thuốc cách nơi này có điểm xa, kỳ thật thật lại nói tiếp cũng không xem như đặc biệt xa, chẳng qua cách hai con phố. Bất quá các ngươi cũng thấy được, con đường này, xem như chủ đoạn đường. Cách hai con phố, lại nói tiếp không tính cái gì, bất quá khách nguyên khả năng liền kém rất nhiều. Bởi vì kém hai điều nói, nếu là vòng một vòng nói liền yêu cầu đi quá xa lộ, chương trình đơn giản mang theo Lâm Uyển Nhi đám người xuyên tiểu đạo, đi ngõ nhỏ. Đi bên này gần một ít, bất quá cũng giới hạn trong giống chúng ta loại này đi bộ. Các ngươi cũng thấy được, này con đường như vậy hẹp, chỉ do là từ hai cái phòng ở chi gian khe hở xuyên qua đi, ngồi cốc tiệu cùng xe ngựa liền không thể đi nơi này. Vòng một vòng nói, lại có chút quá xa. Chương trình nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, ngôn ngữ trong ngoài vẫn là đối Lâm Uyển Nhi đối phương mới cái kia phòng ở không hài lòng mà cảm thấy đáng tiếc. Lâm Uyển Nhi lại chỉ là con môi, không ngôn ngữ, chỉ là nghiêm túc nghe chương trình nói. Thẩm Thanh Hà liền càng thêm không ý kiến, trực tiếp đem chuyện này quyết đoán giao cho Lâm Uyển Nhi chính mình. Chính là cái này. Không biết đi rồi bao lâu, chương trình rốt cuộc dừng bước chân. Chỉ vào trước mặt một cái so vừa nãy nhìn đến cái kia khách điếm cách cục tiểu rất nhiều nhà lầu hai tầng. Cái này chỗ ngồi địa phương nhỏ điểm nhi, bất quá chỉ là khai cái tiệm cơm nhỏ nói cũng đã đủ rồi, chính là vị trí có điểm thiên. Các ngươi nếu là muốn nơi này nói, đã có thể đến nghĩ kỹ rồi. Chương trình nói, liền tiến lên đi gõ gõ nhắm chặt tiệm cơm môn. Mới vừa rồi cái kia lâu trưởng quậy nói là có việc nhi, cho nên liền không biện pháp tiếp đãi. Chỉ có thể cho các ngươi ở bên ngoài chuyển một vòng đại khái nhìn xem. Cái này đâu? Là trước kia liền nói, hắn vẫn luôn ở, có thể tùy thời tới tìm hắn. Chương trình nói âm vừa ra, tiệm cơm môn đã bị người từ bên trong mở ra, từ bên trong đi ra một cái xem tướng mạo liền rất là thành thật đôn hậu hán tử. Vừa thấy đến chương trình, hán tử liền ngượng ngùng cười cười. Chương trưởng quay tới rồi, mới vừa rồi đều ở hậu viện thu thập đồ vật, nghĩ không ai coi chừng. Trước môn liền trước đóng lại, vừa nghe đến động tĩnh liền chạy nhanh lại đây, làm vài vị đợi lâu. Hán tử nói, ánh mắt còn ở Thẩm Thanh Hà trên người dạo qua một vòng, đánh giá cho rằng Thẩm Thanh Hà chính là muốn tới xem phòng ở người, trực tiếp liền đem Lâm Uyển Nhi cấp làm lơ. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không tức giận, mà là đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Khách khí cái gì, lão cô a, đây là liền chuẩn bị đi trở về. Bị gọi là lão cô hán tử gãi gãi đầu. Cười có chút thẹn thùng. Đúng vậy, tức phụ có thai, ta lại là người cô đơn một cái, sợ chiếu cố bất quá tới. Đi nhạc mẫu bên kia, tốt xấu có cái giúp đỡ. Tới, tiên tiến tới nói chuyện. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, đánh giá một chút lão cố, phát hiện hắn thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, ít nhất cũng đến có cái 20-30 tuổi. Dựa theo cổ đại người đều thành thân sớm như vậy định luật, lão cố đã có thể xưng được với là một câu giả còn có con. Chắc không được sẽ coi trọng như vậy, sinh ý làm được cũng không tệ lắm, đều phải bán phòng ở chạy lấy người. Như vậy đau tức phụ người, nhân phẩm khẳng định không kém. Lâm Uyển Nhi nhìn lão cô ánh mắt, đều mang lên vài phần ôn hòa. Lão cô dẫn một đám người vào tiệm cơm, tận chức tận trách mang theo mọi người đi tham quan. Nơi này chính là toàn bộ đại đường, chỗ ngồi không phải đặc biệt đại. Trên lầu còn có một tầng, là phân cách khai phòng nhỏ. Nơi này đâu, chính là sau bếp. Lão cô thật là cực đến Lâm Uyển Nhi tâm, chỉ là đại khái giới thiệu một chút đại đường cùng nhị tầng phòng, liền lập tức lánh mọi người đi sau bếp. Ra ngoài Lâm Uyển Nhi dự kiến chính là, sau bếp muốn so nàng trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Chỉ là sau bếp chỗ ngồi, nếu có thể phân cách khai, đánh giá cũng có thể phân cách khai ba cái phòng. Bỏ qua phát hiện vài người khó hiểu, lão cấu ngượng ngùng cười cười. Này sau bếp khẳng định là một cái tiệm cơm quan trọng nhất địa phương, quá chen chúc cũng không tốt lắm, lớn hơn một chút có thể phóng đồ vật nhiều, cũng sẽ không quá tế. Quá tế liền có vẻ hỗn độn, thi triển không khai. Lâm Uyển Nhi thâm chấp nhận, nàng tiệm ăn tại gia, bản thân liền không phải rất lớn chỗ ngồi, chỉ là nàng phòng bếp vị trí, liền chiếm 1/4. Phòng bếp địa phương lớn, liền có thi triển đường sống, chính vừa lúc thích hợp nàng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nháy mắt lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, hướng về phía Lâm Uyển Nhi con ngôi, thấp giọng dò hỏi. Như thế nào, đối nơi này thực vừa lòng? Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu, đâu chỉ là vừa lòng, kia quả thực là không thể càng vừa lòng. Thẩm Thanh Hà không cấm không nhịn được mà bật cười. Chỉ là một cái phòng bếp, cư nhiên liền dễ dàng như vậy làm Lâm Uyển Nhi quyết định cuối cùng muốn lựa chọn chỗ ngồi. Đúng rồi. Mới vừa nghe cố trưởng quầy nói hậu viện, này tiệm cơm hậu viện, còn có hậu viện. Lão cô vừa quay đầu lại phát hiện trưng cầu vấn đề chính là Lâm Uyển Nhi, cũng không có coi khinh nàng, vội gật đầu. Đúng vậy, có cái hậu viện, có tam gian phòng ở chỗ ngồi không lớn, bất quá trụ người là vậy là đủ rồi. Lâm Uyển Nhi lập tức tới hứng thú, nếu là còn có hậu viện nói, cùng nhau mua tới, bọn họ trụ địa phương cũng là có thể giải quyết. Trực tiếp từ trên núi liền có thể dọn lại đây. Tuy rằng ở tại trên núi xác thật có chỗ lợi, có món ăn hoang dã nhưng ăn, không khí còn thực mới mẻ, nhưng là rốt cuộc đường xa không nói, càng quan trọng là hiện tại thời tiết còn lánh không có gì cảm giác, chờ thời tiết nhiệt lúc sau, trên núi chính là con muỗi nhiều nhất địa phương, như thế nào chịu được. Lâm Uyển Nhi lại là cái dễ dàng chiêu con muỗi thể chất, từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt chiêu muỗi thích. Vừa đến mùa hè liền tương đương với Lâm Uyển Nhi tận thế. Tuy rằng trước mắt toàn bộ thân thể cũng không biết còn có hay không cái này bi thôi thể chất, bất quá phòng hoạn với chưa xảy ra luôn là không sai, đặc biệt là cổ đại liền cái nhang mũi đều không có, liền càng cần nữa cẩn thận. Kia, có không mang chúng ta đi xem? Nếu là không thích hợp liền tính. Lâm Uyển Nhi nói xong chính mình đều có chút thình lình, tuy nói cô trưởng quậy muốn dọn đi rồi. Bất quá trước mắt người còn ở đâu, liền như vậy trực tiếp yêu cầu đi tham quan tựa hồ có chút không được tốt. Kia tự nhiên là không thành vấn đề, đi theo ta là được. Ai ngờ cố trưởng quay lại một chút không ngại, sang sảng cười, lấy mọi người liền hướng tới hậu viện đi qua đi. Thẩm Thanh Hà vừa nghe đến Lâm Uyển Nhi nói liền minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ, bất quá hắn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tuy rằng ở tại trên núi thời điểm phòng bị hắn làm nào đó sự, bất quá nếu là dọn đến trong thành chỉ biết càng thêm phương tiện cùng nào đó người liên hệ. Đặc biệt là, nhìn Lâm Uyển Nhi hương phấn sáng long lanh đôi mắt, Thẩm Thanh Hà càng thêm cảm thấy cảnh đẹp ý vui lên, thậm chí cảm thấy chẳng sợ hiện tại Lâm Uyển Nhi yêu cầu đem lúc trước xem cái kia căn phòng lớn mua tới, hắn cũng sẽ không chút nào hàm hồ đồng ý. Loại này xa lạ cảm xúc làm Thẩm Thanh Hà ngẩn ra một chút, tựa hồ là có chút nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng. Bất quá này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, hắn cũng không có đi truy cứu ý tứ, ngược lại cảm thấy như vậy thuận theo tự nhiên đi xuống cũng khá tốt. Quả thực cùng cố trưởng quầy nói giống nhau, từ phòng bếp một bên cửa sau đi ra ngoài, chính là một cái không lớn tiểu viện tử. Địa phương không lớn, bất quá bố trí lại rất là ấm áp, trong viện loại mấy cây cây ăn quả, có cây táo còn có quả hồng thụ, thậm chí còn có một cây thô tráng cây lê. Ở giữa gần vách tường địa phương, còn chung mấy tùng hoa, lúc này đúng là mùa xuân hoa khai mùa, phấn phấn bạch bạch đóa hoa tranh nhau mở ra rất là đẹp. Lâm Uyển Nhi thật là càng xem càng thích, tuy rằng sân không lớn, bất quá cây ăn quả đều chỉ loại ở một bên, cũng không tính đặc biệt chiếm địa phương, trong viện quét tước cũng rất là sạch sẽ. Phòng cửa dựa vào cửa phòng địa phương, một vị diện mạo bình phàm, nhưng là mặt mày chi gian tràn đầy ôn hòa nữ tử đang ngồi ở trước cửa phơi nắng. Trong tay còn khâu vá một kiện nho nhỏ xiêm y, vừa thấy liền minh bạch định là vì nàng trong bụng hài tử chuẩn bị. Lúc này vừa thấy đến trượng phu lánh vài người lại đây, phụ nhân có chút hoảng loạn đứng dậy, có chút thẹn thùng buông xuống đầu. Cố trưởng quầy vội đi ra phía trước lôi kéo phụ nhân cho nàng giới thiệu, này vài vị chính là hôm nay lại đây xem phòng ở, đừng sợ, chính là dẫn bọn hắn đến xem. Phụ nhân hướng Thẩm Thanh Hà đám người gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó liền thu thập đồ vật vào phòng. Cố trưởng quầy ngượng ngùng hướng vài người cười cười, thở dài. Chư vị thứ lỗi, nhiều năm như vậy. Phu nhân thật vất vả có thai, đối hài tử coi chừng khẩn, thấy người ngoài liền sẽ khẩn trương, cho nên mới sẽ. Mong rằng vài vị không cần để ý. Lâm Uyển Nhi vội lắc đầu hướng cố trưởng quầy cười cười, ý bảo hắn không cần để ý. Cố trưởng quầy hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, ngay sau đó mắt mang bỡn cợt nhìn Thẩm Thanh Hà. Quý phu nhân nhìn có chút quá gầy yếu đi, nhưng được với tâm một ít, cho nàng ăn nhiều chút, ngày sau mới hảo. Hết thể đều ở không nói gì, Thẩm Thanh Hà chẳng những không có sinh khí cố trưởng quậy ngay trước mặt hắn nói này đó, ngược lại còn thỏa thuê đắc ý những mày, xem Lâm Uyển Nhi nhịn không được mặt tưởng hồng lên. Đó là tự nhiên. Thẩm Thanh Hà cư nhiên còn cười khanh khách lên tiếng, làm Lâm Uyển Nhi trên mặt nháy mắt liền lửa nóng lên. Bởi vì cố trưởng quậy phu nhân vào buồng trong, cố trưởng quầy đơn giản liền lánh vài người đi nhìn bên cạnh hai cái phòng. Mới vừa rồi nhìn đến kia gian phòng không gian hơi chút lớn hơn một chút, này hai gian hơi nhỏ một chút. Ngay thường một gian là cho mời đi theo tiểu nhị trụ, một khác gian liền dùng tới đặt tạp vật. Bất quá dọn dẹp một chút cũng là có thể ở người. Cố trưởng quầy tựa hồ là sợ Lâm Uyển Nhi đám người không mừng, vội giải thích một chút. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi đối này đó hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chỉ là nhìn đến cái này sân thời điểm cũng đã rất là thích. Đến nỗi trụ phòng ở, nàng đảo không phải thập phần để ý. Rốt cuộc có thể có được liền không tồi, nhớ trước đây nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, cùng Lâm Tử Trừng cùng nhau, chính là liền tứ phía gió lụa phá lều cũng trụ quá. Cố trưởng quầy lãnh vài người đem nên xem địa phương đều xem xong rồi, lúc này mới trả sắt tay, có chút thấp thỏm chờ Thẩm Thanh Hà quyết định. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà lại là một túi đầu. Hướng về phía Lâm Uyển Nhi ôn thanh mở miệng. Ngươi cảm thấy thế nào, chính là nơi này. Lâm Uyển Nhi liên tục gật đầu, quả thực không thể lại vừa lòng. Bất quá trên mặt vẫn là muốn bảo trì bình tĩnh một ít, rốt cuộc bọn họ trên tay cũng không có nhiều ít bạc, bảo trì bình tĩnh mới có thể làm cố trưởng quậy nắm lấy không ra, nói không chừng còn có thể bởi vậy nói một chút giới. Lâm Uyển Nhi trong lòng đánh bàn tính nhỏ, Thẩm Thanh Hà lại chỉ là cười nhạt hết thể tùy nàng. Lúc này nhưng thật ra cố trưởng quầy có chút kinh ngạc lên, chuyện này không nên là đường ra quyết định sao, như thế nào Thẩm Thanh Hà còn trưng cầu khởi Lâm Uyển Nhi ý kiến. Không biết trưởng quầy chuẩn bị bán ra cái gì giới vị. Cố trưởng quầy nhìn vài người liếc mắt một cái, đối với dò hỏi Lâm Uyển Nhi so đo ba ngón tay. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều muốn, liền 30 lượng bạc là đủ rồi. Lâm Uyển Nhi ở chỗ này cũng đãi lâu như vậy. Đối với bên này ngân lượng đổi cũng coi như là có chút lý giải. 30 lượng bạc mua còn mang theo hậu viện 2 tầng tiệm cơm nói, xác thật cũng còn tính phúc hậu. Bất quá chính mình cảm thấy phúc hậu là một chuyện nhi, nên chém giới vẫn là muốn nỗ lực một chút. Bất quá Lâm Uyển Nhi nhưng không tốt lắm mở miệng, rốt cuộc nàng là cái nữ tác nhân ra, cho dù là lúc trước Thẩm Thanh Hà làm cho cố trưởng quay mặt hỏi nàng ý kiến. Bất quá nhân gia cố trưởng quầy còn coi như quyết định chính là Thẩm Thanh Hà đâu, từ mới vừa rồi đôi mắt liền vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem đâu. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi mắt trông mong nhìn, phảng phất có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Uyển Nhi đối hắn ỉ lại, trong lòng không khỏi sảng khoái không ít. 30 lượng bạc. Nghĩ đến trương trưởng quầy lúc trước cũng cùng ngươi đã nói, chúng ta mua nơi này, cũng là vì mở tiệm cơm. Nay tiệm cơm vị trí, cũng không ở phố xá sầm đất chung. Cho nên, Thẩm Thanh Hà nói, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường nhìn cố trưởng quầy. Cố trưởng quầy trà sắt tay, mày ninh lên. Hắn tự nhiên cũng là biết được hắn này tiệm cơm địa phương chiếm được không tốt lắm, cho nên cũng không dám muốn quá cao giá cả. Thẩm Thanh Hà nếu chỉ ra, rõ ràng chính là cảm thấy giá cả cao. Cố trưởng quầy do dự một chút, hắn bản thân chính là vội vã rời tay, cho nên 30 lượng giới hắn đã là nhịn đau quyết định. Này, nói thật, nếu không phải ta cấp chờ đi, 30 lượng bạc cũng là vạn không có khả năng bán. Mong rằng hai vị thông cảm một chút, như vậy đi, nếu là trương trưởng quầy giới thiệu lại đây, kia tự nhiên phải cho cái mặt mũi. 28-2 như thế nào? Thiếu 2 lượng bạc, Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái này giới kỳ thật cùng nàng thiết tưởng chung sắp xỉ. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà làm Lâm Uyển Nhi chân chính kiến thức một phen cái gì gọi là chém giới, cũng không gặp Thẩm Thanh Hà nói mấy câu, cuối cùng thương lượng quyết định giá cả, cư nhiên thấp tới rồi 25 lượng bạc, ước chừng so cố trưởng quầy dự đoán giá cả thấp 5 lượng A. Lâm Uyển Nhi trước mắt nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đã tràn đầy đều là sùng bái, trong lòng âm thầm chửi thầm, Thẩm Thanh Hà chém giới công lực thâm hậu như vậy, thật sự là lên phố chuẩn bị phẩm A. Ai, bye bye. 25 lượng vậy 25 lượng đi. Bất quá nếu giá cả đều thấp đến nước này, ta hy vọng các ngươi có thể hiện tại liền đem bạc thanh toán. Cái này không thành vấn đề Thẩm Thanh Hà cắt đầu, chỉ cần ngài đem khế nhà lấy ra tới, hiện tại là có thể đem bạc cho ngươi, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Cố trưởng quay nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bị Thẩm Thanh Hà chém rất nhiều như vậy bạc có chút đau lòng khẩn, bất quá cũng may có thể hiện tại liền cấp hiện bạc. Hắn cũng có thể sớm chút mang theo phu nhân lên đường. Thành, vài vị sau đó, ta đây liền đi đem khế nhà cầm qua đây. Cố trưởng quay nói xong liền xoay người hồi hậu viện lấy khế nhà đi, Thẩm Thanh Hà vài người ngồi ở đại đường chờ. Chương trình từ vừa rồi bắt đầu trả giá thời điểm liền không có mở miệng, lúc này cố trưởng quay rời đi, chương trình yên lặng hướng Thẩm Thanh Hà sò căn ngón tay cái. Này thủ đoạn, phục. Nay phong ở, nếu là bán cho ta nói. 30 lượng ta đều cảm thấy tiện nghi, khẳng định không nói hai lời liền mua. Kết quả không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể chém giới nhiều như vậy, thật không hổ là cáo giả a. Lâm Uyển Nhi nghe chương trình nói không khỏi có chút lúng túng, nàng như thế nào nghe chương trình lời này, như thế nào đều cảm giác không giống như là khen người. Khẳng định là ảo giác. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là nhướng mày, không chút để ý hướng chương trình mở miệng. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi. Chương trình nháy mắt nín thở, trận to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, nói hắn béo hắn còn xuyên thượng. Chương trình vừa định muốn dôi trở về, bên kia cố trưởng quậy liền cầm khế nhà quay lại, chương trình đành phải tức giận đem lời nói lại nghẹn trở về, chỉ dùng ánh mắt lăng chỉ Thẩm Thanh Hà. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà căn bản liền không phải cái ăn chay, toàn bộ hành trình liền trực tiếp đem hắn cấp làm lơ. Vì thế, theo thời gian cực nhanh, chương trình chẳng những không có tin tức, ngược lại càng thêm cảm thấy chính mình phải bị khí tạc. Ký tên ấn dấu tay, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Cố trưởng quay cầm tới tay bạc, ánh mắt quyến luyến nhìn thoáng qua khách điếm. Nếu khế nhà cho các ngươi, này hai ngày chúng ta liền sẽ dọn đi. Như vậy đi, hai ngày sau, các ngươi liền có thể tới giao tiếp phòng ở. Lâm Uyển Nhi còn bởi vì chiếm hắn đại tiện nghi mà cảm thấy ngượng ngùng đâu, nghe nói lời này vội mở miệng. Cái này nhưng thật ra không nóng nảy, chính là chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị chút thời gian đâu. Cố trưởng quầy không cần cứ như vậy cấp. Cố trưởng quầy vây vây tay, trên mặt mang theo một tia ý cười. Không chỉ là cái này, trên đường còn cần sóc nảy chút thời gian, tự nhiên là sớm chút xuất phát, trên đường chậm rãi đi cho thỏa đáng. Lâm Uyển Nhi nghe nói cố trưởng quầy nói, trong lòng bất an mới hảo một chút, hướng cố trưởng quầy gật gật đầu. Vậy chúc cố trưởng quầy thuận buồm xuôi gió, hai ngày sau chúng ta lại đến giao tiếp. Cố trưởng quầy gật đầu. Đối Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cảm quan cũng không tệ lắm. Ta này vốn dĩ chính là mở tiệm cơm, ghế rửa băng ghế, liên quan trong phòng bếp nổi chén gáo bùn đều là có sẵn. Mang đi cũng không hiện thực, ta đều khai nhiều năm tiệm cơm, cũng có cảm tình. Các ngươi nếu là không chê, đồ vật sẽ để lại cho các ngươi. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Tuy rằng bàn ghế đều là dùng nhiều năm, bất quá cũng may bảo dưỡng thích đáng, nhìn cũng không hiện cũ nát. Lưu lại này đó, có thể nói là cho bọn họ quá lớn phương tiện, vô hình trung liền giúp bọn hắn tỉnh một tuyệt bút tiền. Lâm Uyển Nhi ngay sau đó hướng cố trưởng quầy liên tục nói lời cảm tạ, trong lòng đối với mới vừa rồi chặt bỏ kia 5 lượng bạc gần ẩn có chút hổ thẹn lên. Sớm biết rằng liền trực tiếp đồng ý, lúc này lấy không nhân ra đồ vật đều có chút ngượng ngùng. Mấy thứ này nếu là bạch cấp nói, chẳng phải là làm trưởng quay mệt. Như vậy đi, này đó bàn ghế đều quy ra tiền tính tính, cái này bạc cũng cùng nhau cho đó là. Lâm Uyển Nhi trong lòng còn nghĩ, bên kia Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp mở miệng. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút kinh ngạc, vội ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là hướng nàng cười cười, hết thảy đều ở không nói gì. Cố trưởng quay lại là cười vây vây tay, ý bảo Thẩm Thanh Hà không cần khách khí. Này đó ghế rửa băng ghế cũng đã dùng nhiều năm, giá trị không được mấy cái tiền, liền như vậy ném đáng tiếc. Vừa vặn nghe nói các ngươi cũng là chuẩn bị mở tiệm cơm, có có thể đem chúng nó lưu lại tiếp tục có tác dụng tự nhiên là tốt nhất. Nếu cô trưởng quầy đều nói như vậy, Thẩm Thanh Hà cũng liền không có nhiều lời nữa, trực tiếp gật đầu cảm tạ cô trưởng quầy. Sự tình đều giải quyết, cô trưởng quầy cũng thả lỏng không ít, ngay sau đó nhìn ngồi ở một bên bình tĩnh uống trà Chương Trình, trên mặt mang theo vài phần lấy lòng. Ta này còn có chuyện nhi, muốn phiền toái Chương trưởng quầy. Nga! Chương Trình kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện gì? Nói xem. Là như thế này, từ nội tử mang thai lúc sau, liền không buồn ăn uống, cái gì đều ăn không vô đi, đặc biệt là mang theo điểm du tanh, chẳng những ăn không vô đi còn sẽ nhổ ra. Như vậy đi xuống, chẳng những đối hài tử không tốt, đối thân thể cũng không hảo. A Trường trưởng quầy tinh anh món ăn chân quý các nhiều năm như vậy, điểm tâm mức mua không ít, cũng biết có cái gì biện pháp. Chương Trình vẻ mặt trố mắt, hắn chỉ là cái khai điểm tâm cửa hàng, tuy rằng trong tiệm bán cũng có mức, nhưng là không đại biểu hắn liền biết như thế nào giải quyết phu nhân nôn ngén chuyện phiền toái nhi a. Ngược lại là Lâm Uyển Nhi nghe nói cố trưởng quầy nói, trong mắt tụ cục vừa chuyển, nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu chiếm cố trưởng quầy lớn như vậy tiện nghi, không từ mặt khác địa phương bù trở về, Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn, vừa vặn này cũng coi như là một cơ hội. Không biết quý phu nhân khả năng ăn xong đi toàn. Cố trưởng quầy nghe nói Lâm Uyển Nhi dò hỏi, tuy rằng sốt ruột muốn từ Chương Trình nơi nào hỏi thăm điểm đáng tin cậy chủ ý, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình đáp lại. Toàn chính là có thể ăn xong đi, bất quá thứ này lại không thể đương cơm ăn. Ngày thường cũng liền ăn chút sơn trà, ngay cả món ăn chân quý các sơn trà bánh, nàng đều cảm thấy không đủ toan. Chính là quang ăn sơn trà có thể đỉnh cái gì dùng, ta này cũng không có gì biện pháp. Đặc biệt là một khi lên đường, này. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, hướng cố trưởng quầy cười cười. Nếu là cố trưởng quầy tin được ta, ta cấp cố trưởng quầy tưởng cái biện pháp tốt không? Ngươi. Cố trưởng quầy ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra bằng phẳng mặc hắn đánh giá, trên mặt còn mang theo hiền lành ý cười. Tuy rằng cố trưởng quầy không kiến thức quá Lâm Uyển Nhi năng lực, không biết nàng có thể nghĩ ra được cái gì hảo biện pháp, bất quá trước mắt hắn cũng không có bên biện pháp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Không biết cô nương có gì cao kiến. Cùng cố trưởng quầy bất đồng, Chương Trình chính là vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói, ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn chính là biết Lâm Uyển Nhi bản lĩnh. Này đó thời gian cùng Lâm Uyển Nhi ở chung, cũng làm hắn khắc sâu cảm nhận được Lâm Uyển Nhi tính tình, biết nàng không phải cái sẽ tùy ý nói láo người, đối nàng trong miệng chủ ý liền càng thêm tò mò đi lên. Sơn trà vốn chính là có khai vị công hiệu, ăn nhiều hẳn là có thể khai vị mới là. Bất quá quý phu nhân tình huống này thai nghén lợi hại, ta nơi này có một đạo phương thuốc, chỉ cần trưởng quầy dựa theo phương thuốc thượng nấu cấp quý phu nhân ăn, nàng tất nhiên là có thể ăn xong đi. Cố trưởng quầy nghe Lâm Uyển Nhi lời thề son sắt nói, trong lòng cũng tin vài phần, vội không ngừng truy vấn ra tiếng. Cái gì phương thuốc? Lâm Uyển Nhi cười cười, không biết trưởng quầy nhưng có giấy bút. Có, ta đây liền đi lấy. Cố trưởng quầy vội không ngừng liền chạy tới lấy giấy bút, Chương Trình nghe nói là làm được đồ ăn, nhất thời liền không có hứng thú. Hán khai chính là điểm tâm cửa hàng, không phải cái gì tiệm cơm, đối đồ ăn phương thuốc không có bất luận cái gì hứng thú. Lâm Uyển Nhi cũng không quản hắn, lập tức đem ánh mắt phóng tới Thẩm Thanh Hà trên người. Chờ lát nữa. Lâm Uyển Nhi chỉ khai cái đầu Thẩm Thanh Hà liền biết nàng muốn nói cái gì, giơ tay ở nàng mềm mại sợi tóc thượng xoa xoa. Đã biết, chờ lát nữa ngươi nói, ta biết. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà híp mắt cười ngọt ngào, xem ngồi ở một bên độc thân cẩu Chương Trình che lại quai hàm nước trà đều uống không nổi nữa. Ngay cả nước trà, đều một cổ tử toan vị. Cố trưởng quầy có phải hay không hướng trong đầu đảo giấm? Chương Trình trong lòng âm thầm chửi thầm, hưng phấn sách theo giấy bút quay lại cố trưởng quầy mới vừa đi đến phụ cận, liền không hề dấu hiệu đánh cái hắt xì, phun Chương Trình vẻ mặt nước miếng. Chương Trình! Ngượng ngùng a, ta không phải cố ý. Cố trưởng quầy vội không ngừng hướng Chương Trình xin lỗi, không đợi Chương Trình mở miệng, liền đem giấy bút phóng tới trên bàn, hướng Lâm Uyển Nhi a rua cười cười. Làm phiền! Lâm Uyển Nhi biên nói, làm Thẩm Thanh Hà biên viết xuống tới, là một cái bổ canh phương thuốc, chuyên môn cấp thai nghén thai phụ uống phương thuốc. Này phương thuốc vẫn là năm đó Lâm Uyển Nhi chính mình nghiên cứu, nhiều ít có tiền quý phu nhân năm đó đều từ nàng nơi này đính bổ canh. Nếu không phải cảm thấy lúc này đây thật sự là chiếm cố trưởng quầy không ít tiện nghi, đặc biệt là cố trưởng quầy lập tức liền phải mang lên phu nhân rời đi nơi này, đánh giá Lâm Uyển Nhi cũng không bỏ được dễ dàng như vậy liền đem chính mình tâm huyết cấp tặng người. Chờ thực đơn viết xong, cố trưởng quầy nhìn mặt trên vài vị trung thảo dược, thậm chí còn có sơn tra tồn tại, không khỏi có chút do dự. Không nói đến này thai phụ có thể hay không loạn chạm vào này đó dược liệu, liền nói hướng gà đen canh bên trong phóng sơn tra, đây chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Nếu là phóng dâm còn nói đến qua đi, phóng sơn tra, kia đến là cái gì mùi vị a? Lâm Uyển Nhi nhìn ra cố trưởng quầy sắc mặt không đúng, cũng không tức giận, cười tủm tỉm hướng cố trưởng quầy ý bảo. Này mặt trên dùng đến vài vị thảo dược, đều là an thai thảo dược, nếu là trưởng quầy lo lắng, hoàn toàn có thể đi hiệu thuốc hỏi một câu. Này canh, cố trưởng quầy chỉ cần cấp tôn phu nhân làm một lần liền biết được. Lâm Uyển Nhi lời nói không có nói mãn, rốt cuộc mỗi người thể chất cùng khẩu vị đều bất đồng, tuy rằng nàng cái này canh ở hiện đại thời điểm không có thiếu đã chịu này đó quý phụ nhân tôn sùng, bất quá trước mắt đây chính là ở cổ đại, tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. Cố trưởng quay cũng không có lại tiếp tục dối rắm, trực tiếp gật đầu theo tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Uyển Nhi, nghiêm trang cùng Lâm Uyển Nhi nói lời cảm tạ. Nếu là thật sự hữu dụng, tại hạ chắc chắn thâm tạ. Lâm Uyển Nhi xua xua tay, ý bảo hắn không cần như thế khách khí. Trưởng quay hào phóng như vậy đem này đó bàn ghế đều tặng không, nhưng tỉnh chúng ta rất lớn công phu, đây đều là hẳn là, có thể giúp đỡ tôn phu nhân tự nhiên là tốt nhất. Cáo biệt cố trưởng quay. Thẩm Thanh Hà đem khế nhà đưa cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi đem khế nhà chiết chiết, trịnh trọng nhét vào túi tiền, bên người phóng. Chương Trình nhìn Lâm Uyển Nhi như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng nhướng mày, bất quá chính là một cái khế nhà, đến nỗi như vậy quý giá. Kẻ có tiền Chương Trình tự nhiên sẽ không lý giải đến Lâm Uyển Nhi loại này người nghèo thỏa mãn điểm, lãnh người trực tiếp trở về món ăn chân quý các nội. Các ngươi này nếu là mở tiệm cơm nói, có phải hay không liền không biện pháp tiếp tục bán điểm tâm. Lại nói tiếp thật đúng là có chút đáng tiếc a. Lâm Uyển Nhi hướng Chương Trình cười cười, này đó thời gian tới nay, xác thật ít nhiều Chương Trình chiếu cố. Này đó thời gian làm phiền ngươi chiếu cố, chờ chúng ta tiệm cơm khai lên, tùy thời hoan nghênh ngươi qua đi ăn cơm. Cho ngươi đánh gãy. Lâm Uyển Nhi nói một chỗ, Chương Trình ánh mắt sáng lên. Tuy rằng hắn còn không có ăn qua Lâm Uyển Nhi nấu cơm tay nghề, bất quá làm điểm tâm tốt như vậy người, nấu cơm tay nghề hẳn là cũng sẽ không quá kém. Vậy nói như vậy định rồi, bất quá ngươi chuẩn bị cho ta đánh mấy chiếc ta. Chương Trình xoa xoa tay hứng thú bừng bừng nhìn Lâm Uyển Nhi, hiện tại cần thiết muốn trước nói hảo, vạn nhất chờ đến lúc đó Lâm Uyển Nhi vội lên, đem chính mình lời nói cấp đã quên nhưng làm sao bây giờ. 9 chiếc. Thẩm Thanh Hà trực tiếp không chút khách khí mở miệng, Chương Trình nhất thời chính là trừng mắt. Mới 9 chiếc. Ngươi quả thực lòng dạ hiểm độc. Ta đều giúp ngươi lâu như vậy vội, ngươi không mời ta ăn cơm liền tính, cư nhiên còn như vậy bủn xịn, thật thật là thần dữ của. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình giận dỗi Thẩm Thanh Hà bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, nhìn Chương Trình thổi dâu trứng mắt, thật đúng là sợ Chương Trình bị khí ra cái tốt xấu tới cùng Thẩm Thanh Hà tuyệt giao. Này đó thời gian Lâm Uyển Nhi là đã nhìn ra, Chương Trình vốn dĩ chính là cùng Thẩm Thanh Hà quen biết, hẳn là có thể coi như là bằng hữu. Không không không, ngươi chịu hãnh diện đi cũng đã thực không tồi, 9 chiếc thực sự quá thấp chút. Chương Trình đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhún mày, thấy được không có, ngươi phu nhân đều so ngươi sẽ là người. Lâm Uyển Nhi hướng Chương Trình cười tủm tỉm chậm rãi mở miệng, 9 chiếc quá thấp, vậy giảm giá 20% hảo. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi như thế nào cũng đến cấp đánh cái giảm 50% Chương Trình. Còn giảm 50% đâu? Liền 6 chiếc đều không có. Nay đã có thể không phúc hậu A, giảm giá 20% cùng 9 chiếc cũng không có gì quá lớn trên lệch A. Chương Trình bất mãn hướng Thẩm Thanh Hà mắt trợn trắng, chọc đến Lâm Uyển Nhi một trận buồn cười. Bọn họ này tiệm cơm còn không có khai lên đâu, trước mắt nói hết thảy đều cùng cái lời nói xuông không hai dạng, liền này Chương Trình cư nhiên còn như vậy tích cực. Thật thật cùng cái hải tử không hai dạng. Bất quá lời này Lâm Uyển Nhi cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, căn bản cũng không dám làm cho Chương Trình mặt nói ra. Lâm Uyển Nhi khắc sâu lĩnh giáo qua Chương Trình ngạo kiều trình độ, nếu là ngay trước mặt hắn nói ra, không chừng ngạo kiều Chương Trình như thế nào tạc mau đâu. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, ra vẻ kinh ngạc đối với Chương Trình mở miệng. Như thế nào không có quá lớn chênh lệch, ước chừng gặp lại đâu. Nếu là ngươi cảm thấy không khác nhau lời nói, kia vẫn là 9 chiếc hảo. ta không chê kia gặp lại tiền. Lâm Uyển Nhi nói làm Chương Trình càng thêm nghẹn một hơi, khắc sâu lĩnh hội đến trước mặt đôi vợ chồng này, tất cả đều không phải đèn cạn dầu. Bất quá Chương Trình chửi thầm Lâm Uyển Nhi là không có khả năng đã biết, muốn làm chuyện này đều xong xuôi, Thẩm Thanh Hà cũng lười đến cùng Chương Trình nói chút không dinh dưỡng nói, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền chuẩn bị rời đi. Uy uy, ngươi này liền đi rồi. Không tính toán đi xem có cần hay không thêm vào thứ gì. Chương Trình có chút không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Thanh Hà, này mở tiệm cơm cũng không phải là cái việc nhỏ nhi, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà bọn họ liền không cần mua điểm đồ vật sao? Ý gì theo Chương Trình tại đây Huệ Châu trong thành mức độ nổi tiếng, tam giáo cửu lưu bằng hữu đều có, làm buôn bán bằng hữu càng là nhiều. Hắn còn chờ Thẩm Thanh Hà chuẩn bị mua đồ vật thời điểm, làm Thẩm Thanh Hà tới cầu xin hắn hỗ trợ, hảo hòa nhau một thành đâu. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không ý tứ này, hắn này diễn còn như thế nào sướng đi xuống. Không cần, có cũng không cần ngươi nhọc lòng. Thẩm Thanh Hà lạnh lạnh hướng Chương Trình ném xuống một câu, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền chạy lấy người. Bọn họ có rất nhiều sự tình muốn đi làm, không có thời gian cùng một cái ngốc tử ở chỗ này díu dít lãng phí thời gian. Lâm Uyển Nhi bị bắt bị Thẩm Thanh Hà trực tiếp lôi đi, chỉ có thể vừa đi vừa quay đầu lại hướng Chương Trình vây vây tay cáo biệt. Chỉ còn lại Chương Trình đứng ở tại chỗ, nhìn Thẩm Thanh Hà bóng dáng vật khí. Thật là giao hữu vô ý, giao hữu vô ý a. Muốn làm chuyện này đều làm xong, Lâm Uyển Nhi tâm tình mỹ mỹ hử tiểu khúc nhi, nhìn chính mình tay bị Thẩm Thanh Hà bao ở lòng bàn tay, không khỏi có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Nơi này là cái Lâm Uyển Nhi không biết triều đại, dân phong thuần phác, đối với nam nữ chi gian sự tình, tuy rằng ép duyên làm theo tồn tại, bất quá cũng khoan dung rất nhiều. Tựa như Thẩm Thanh Hà như vậy không kiêng nể gì lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay đi ở phồn hoa trên đường phố, tuy rằng sẽ bị chuyện tốt người nhiều xem hai mắt, lại cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Muốn hay không đi đi dạo, nhìn xem thêm vào vài thứ. Thẩm Thanh Hà ôn hòa nhìn Lâm Uyển Nhi, trưng cầu Lâm Uyển Nhi ý kiến. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà không phải còn nói không cần mua đồ vật sao. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ngốc lăng khuôn mặt nhỏ, không khỏi thở dài. Mới vừa rồi kêu lời nói chỉ là nói cho Chương Trình nghe, không nghĩ muốn cho hắn tiểu nhân đắc chí thôi. Thẩm Thanh Hà nói, nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi mảnh khảnh dáng người, cùng tuy rằng bổ trở về một chút, lại như cũ gầy gương mặt, nhớ tới mới vừa rồi cố trưởng quậy nói với hắn nói. Hơn nữa, ngươi yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Ngươi hiện tại quá gầy, xúc cảm không tốt. Lâm Uyển Nhi mặt trong nháy mắt liền bạo hồng, trừng mắt nhìn sắc mặt đạm nhiên Thẩm Thanh Hà. Há miệng lại không biết muốn nói gì hảo. Không phải đều nói cổ đại người đều tương đối hàm xúc sao? Vì sao nàng gặp được cái này, một chút cũng không biết hàm xúc là vật gì? Lâm Uyển Nhi đỏ mặt muốn từ Thẩm Thanh Hà trong lòng bàn tay tránh thoát. Đối với Thẩm Thanh Hà cái này thường thường liền liêu nàng nam nhân phải dùng hành động làm hắn làm rõ ràng chính mình nói nhiều có nghĩa khác. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi ý tưởng cũng không có thành công thi hành. Thẩm Thanh Hà tay kính rất lớn, gắt gao lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay. Căn bản liền không cho nàng bất luận cái gì một chút có thể tránh thoát cơ hội. Lâm Uyển Nhi nỗ lực sau một lúc lâu đều không có thành công, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thất bại nhìn Thẩm Thanh Hà, tức giận quay đầu đi ở đằng trước, không phản ứng Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhìn cùng hắn xử tiểu tính tình Lâm Uyển Nhi, khỏe miệng độ cung không ngừng mở rộng. Đi theo hai người phía sau Phúc Lai yên lặng theo chân bọn họ kéo xa khoảng cách, tổng cảm thấy đi theo bọn họ bên người. Làm hắn có một loại chính mình chính là cái dư thừa cảm giác. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đi dạo một vòng, đảo cũng không mua cái gì đồ vật, bất quá chính là đi chuyển động chợ rau, nhìn mấy nhà đồ ăn quán. Nếu là chờ tiệm cơm khai đi lên, quan trọng nhất chính là yêu cầu tìm một cái đóng cửa cấp tiệm cơm cung ứng rau dưa nhân ra. Như vậy có cố định nguồn cung cấp, có thể tỉnh rất nhiều sự tình. Lâm Uyển Nhi dạo qua một vòng lúc sau lẩm bẩm tự nói tính toán. Nghe xong vừa vặn Thẩm Thanh Hà lại là cho tương phản ý kiến. Không, bất quá chính là cách hai con phố, nếu là đi tiểu đạo nói đảo cũng coi như không thượng đặc biệt xa. Mỗi ngày lại đây mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sẽ càng tốt, như vậy có thể dễ dàng tránh cho rất nhiều vấn đề. Lâm Uyển Nhi há miệng thở dốc nhìn Thẩm Thanh Hà, vốn định nói như vậy có phải hay không quá phiền toái, lại không ngờ Thẩm Thanh Hà lập tức giơ tay ở nàng trên mũi quát một chút, thanh tuyến ôn nhu mở miệng. Nghe ta, vi phu dụng ý, ngày sau ngươi sẽ biết. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà thình lình xảy ra động tác nhỏ cùng hắn thanh âm mê đến năm mê ba đạo, loại này thời điểm nơi nào còn có thể quản hắn nói đều là cái gì a? Lâm Uyển Nhi chỉ nghĩ chạy nhanh gật đầu theo tiếng. Thẩm Thanh Hà nói cái gì đều hảo, nàng cái gì đều có thể đáp ứng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mơ hồ tiểu bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng, làm Lâm Uyển Nhi đầu nháy mắt thành hồ nhão, si mê nhìn Thẩm Thanh Hà một trương xoáy mặt, đều quên phản ứng. Ở còn không có giao tiếp phòng ở phía trước, Lâm Uyển Nhi vẫn là thành thành thật thật làm hai ngày điểm tâm đưa đi món ăn chân quý các. Bất quá rời đi trên núi nơi dọn đi trong thành phía trước, còn có một việc yêu cầu giải quyết. Lúc trước bọn họ tiếp nhận mỗi ngày cấp Trương Chi bọn họ nấu cơm nhiệm vụ, vốn cũng chính là nhân tiện, không phải thực phiền toái. Bất quá trước mắt bọn họ muốn dọn đi trong thành nói, mỗi ngày nếu là muốn buôn ba tới đưa cơm nói, đã có thể đi xa, cần thiết đến cùng Trương Chi bọn họ nói một tiếng, tưởng cái lưỡng toàn biện pháp. Lâm Uyển Nhi cũng không phải luyến tiếc mỗi tháng tránh đến Trương Chi bọn họ về điểm này bạc, rốt cuộc chờ tiệm cơm khai lên. Như vậy điểm lợi nhuận Lâm Uyển Nhi thật đúng là không nhất định sẽ để vào mắt. Bất quá Lâm Uyển Nhi là cái tri ân báo đáp người, nhớ trước đây bọn họ như vậy quẫn bách thời điểm, là Trương Chi bọn họ kịp thời vươn viện thủ, làm người cũng không thể vong bản. Trương Chi lúc trước cũng nghe nói Lâm Uyển Nhi bọn họ muốn đi trong thành mở tiệm cơm ý tưởng, lúc này thấy Lâm Uyển Nhi vẻ mặt khó xử lại đây, trên mặt mang theo vài tia ý cười, không đợi Lâm Uyển Nhi mở miệng, liền chủ động tiếp đón một câu. Thế nào, lúc trước nói là muốn mở tiệm cơm, địa phương đều tìm hảo sao? Chuẩn bị khi nào khai trương a? Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Chi cười tủm tỉm bộ dáng, trong lúc nhất thời càng thêm hổ thẹn lên. Ngày mai liền đi giao tiếp phòng ở, không có gì bất ngờ xảy ra liền hai ngày này liền sẽ mở cửa. Trương Chi gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ không hề có đoán được bọn họ là tới làm cái gì. Vậy là tốt rồi, tiểu nha đầu tay nghề không tồi, có bản lĩnh. Này tiệm cơm một khai lên a, ngày sau tất nhiên rực rỡ. Lâm Uyển Nhi trên mặt lúc này mới có chút ý cười, hướng Trương Chi ngượng ngùng gật đầu. Vậy mượn ngài cắt ngôn, chờ tiệm cơm khai đi lên, ngài cùng Lưu đại gia tùy thời qua đi ăn cơm, không thu ngài tiền cơm. Nha, tiểu nha đầu lời này nói, còn rất hào khí a. Ta cùng ngươi Lưu đại gia nhưng đều là có thể ăn khẩn, ngươi sẽ không sợ chúng ta qua đi, cho ngươi ăn phá sản. Trương Chi vốn chính là nói giỡn dường như cùng Lâm Uyển Nhi nói lên, không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc lên, nghiêm trang hướng Trương Chi cúc một cung, nhưng thật ra đem Trương Chi cấp hoảng sợ. Ai ra, làm gì vậy đâu? Vô công bất thụ lộc, ta nhưng chịu không dậy nổi nha đầu ngươi này đại lệ a. Lâm Uyển Nhi đứng thẳng thân thể, nhìn Trương Chi mặt lộ vẻ cảm kích. Nhớ trước đây chúng ta sinh hoạt túng quẫn, may mắn có hai vị hỗ trợ, mới có thể làm chúng ta quá tốt nhất chút nhật tử. Quá hai ngày tiệm cơm liền phải khai trương, ngài hai vị ngày sau chỉ cần qua đi, tất nhiên sẽ không thu ngài bất luận cái gì tiền cơm. Trương Chi cười tủm tỉm nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Uyển Nhi phía sau không nói một lời Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà nhìn nghiêm túc Lâm Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy ấm áp. Giống như mỗi một lần, Lâm Uyển Nhi đều sẽ mang cho hắn không giống nhau cảm giác, hắn cũng giống như càng ngày càng thích Lâm Uyển Nhi. Trương Chi thấy Thẩm Thanh Hà không có ra tiếng, chính mình cân nhắc một chút. Cười ha hả mở miệng. Nha đầu a, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đã có thể không cùng ngươi khách khí. Lâm Uyển Nhi nhất thời bật cười, vội liên tục gật đầu. Đó là, không cần khách khí. Chỉ cần ngài cùng Lưu đại gia đi, tùy tiện ăn. Lâm Uyển Nhi nói hào khí, ai ngờ Trương Chi lại vây vây tay, cười tủm tỉm đối với Lâm Uyển Nhi ra vẻ thần bí mở miệng. Ta nhưng không chỉ là vì đi ăn ngươi làm gì đó, chúng ta nha, qua đi cho ngươi hỗ trợ tốt không? Dắt. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Chi, hoài nghi chính mình là lỗ thai xảy ra vấn đề nghe lầm. Trương Chi mới vừa nói, là muốn qua đi cho nàng hỗ trợ. Thật sự không nói giỡn. Lâm Uyển Nhi cười gượng hai tiếng, ngài cũng đừng lấy ta làm trò cười, chỉ cần ngài muốn ăn ta làm đồ ăn, tùy thời qua đi là được. Không cần ngài hỗ trợ cung cấp ăn. Trương Chi lại lắc đầu, hướng về phía Lâm Uyển Nhi thở dài ra tiếng. Không phải cùng ngươi nói giỡn, là cái này trạm dịch, quá mấy ngày liền phải hủy đi. Cái này trạm dịch là cái lao trạm dịch, đều mau vài thập niên, địa phương còn nhỏ. Phía trên đâu, chuẩn bị ở một khác chỗ địa phương một lần nữa thành lập một cái trạm dịch. Trương Chi nói, thở dài. Ta cùng lão Lưu đâu, tuổi lại lớn, phía trên ý tứ đâu, là chuẩn bị đem hai chúng ta cấp triệt, một lần nữa tìm mấy cái người trẻ tuổi lại đây trông coi tân trạm dịch. cho nên nha, chúng ta này hai người cô đơn, đã có thể không địa phương đi. Lâm Uyển Nhi đã trực tiếp nghe sử sốt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một chuyến, nhìn Trương Chi ánh mắt lập tức liền mang lên không đành lòng. Trương Chi nhìn ra Lâm Uyển Nhi thái độ buông lỏng, vội rèn sắc khi còn nóng. Cho nên đâu, biết nha đầu ngươi là cái thiện tâm, chúng ta liền nghĩ đâu, đi cho ngươi hỗ trợ, không cần tiền công, mỗi ngày quản cơm liền thành. Lâm Uyển Nhi là rất muốn đồng ý không sai, bất quá tốt xấu nàng còn nhớ chính mình tướng công liền ở sau người đâu, vội quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà từ mới vừa rồi khởi liền nhìn chằm chằm vào Trương Chi xem, như suy tư gì nhìn Trương Chi, tựa hồ là ở suy xét Trương Chi nói có vài phần thật vài phần giả. Chỉ tiếc Trương Chi vẫn luôn sắc mặt bất biến, đáy mắt mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn, làm Thẩm Thanh Hà như thế nào đều không có nhìn ra tới cái gì manh mối, không khỏi có chút thất bại cảm. Mà lúc này Lâm Uyển Nhi cũng quay đầu tới, mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà, tuy rằng Thẩm Thanh Hà cảm thấy Trương Chi nói như thế nào đều làm hắn cảm thấy không thích hợp, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi đôi mắt nhỏ, cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời, đành phải có chút thất bại gật đầu. Ra, tướng công ngươi thật tốt quá. Thấy Thẩm Thanh Hà như vậy dễ dàng liền đồng ý, Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà nói ngọt gọi một câu, ngay sau đó hướng Trương Chi đại khí vung tay lên. Thành, chuyện này liền như vậy định rồi, chờ hai vị này hủy đi thời điểm, liền trực tiếp đi trong thành tìm chúng ta là được. Thiền công vẫn là phải cho, cơm cũng là còn no. Lâm Uyển Nhi nói đại khí, Trương Chi chỉ là cười tủm tỉm nhìn nàng, gật gật đầu, còn hướng Thẩm Thanh Hà ném qua đi một ánh mắt. Cái này làm cho Thẩm Thanh Hà càng thêm cảm thấy Trương Chi có vấn đề, bất quá hắn không có chứng cứ, cũng không biết Trương Chi muốn làm gì, cũng chỉ có thể âm thầm phòng bị. Bất quá trước mắt đáp ứng rồi có thể làm Lâm Uyển Nhi như vậy cao hứng, cũng coi như là vậy là đủ rồi. Đến nỗi Trương Chi bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Hà nheo nheo mắt, về sau nhật tử Trương đâu, cùng lắm thì nhìn chằm chằm một ít là được. Giải quyết Trương Chi bọn họ vấn đề, Lâm Uyển Nhi trên đường trở về, đi đường đều cùng vui vẻ dường như tung tăng nhảy nhót. Thẩm Thanh Hà ý vị không rõ ánh mắt dừng ở Lâm Uyển Nhi trên người, đống nhiên mở miệng. Uyển Nhi. Ân. Ở phía trước nhảy nhót Lâm Uyển Nhi nghe được Thẩm Thanh Hà gọi nàng thanh âm, vội dừng bước chân, đứng yên quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hà. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi ôn hòa cười cười, thừa dịp Lâm Uyển Nhi bị hắn mê đến năm mê ba đạo thời điểm, ngữ khí mềm nhẹ mở miệng dò hỏi. Lâu như vậy, còn chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá nhà ngươi. Không biết trừ bỏ ngươi cùng Tử Trường, trong nhà nhưng còn có người khác. Lời này xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà chính mình đều cảm thấy chính mình là hỏi cái vô nghĩa. Nếu là không ai nói, là ai đem Lâm Uyển Nhi bán cho hắn đương xung hỉ tiểu tức phụ. Lâm Uyển Nhi trên mặt ý cười thu liễm một chút, không phải cảm thấy Thẩm Thanh Hà vấn đề va chạm nàng, mà là lo lắng cho mình trả lời không tốt, vạn nhất nếu là cùng sự thật không khớp lộ ra sơ hở đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình tiếp thu đến ký ức, cẩn thận mở miệng. Trong nhà, còn có cái đại bá đại nương, còn có một cái biểu đệ. Biểu đệ? Ân, nói là đại nương thật vất vả có hài tử, cho nên quý giá thật sự. Cũng không phải là quý giá thực, ở Lâm Vương thị trong mắt, con trai của nàng, kia chính là cái kim viên, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cái loại này. Ngày thường đối với Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trường di khí sai sử, không thiếu áp bức hai tiểu hài tử làm cu ly còn không cho ăn no, động bất động không phải mắng chính là đánh. Chính là một chút đối với nhà nàng cái kia kim trứng, nàng liền thiên y ấy bách thuận, chưa bao giờ dám nói một câu lời nói nặng, liền tính trong nhà quá cũng không phải nhiều giàu có, lại còn đốn đốn cho nàng nhi tử ăn trứng gà, cách một ngày một khai chai ăn thịt. Đến nỗi Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trường, cũng chỉ có nghe cái vị phân, có thể ăn màn thầu ăn no liền không tồi, đến nỗi thịt cái loại này đồ vật, chính là chưa bao giờ dám mơ ước. Ban đầu Lâm Uyển Nhi nhưng còn không phải là trộm đi trong phòng bếp cấp đói bụng Lâm Tử Trường tìm đồ vật ăn thời điểm, trong lúc vô tình thấy được trong nồi hầm thịt, chỉ là đối với hầm thịt nuốt nuốt nước miếng, căn bản liền không dám giơ tay, lại ngạnh sinh sinh bị Lâm Vương thị cấp đánh chết. Lâm Uyển Nhi vừa nhớ tới cái này, áp lực không được đau lòng cùng phẫn nộ liền nảy lên trong lòng. Bất quá chính là hai tiểu hải tử, Lâm Vương thị cư nhiên cũng có thể hạ đến đi như vậy trong tay. Lâm Uyển Nhi càng là trực tiếp bị đánh tắt thở. Ngay cả Lâm Uyển Nhi mới vừa xuyên qua đến chết đi Lâm Uyển Nhi trên người, nếu không phải Lâm Uyển Nhi có không gian linh thủy, đánh giá đều phải bởi vì bị thương nặng không trị mà đi đời nhà ma. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, biết chính mình đây là chọc tới rồi Lâm Uyển Nhi chỗ đau, do dự một chút quyết định kịp thời đền bù, ngừng cái này đề tài. Thôi thôi, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi chớ có suy nghĩ, không nói cũng không có gì. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi lại lắc lắc đầu, nàng chỉ là nhớ tới lúc trước Lâm Vương Thị đối Lâm Uyển Nhi làm những cái đó sự tình, trong lòng liền nảy lên một trận thật sâu hận ý. Lâm Uyển Nhi bưng kín ngực, biết này kỳ thật có khả năng cũng không phải nàng chính mình cảm xúc, mà là chết đi cái kia Lâm Uyển Nhi, tàn lưu phẫn nộ. Yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo sống sót, sẽ giúp ngươi đem Tử Trường chiếu cố trưởng thành. Đến nỗi Lâm Vương Thị bọn họ một nhà, coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau lại vô lui tới. Nếu là bọn họ thức thời cho thỏa đáng, không thức thời nói, nàng cũng không phải ăn chay, chắc chắn giúp nàng trả thù trở về. Có lẽ là Lâm Uyển Nhi ở trong lòng trấn an nổi lên tác dụng, ngực thật sâu tức giận cảm, rốt cuộc lui tan một chút. Lâm Uyển Nhi thăm dò nhìn mặt lộ vẻ lo lắng nhìn nàng Thẩm Thanh Hà, con cong môi. Không có gì không thể nói, ta cùng Tử Trường từ nhỏ liền không có cha mẹ, là ở đại bá gia trường đại. Cũng là bị đại bá mô bán lại đây, đây đều là sự thật, không cần thiết che che giấu giấu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi gợi lên khoe miệng, không biết vì sao tổng cảm thấy nơi đó mặt mang theo tràn đầy yêu thương. Thẩm Thanh Hà mím môi, ánh mắt dần dần u ám. Ngươi hận bọn hắn sao? Ai? Ngươi đại bá một nhà Thẩm Thanh Hà đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi, ngươi hận bọn hắn sao? Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc vì sao Thẩm Thanh Hà sẽ có như vậy vừa hỏi. Bất quá vẫn là thành thật gật đầu, rồi lại giơ đầu. Hận tự nhiên là có, bất quá không phải bởi vì nàng chính mình, mà là vì nguyên bản Lâm Uyển Nhi. Hiện tại nàng ngược lại còn vì có thể thoát ly ma chảo mà cao hứng đâu, nơi nào sẽ hận bọn hắn, bất quá mang theo nguyên bản Lâm Uyển Nhi hận ý, nàng lại cũng không thể quên. Thoát ly Lâm Vương Thị ma chảo, nàng có thể mang theo Lâm Tử Trừng quá càng tốt, rốt cuộc Lâm Vương Thị cũng coi như là đem bọn họ cấp dưỡng lớn. Tuy rằng chỉ là cùng Y Miêu dường như, chỉ cho như vậy một chút ăn. Bất quá tốt xấu cũng coi như là dưỡng ân, nàng đem nguyên bản Lâm Uyển Nhi đánh chết, cũng coi như là triệt tiêu dưỡng ân. Từ đây Lâm Uyển Nhi chỉ nghĩ cùng Lâm Vương Thị bọn họ một nhà một đao lưỡng đạo, chớ có lại có bất luận cái gì liên hệ, nàng hảo hảo đem Lâm Tử Trường chiếu cố lớn lên, cũng coi như là cho nguyên bản Lâm Uyển Nhi một công đạo. Bất quá nếu là Lâm Vương Thị ngày sau chính mình không có mắt tìm tới một tới, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ là được. Không hận, nếu không phải bọn họ, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, cũng không có khả năng quá thượng loại này ngày lành. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà, cùng chi bốn mắt nhìn nhau, từng câu từng chữ mở miệng. Thẩm Thanh Hà sửng sốt, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt phảng phất có tinh quang long lánh, trong nháy mắt bắt mắt làm Lâm Uyển Nhi không dám nhìn thẳng. Thẩm Thanh Hà như thế nào đều không có nghĩ đến Lâm Uyển Nhi sẽ có như vậy cái đáp lại. Hắn có mắt, tự nhiên có thể xem ra tới, Lâm Uyển Nhi nói đều là xuất từ nội tâm, cũng không phải vì lấy lòng hắn mà cố ý nói ra. Thẩm Thanh Hà đột nhiên có một loại muốn hoan hô cảm giác, đây là hắn lần đầu tiên như vậy để ý một người đối hắn cảm giác. Con hảo, hắn để ý người kia, cũng kỳ thật là thực để ý hắn. Loại cảm giác này thực mới lạ, lại làm Thẩm Thanh Hà có một loại vui vẻ chịu đựng cảm giác. Ân, về sau ngươi đi theo vi phu. Tướng công sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Thẩm Thanh Hà ánh mắt trịnh trọng nhìn Lâm Uyển Nhi, tuy rằng trong giọng nói mang theo ý cười, Lâm Uyển Nhi lại có thể dễ dàng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến nghiêm túc. Hắn là thực nghiêm túc ở hứa hẹn, cái này nhận chi làm Lâm Uyển Nhi gợi lên khóe môi, thậm chí còn có không ngừng dơ lên xu thế. Chờ tới rồi đi giao tiếp tiệm cơm nhật tử, Lâm Uyển Nhi như cũ dậy thật sớm, đầu một ngày làm phúc lai đi cấp món ăn chân quý các đưa điểm tâm thời điểm. Thẩm Thanh Hà khiến cho Phúc Lai cấp chương trình tiện thể nhắn, nói là hôm nay bắt đầu liền sẽ không lại cấp món ăn chân quý các đưa điểm tâm. Thẩm Thanh Hà buồn ý là làm Lâm Uyển Nhi nghỉ ngơi một ngày, kết quả không nghĩ tới hưng phấn quá mức không chịu ngồi yên Lâm Uyển Nhi, cho dù là không làm điểm tâm, cũng dậy thật sớm. Sáng sớm tỉnh lại sau Lâm Uyển Nhi liền chui vào trong phòng bếp không biết làm cái gì đi, Thẩm Thanh Hà ở trên giường chờ mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Trên giường đã không có Lâm Uyển Nhi thân ảnh, chỉ có hắn một người cảm giác ngủ cũng không có gì ý tứ. Chờ Thẩm Thanh Hà rửa sạch xong, phát hiện Lâm Uyển Nhi còn ở trong phòng bếp bận rộn không có ra tới. Thẩm Thanh Hà tò mò, đi đến phòng bếp cửa đứng yên, nhìn chăm chú nhìn lại. Phúc Lai chính đánh ngáp nhóm lửa, Lâm Uyển Nhi xốc lên lồng hấp, từ bên trong lấy ra mấy đại khối đỏ rực nửa trong suốt đồ vật. Theo sau Lâm Uyển Nhi sấn nhiệt đều thiết khối, sau đó liền đem đỏ rực điểm tâm triển khai đặt ở một bên chờ phóng lạnh, lại đem mặt khác một ít làm thành hoa mai trạng trông rất đẹp mắt điểm tâm bỏ vào lồng hấp. Lâm Uyển Nhi vừa nhấc đầu, rốt cuộc phát hiện không biết đứng ở phòng bếp cửa đứng bao lâu Thẩm Thanh Hà. Ngươi nổi lên. Ân Thẩm Thanh Hà theo tiếng, không phải nói hôm nay không cần cấp món ăn chân quý các đưa điểm tâm sao, ngươi đây là. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà cười cười, có chút ngượng ngùng thấp đầu. Ta đây là cao hứng, giao tiếp tiệm cơm, về sau kiếp nhưng chính là chúng ta an cư lạc nghiệp địa bàn. Hôm nay là cái ngày lành, ta liền tưởng nhiều làm vài phần điểm tâm, cho đại gia đều phân một ít, dính dính không khí vui mừng. Thẩm Thanh Hà gật đầu. Nhìn Lâm Uyển Nhi đỏ bừng mặt, mặc danh dưới thân căng thẳng, vội cương mặt chuyển qua thân mình đưa lưng về phía Lâm Uyển Nhi. Nga, vậy ngươi chậm rãi làm, chờ ngươi đều chuẩn bị cho tốt lại đi trong thành. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, Lâm Uyển Nhi xem nơi này Thẩm Thanh Hà vội vã bóng dáng rất là khó hiểu vào đầu, trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà đây là không cao hứng nàng hành vi, lại khó mà nói nàng, cho nên âm thầm nín thở tránh ra. Lâm Uyển Nhi trong đầu thiên mã hành không, bất quá vừa định đến nơi đây, lại chính mình phủ quyết. Thẩm Thanh Hà cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người, ai biết hắn là làm sao vậy, phòng trường không có ngủ ngon rời giường khí. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, chính mình nhịn không được liền vui vẻ ra tới. Phúc Lai vẻ mặt ngốc vòng nhìn không biết phát cái gì thần kinh Lâm Uyển Nhi, nhất thời sâu ngủ đã bị Lâm Uyển Nhi cấp dọa chạy. Lâm Uyển Nhi một hồi thần liền đối thượng Phúc Lai lặp lại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt, ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, hảo hảo nhóm lửa, không hảo hảo làm việc chờ lát nữa không cho người cơm ăn. Nghẹn khuất Phúc Lai. Quả nhiên chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, Thánh Hiền nói quả thực không sai. Lâm Uyển Nhi cũng không biết nói Phúc Lai ở chửi thầm cái gì, cười tủm tỉm tiếp tục bận rộn trên tay sự tình. Lâm Uyển Nhi trưng vài loại điểm tâm, tách ra vài phân, theo sau kiểm kê một chút. Có phần cấp trương đại gia, cấp lao tiên sinh, chương trình, cuối cùng còn có cô trưởng quầy, chờ lát nữa đều phải nhớ rõ trước phân hảo. Lâm Uyển Nhi một bên nói thầm, một bên đem làm tốt điểm tâm đều chỉnh tề tách ra dọn xong. Phúc Lai không dám tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi đem mới vừa làm tốt vài loại điểm tâm đều chia làm bốn phân, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Người đem này đó điểm tâm đều phân hảo, chờ lát nữa buổi sáng ăn cái gì. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai liếc mắt một cái, nhún vai. Này vốn dĩ liền không phải dùng để đương cơm sáng A, ai nói cho ngươi đương cơm sáng ăn. Phúc Lai sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt lên án nhìn Lâm Uyển Nhi. Lần trước sốt ruột đi trong thành, chưa kịp làm cơm sáng khiến cho bọn họ tùy tiện ăn một ít điền bụng liền tính. Lần này càng là làm trầm trọng thêm, đều không chuẩn bị cấp ăn cơm sáng sao. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai nhăn thành một đoàn bánh bao mặt, chậm rãi mở miệng. Cơm sáng ta còn không có làm đâu, điểm tâm vốn dĩ liền không phải cho ngươi chuẩn bị, ngươi cũng đừng muốn ăn. Đương nhiên ngươi nếu là cũng không muốn ăn cơm sáng nói, vậy ngươi liền bị đói hảo. Phúc Lai sửng sốt, ngay sau đó bị Lâm Uyển Nhi không biết xấu hổ trình độ cấp chấn kinh rồi. Nhưng mà tuy rằng nghẹn quất, bất quá vì chính mình bụng, Phúc Lai đành phải khuất phục, ủy khuất khuất thiêu hỏa, không dám mở miệng. Lâm Uyển Nhi đáy mắt mang theo một tia ý cười, nơi này giống như không có gì làm hỉ bánh tập tụ, bất quá nàng thích cùng người khác cùng nhau chia sẻ chính mình vui sướng. Nhạ, cái này là cho ngươi, biết ngươi ăn uống đại, cố ý cho ngươi làm một cái lớn nhất. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm từ một bên lồng hấp, lấy ra một cái ước chừng có lớn bằng bàn tay hoa mai trạng điểm tâm. Điểm tâm làm thành hồng nhạc, đặc biệt là trung gian nhụy hoa vị trí, còn điểm hồng tâm, nhìn rất là vui mừng. Phúc Lai sửng sốt, thấy Lâm Uyển Nhi thần sắc không giống giả bộ, cũng bất chấp mới vừa rồi hai người còn ở đấu võ mồm, hưng phấn vô vô tay, tiếp nhận Lâm Uyển Nhi dùng giấy dầu bao đưa qua hoa mai bánh. Còn lại hoa mai bánh đều làm thành bình thường điểm tâm lớn nhỏ, duy độc cấp Phúc Lai cái này lớn như vậy, thực sự xác minh Lâm Uyển Nhi nói, đây là cố ý cấp Phúc Lai chuẩn bị. Bình thường hoa mai bánh cái đầu không lớn, thoạt nhìn rất là tinh xảo. Cấp Phúc Lai cái này thoạt nhìn hình dạng liền có vẻ cồng kềnh không ít. Bất quá Phúc Lai không thèm để ý cái này, chỉ cần có thể ăn là được. Nguyên bản Phúc Lai cũng không như vậy tham ăn, bất quá từ ăn Lâm Uyển Nhi làm gì đó lúc sau, đối với xuất từ Lâm Uyển Nhi tay bất cứ thứ gì, đều tràn đầy hứng thú. Hoa mai bánh mới vừa vào khẩu, vị mềm mại, hồng nhạt ngoại ra cư nhiên thật đúng là mang theo một ít hoa mai thanh hương. Hoa mai bánh là bánh đậu có nhân, bánh đậu mềm mại nộn nộn vào miệng là tan, ngọt độ vừa vặn, ăn ngon Phúc Lai trực tiếp một ngụm cắn đi xuống hơn một nửa. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai ăn cũng không ngẩng đầu lên bộ dáng có chút buồn cười, Lâm Tử Trừng gần đoạn thời gian tới nay, vẫn luôn đều đại ở lão tiên sinh nơi nào, tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng thường thường làm Phúc Lai đưa vài thứ qua đi. Bất quá nhiều ngày không thấy, tóm lại có chút tưởng niệm. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Phúc Lai cũng không so Lâm Tử Trừng lớn hơn vài tuổi, đúng là trường thân thể trường cái đầu thời điểm. Lâm Uyển Nhi tuy nói ngày thường luôn là thích chèn ép Phúc Lai, bất quá cũng biết Phúc Lai một lòng vì Thẩm Thanh Hà, xem như cái trung tâm, đối Phúc Lai tự nhiên cũng dung túng rất nhiều. Tuy rằng Phúc Lai thân phận là cái hạ nhân, bất quá đối với đến từ tân thế kỷ Lâm Uyển Nhi tới nói, hạ nhân cũng là người, Lâm Uyển Nhi càng thích theo chân bọn họ như là bằng hữu giống nhau ở chung. Phúc Lai mấy khẩu liền đem một cái đại cái hoa mai bánh cấp ăn xong rồi, chỉ là một cái hoa mai bánh liền ăn ngon như vậy, Phúc Lai mắt trông mong nhìn mặt khác điểm tâm. Nhưng cũng biết đó là Lâm Uyển Nhi muốn đưa người, cũng chỉ là yên lặng nhìn chảy nước miếng, không dám ra tiếng. Lâm Uyển Nhi nhìn hắn một cái, quả nhiên lắc đầu cự tuyệt. Cho ngươi ăn một cái là đủ rồi, dư lại lưu trữ tặng người. Ta đây liền làm cơm sáng, nếu là ăn này đó ăn no, ngươi đã có thể không đến cơm sáng ăn. Phúc Lai mí môi, thành thành thật thật túi đầu bắt đầu tiếp tục nhóm lửa, đối với Lâm Uyển Nhi thái độ, so với mới vừa gặp mặt thời điểm, quả thực hảo không ngừng nhỏ tí tẹo. Thực mau, Phúc Lai liền một chút đều không tiếc nuối chính mình không có ăn quá nhiều điểm tâm, có lẽ là tâm tình hảo, Lâm Uyển Nhi làm bữa sáng quả thực không thể càng phong phú. Phúc Lai nhìn Lâm Uyển Nhi thịnh ra tới trứng vịt bắc thảo thịt ti cháo, khiếp sợ miệng đều không khép được. Ở Phúc Lai trong ấn tượng, cháo trừ bỏ cháo trắng chính là cháo bát bảo này đó vị ngọt cháo, cư nhiên còn có thể làm thành hàm. Thịt ti cùng trứng vịt bắc thảo, cư nhiên cũng có thể nấu cháo. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đây mới là cái gì trình độ, nếu là ngày sau chờ nàng làm ra tới càng nhiều hiện đại khẩu vị thức ăn, Phúc Lai cầm có phải hay không đều phải rớt. Lạc bánh nấu cháo, còn cắt điểm dưa chua. Lâm Uyển Nhi thừa dịp Phúc Lai không chú ý thời điểm, từ trong không gian rút hai cái thủy linh linh đại củ cải thiết ti rau trộn. Cơm sáng thượng bản thời điểm, ngay cả sự tình đều có chút khiếp sợ hôm nay như thế nào ăn như vậy phong phú. Ba người đều ăn cái no, đặc biệt là làm Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai đều mở rộng tầm mắt trứng vịt bắc thảo thịt ti cháo, càng là làm hai người uống cảm thấy mỹ mãn, kinh vi thiên nhân. Nay tính cái gì, ta còn sẽ thật nhiều loại cháo phẩm ngao chế phương pháp. Chờ về sau, ta từ từ làm cho các ngươi ăn a. Lâm Uyển Nhi đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhún mày, lúc trước chẳng qua là bọn họ nhật tử khó khăn túng thiếu, nơi nào có lúc trước mua như vậy nhiều thịt tới ăn, có thể nếm cái thức ăn mặn liền không tồi. Trước mắt có tiền nhàn rỗi, có thể mua nguyên liệu nấu ăn nhiều, về sau cũng có thể nhiều cho bọn hắn làm một ít ăn ngon. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, yên lặng tính toán một chút chính mình trong không gian đồ ăn chủng loại. Lâm Uyển Nhi trong không gian có thể loại thực vật, cho nên đã bị Lâm Uyển Nhi loại thượng chủng loại phồn đa cây ăn quả cùng rau dưa. Vì có thể bảo trì trong không gian không khí tới mát, Lâm Uyển Nhi liền không có hướng bên trong phóng động vật. Rốt cuộc dưỡng gia súc nói, thu thập lên đã có thể quá phiền toái. Bất quá trong không gian còn có một cái sông nhỏ, trong sông nhưng thật ra bị Lâm Uyển Nhi thả một ít cá tôm đi vào. Sông nhỏ tới gần linh tuyển, nước sông thanh triệt thấy đáy, cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Bất quá từ bên trong bị Lâm Uyển Nhi nuôi thả cá tôm lúc sau, nước sông cũng chỉ dùng để tưới nước linh tinh, dùng để uống đều là trực tiếp từ linh tuyển lấy. Lâm Uyển Nhi mua đều là bình thường cá tôm, bất quá bỏ vào sông nhỏ lúc sau, không bao lâu thời gian, cá tôm toàn bộ đều biến thành nửa trong suốt sắc, rất là thần kỳ. Thậm chí nước sông đều không có bất luận cái gì thủy thảo cùng vi sinh vật, Lâm Uyển Nhi cũng không có uy đồ ăn. Này đó cá tôm lại như cũ này đây một loại không thể tưởng tượng tốc độ tiếp tục sinh trưởng. Trước mắt cũng chỉ là trong sông một cái bình thường cá trắng cỏ, cũng ước chừng có hai mươi mấy cân trọng. Lâm Uyển Nhi còn không có tới kịp nếm thử này đó ở sông nhỏ lớn lên cá tôm sẽ là cái gì hương vị, liền trực tiếp xuyên qua lại đây. sau lại nhưng thật ra vẫn luôn muốn ăn, nhưng là không có cơ hội. Rốt cuộc nửa trong suốt cá tôm, tại đây loại không có khoa học giải thích cổ đại, một khi lấy ra tới, bị người phát hiện đã có thể giải thích không rõ. Lâm Uyển Nhi ướp dưa chua hương vị ngon miệng, liền tính là không phải bánh bột ngô màn thầu, làm ăn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thẩm Thanh Hà đem suốt một mâm dưa chua ăn đều thấy đấy còn có chút chưa đã thèm, xem Lâm Uyển Nhi không khỏi bật cười. Thẩm Thanh Hà thật sự là quá nể tình, hắn như vậy cái biểu hiện, đều phải làm Lâm Uyển Nhi cảm thấy chính mình làm chính là cái gì món ăn chân quý món ngon. Bất quá dùng trong không gian trồng ra cải trắng hơn nữa linh tuyển thủy làm được dưa chua, hương vị vốn là không bình thường là được. Dùng xong rồi cơm sáng, Lâm Uyển Nhi xách theo đóng gói tốt điểm tâm, làm Phúc Lai lái xe chạy nhanh chạy tới Huệ Châu Thành. Tuy rằng dậy thật sớm, bất quá Lâm Uyển Nhi bận việc lâu như vậy, làm nhiều như vậy đồ vật, tóm lại là lãng phí thời gian. Trải qua trạm dịch thời điểm, Lâm Uyển Nhi xuống xe ngựa đi cấp Trương Chi bọn họ đưa cơm đồ ăn cùng điểm tâm, lại thấy tới rồi nhiều ngày không thấy Thúy Hoa Thím. Thúy Hoa Thím như cũ ở nguyên bản vị trí thượng bày quán, bất quá bán giống như không phải bánh bao, mà là bánh bột nô. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn lều hạ đã không có ngựa bóng dáng, chỉ có một bên còn buộc một con mù một con mắt lão mã. Lâm Uyển Nhi trong lòng có so đo, biết được trạm dịch đây là đã chuẩn bị muốn hủy đi. Lâm Uyển Nhi đem đồ vật đưa đến, cùng Trương Chi nói một tiếng bọn họ muốn đi trong thành giao tiếp phòng ở. Nếu là thuận lợi nói, hôm nay giao tiếp phòng ở, Trương đại gia các ngươi nếu là không nghỉ ở nơi này, liền có thể đi theo cùng nhau dọn đi qua. Tiệm cơm không lớn, bất quá có hậu viện, tuy rằng tế điểm, chủ vẫn là cũng đủ. Trương Chi đã sớm đánh cái này chủ ý, thấy trước mắt Lâm Uyển Nhi còn cố tình trịnh trọng nhắc tới, biết Lâm Uyển Nhi là thật sự để ở trong lòng ấm áp, vui tươi hớn hở lặng lẽ hướng Lâm Uyển Nhi trong tay tắc một cái túi tiền. Lâm Uyển Nhi tùy tay mèo nhéo, túi tiền đồ vật hình dạng cùng trọng lượng, rõ ràng chính là bạc. Lâm Uyển Nhi biến sắc, đem túi tiền lại tắt trở về. Ngài làm gì vậy, chạy nhanh thu hảo. Trương Chi cùng Lâm Uyển Nhi chống đẩy, nha đầu, ta cùng lão Lưu rời đi cái này chậm dịch, nhưng chính là không nhà để về. Ngươi chịu thu lưu chúng ta đã là chúng ta tạo hóa, biết các ngươi cũng không dễ dàng, chỉ là mua phòng ở bạc đánh giá đều hòa không ít. Chúng ta cũng không có gì có thể giúp đỡ vội, ngươi đừng chê ít. Lâm Uyển Nhi vành mắt có chút nóng lên, lại vẫn là kiên định đem túi tiền tắt trở về. Ngài yên tâm hảo, ta trong tay có bạc, đủ hoa. Nay bạc ngài liền lưu chữ hảo, nói nữa ngài đi theo cùng đi, chúng ta đã có thể tỉnh tìm giúp đỡ tuyệt bút tiền công, lại nói tiếp vẫn là chúng ta kiếm lời đâu. Trương Chi nghe Lâm Uyển Nhi như vậy nói, đơn giản cũng liền không có lại chống đẩy, sang sảng cười đem túi tiền một lần nữa thu hồi tới. Hành, tiểu nha đầu không thiếu bạc, ta cũng liền không cùng ngươi ở chỗ này lôi kéo, làm người nhìn chê cười đi nhiều không tốt. Bất quá nếu là có bất luận cái gì khó khăn, cứ việc cùng ta nói. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm bái biệt Trương Chi, đi ngang qua Thúy Hoa Thím bên người thời điểm, Thúy Hoa Thím đột nhiên quay đầu dùng cái hốt đối với Lâm Uyển Nhi, còn thật mạnh, cười lạnh một tiếng. Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng giống như cũng không có nơi nào trêu chọc đến vị này đi. Nếu nói lúc trước bọn họ cùng nhau đều ở chỗ này bán đồ vật, đoạt sinh ý cũng liền thôi. Trước mắt bọn họ sớm liền không ở nơi này bán đồ vật, nhưng xem như đem sở hữu khách nguyên đều nhường cho Thúy Hoa Thím. Nàng không biết cảm ơn liền tính, như thế nào còn như vậy một bộ bất mãn cảm xúc. Lâm Uyển Nhi có chút không nghĩ ra, đơn giản cũng liền không nghĩ. Dù sao Thúy Hoa Thím đối nàng tới nói, cũng chính là cái không quan hệ người qua đường thôi. Đoàn người tới rồi Huệ Châu trong thành. Đi trước lao tiên sinh nơi đó, đem đồ ăn cùng điểm tâm lưu lại cho bọn hắn đương cơm sáng, theo sau mới đi trước cố trưởng quầy tiệm cơm. Làm Lâm Uyển Nhi bọn họ không nghĩ tới chính là, ở cố trưởng quầy tiệm cơm trước cửa, cư nhiên dự kiến chương trình. Lâm Uyển Nhi ánh mắt khó hiểu nhìn ngồi ở cửa ngáp chương trình, đi ra phía trước mở miệng dò hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương trình trợn mắt thấy Lâm Uyển Nhi, vẫy vây tay. Các ngươi nhưng xem như tới. Ta ở chỗ này còn không phải là vì chờ các ngươi, này không phải biết các ngươi hôm nay liền phải tới giao tiếp phòng ở sao, cho nên liền chạy tới nhìn xem, có hay không cái gì dùng đến ta hỗ trợ thời điểm. Ta nhưng chờ các ngươi mời ta ăn cơm đâu, cái này các ngươi nhưng đừng nghĩ quy nợ. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, không khỏi cười cười, cảm thấy Chương Trình cái này bằng hữu thật không có bạch giao. Tuy rằng Chương Trình miệng thượng nói ngạo kiều, bất quá Lâm Uyển Nhi cũng minh bạch Chương Trình kỳ thật là vì tới hỗ trợ. Đi vào trước, xem ngươi như vậy một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, tám phần là không ăn cơm sáng, mở to mắt liền tới rồi đi. Chương Trình che miệng lại ngáp một cái, lúc này mới thuận miệng lên tiếng. Bất quá ở đi theo Lâm Uyển Nhi vào cửa thời điểm, Chương Trình đột nhiên dừng lại bước chân, chịu chịu cái mũi. Ai nha, các ngươi có phải hay không mang cái gì ăn ngon? Ta đều nghe mùi vị. Chương Trình vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống xì một tiếng bật cười. Thẩm Thanh Hà tắc tràn đầy ghét bỏ nhìn Chương Trình, hừ một tiếng. Chỉ biết ăn, trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngươi còn có thể hay không có điểm theo đuổi. Chương Trình duỗi cái lười eo, hướng về phía đi theo phía sau trong tay xách theo vài cái giấy dầu bao phúc lai liền vươn mà chảo. Nhân sinh trừ bỏ ngủ cùng ăn, chẳng lẽ còn cần phải có khác theo đuổi. Này hai cái nhưng không phải vậy là đủ rồi. Đối với Chương Trình như vậy không tiền đồ nói, Thẩm Thanh Hà trừ bỏ hướng hắn ném qua đi một cái ghét bỏ ánh mắt, giống như cũng không có khác có thể làm được. Lâm Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, vòng qua Chương Trình liền chuẩn bị đi vào tìm Cố Trường Quay. Cho ngươi chuẩn bị một phần điểm tâm, vốn là chuẩn bị chờ lát nữa lại làm phúc lai cho ngươi đưa quá khứ. Ngươi tại đây vừa vặn, liền không cần lại cố ý đưa đi qua. Ai u ta đi, đây là cái quỷ gì đồ vật, toàn dụng răng đều. Lâm Uyển Nhi vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến Chương Trình một tiếng kêu rên. Lâm Uyển Nhi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Chương Trình trong tay nhéo một khối màu đỏ nửa trong suốt điểm tâm, có lẽ là đói cực kỳ, còn cắn một mồm to, chỉ còn lại có trên tay một đinh điểm. Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình ánh mắt không khỏi mang lên đồng tình, ho khan một tiếng. Cái kia là sơn cha bánh, thuần khiết tất cả đều là sơn cha làm, mặt khác cái gì đều không có tăng thêm. Đây là ta cấp cô phu nhân chuẩn bị, vốn dĩ liền không phải cho ngươi. Ai biết ngươi vận may tốt như vậy. Nghe nói động tĩnh chính vội vã đi tới Cố Trưởng Quầy nghe nói đối thoại, lập tức ngượng ngùng hướng Lâm Uyển Nhi làm thi lễ. Đa tạ nhớ mong, trước hai ngày vị này phu nhân cấp thực đơn, thực sự là hữu dụng, phu nhân lần đầu tiên thời điểm, chính là ước chừng ăn sạch một toàn bộ gà đen. Cố Trưởng Quầy ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Lúc ấy hắn trơ mắt nhìn phu nhân đem toàn bộ ấm sành gà đen canh cấp ăn uống cái sạch sẽ, đều phải hoài nghi hai mắt của mình. Lúc này lại nghe nói Lâm Uyển Nhi còn cố ý cho hắn phu nhân chuẩn bị sơn cha bánh, nhất thời đối Lâm Uyển Nhi cảm kích chi tình mãnh liệt tới. Lâm Uyển Nhi đối Cố Trưởng Quầy như thế trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ vốn là có chút ngượng ngùng, mắt thấy Cố Trưởng Quầy còn muốn hướng nàng hành lễ, sợ tới mức một cái bước xa tránh ở Thẩm Thanh Hà phía sau. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mang theo một tia ý cười, hướng Cố Trưởng Quầy ngự khí ôn hòa mở miệng. Trưởng Quầy chớ có như thế khách khí, chính là hôm nay liền phải khởi hành. Ta chờ tới hơi muộn, Trưởng Quầy chính là sốt ruột chờ. Cố Trưởng Quầy liên tục xua tay, ý bảo cũng không có. Nói chi vậy, nhiều chờ một lát cũng không ngại, vừa vặn đồ vật cũng chính là mới vừa thu thập hảo, đang chuẩn bị đi đường. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Ý bảo Phúc Lai đem Lâm Uyển Nhi chuẩn bị tốt điểm tâm đưa cho Cố Trưởng Quầy. Đây là nội tử một chút tâm ý, mong rằng Cố Trưởng Quầy không cần khách khí. Cố Trưởng Quầy mới vừa rồi liền nghe nói Lâm Uyển Nhi nói là cố ý cho hắn phu nhân chuẩn bị, tự nhiên cũng sẽ không giả khách khí chối từ, sảng khoái liền nhận lấy. Cái này là tiệm cơm cùng hậu viện phòng chìa khóa, tất cả đều ở chỗ này. Các ngươi muốn hay không lại kiểm tra một chút? Thẩm Thanh Hà tiếp nhận Cố Trưởng Quầy đưa qua một chuỗi chìa khóa, lắc đầu. Vậy không cần, đối Cố Trưởng Quầy là người, ta chờ vẫn là tin được. Khi nói chuyện, Cố Trưởng Quầy phu nhân cũng từ hậu viện đi ra, cố ý đi đến Lâm Uyển Nhi trước mặt cùng nàng nói tạ. Có lẽ là này hai ngày rốt cuộc nuốt trôi đi cơm, Cố phu nhân sắc mặt cũng so mới gặp thời điểm hồng nhuận không ít. Cố Trưởng Quầy xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, đem chìa khóa giao tiếp đến Thẩm Thanh Hà trong tay lúc sau. Mang theo Cố phu nhân liền cùng Thẩm Thanh Hà đám người từ biệt. Chư vị, ngày sau có duyên gặp lại. Tiến đi Cố Trưởng Quầy, Lâm Uyển Nhi xoay người, hưng phấn ở tiệm cơm đại đường nhảy vài vòng. Thật tốt quá, nơi này về sau chính là chúng ta địa bàn. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi vui vẻ ra mặt bộ dáng, đáy mắt mang theo một tia sùng lịch, kéo lại nhảy nhót Lâm Uyển Nhi. Chớ có nghịch ngợm, nếu là bị va chạm, chờ lát nữa ta đã có thể muốn đau lòng. Thẩm Thanh Hà nói Lâm Uyển Nhi mặt đỏ lên lập tức liền thành thật, phía sau Chương Trình cùng Phúc Lai lại là một cái nhìn bầu trời một cái xem mặt đất, thật sự là quá ghê tởm người. Ở tiệm cơm đái trong chốc lát, thấy cũng không chính mình chuyện gì nhi, chương trình ôm Lâm Uyển Nhi cho hắn chuẩn bị điểm tâm, vừa ăn biên cùng Thẩm Thanh Hà cáo biệt. Được rồi, dù sao phòng ở đã giao tiếp đến trong tay các ngươi, nơi này cũng không có gì dùng đến ta địa phương, ta đây liền đi về trước, có việc nhi nói lại đi tìm ta. Chương trình nói xong lúc sau cũng chưa cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ nói chuyện cơ hội, xoay người liền đi rồi. Kia cấp giống giống bộ dáng, liền cùng phía sau có người nào đuổi theo vội vàng dường như. Lâm Uyển Nhi khó hiểu nhìn chương trình nhanh chóng rời đi đường lạnh, ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Hắn đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cứ như vậy cấp trở về. Chúng ta giống như cũng đem hắn thế nào đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết Lâm Uyển Nhi là thật sự quá đơn thuần, vẫn là quá tự tin. Ngươi cho hắn chuẩn bị điểm tâm, đều là hắn không có ăn qua điểm tâm, hắn lại là cái khai điểm tâm cửa hàng người, cầm không có ăn qua điểm tâm, ngươi cảm thấy hắn như vậy cấp giống giống trở về, là muốn làm cái gì đi. Lâm Uyển Nhi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, còn có thể làm gì đi, khẳng định là trở về làm người của hắn nghiên cứu a. Thẩm Thanh Hà vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Lâm Uyển Nhi ảo não bộ dáng. Ai biết Lâm Uyển Nhi nghe nói hắn nói, cũng chỉ là bình tĩnh lên tiếng, liền không có phản ứng. Lúc này ngược lại là đến phiên Thẩm Thanh Hà tò mò, nhịn không được truy vấn. Ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Lâm Uyển Nhi hỏi lại, hướng Thẩm Thanh Hà ra vẻ thần bí nhướng mày. Yên tâm hảo, ta làm được điểm tâm, không có ta viết xuống dưới phương thuốc, chỉ là dựa vào chính bọn họ miệng nhấm nháp, là tuyệt đối ăn không ra ta bên trong đều thả cái gì nguyên vật liệu. Liền miễn cưỡng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm ra tới, hương vị khẳng định cũng không đúng. Thẩm Thanh Hà không biết Lâm Uyển Nhi là nơi nào tới lớn như vậy tin tưởng, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi lời thề son sắt bộ dáng, hắn ra ánh mắt ôn hòa sủng nịch nhìn Lâm Uyển Nhi, cũng không tưởng nói thêm cái gì. Không sao cả, chương trình tưởng như thế nào làm, chỉ cần Lâm Uyển Nhi như vậy đủ rồi. Tiệm cơm là đã tới tay, không quá quan với cụ thể muốn như thế nào kinh doanh loại chuyện này. Thẩm Thanh Hà còn không có tới kịp cùng Lâm Uyển Nhi cẩn thận thảo luận một chút. Bất quá trước mắt vừa vặn là cái thích hợp thời cơ, Thẩm Thanh Hà ở trước bàn ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí, ý bảo Lâm Uyển Nhi ngồi vào hắn bên người tới. Lâm Uyển Nhi cũng không làm ra vẻ, trực tiếp thò lại gần ngồi xuống Thẩm Thanh Hà bên cạnh, nháo nháo dính dính bộ dáng làm Phúc Lai nhịn không được buông xuống đầu bước nhanh đi sau bếp chuẩn bị nước trà, thật là không mắt thấy a không mắt thấy. Hảo! Trước mắt phòng ở sự tình là thu phục, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, tới nói xem, ngươi muốn như thế nào khai lên cái này tiệm cơm. Tuy rằng phía trước hai người vẫn luôn không có liền vấn đề này tiến hành qua thảo luận, bất quá Lâm Uyển Nhi trong lòng kỳ thật đã có chủ ý. Lúc này Thẩm Thanh Hà nếu hỏi, nàng đơn giản liền đem ý nghĩ của chính mình đều nói cho Thẩm Thanh Hà nghe. Nàng ý tưởng cũng không có gì đặc biệt, bất quá chính là tham khảo hiện đại nhà ăn cùng tiệm ăn tại gia hình thức. Mỗi ngày cung ứng đồ ăn hạn thời hạn lượng, nóng hầm hập ngồi xong liền mang lên đi, ai ngờ ăn cái gì ai liền tuyển cái gì. Mỗi ngày chỉ làm định lượng phân lượng, ăn xong liền chờ lần sau vội. Bất quá Lâm Uyển Nhi sẽ tự điển món ăn nhiều như vậy, mỗi ngày chỉ cung ứng vài loại, chờ toàn bộ đều luân chuyển lại đây cũng không biết tiếp theo đều là khi nào. Thẩm Thanh Hà nghe được Lâm Uyển Nhi nói lên như vậy kỳ lạ phương thức kinh doanh, không khỏi mang lên vài phần dò thám biết dục vọng. Loại này tiệm cơm kinh doanh hình thức lúc trước chính là chưa bao giờ nghe nói quá, nghĩ đến đây Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều không khỏi mang lên thâm ý, cũng không biết Lâm Uyển Nhi trong óc là nghĩ như thế nào ra tới như vậy cái biện pháp. Sau đó đâu? Ngươi muốn như thế nào đem cái này phương thức cấp mở rộng đi ra ngoài? Chứ không nói nơi này địa lý vị trí vốn là không phải thực hảo, hấp dẫn khách nguyên chính là rất quan trọng một vấn đề. Đơn nói loại này hình thức chưa từng có người thực nghiệm quá, vạn nhất nếu là không có thành công mở rộng mở ra làm sao bây giờ. Về điểm này Lâm Uyển Nhi cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, chê cười, nàng chính là đến từ thế kỷ 21 tân nhân loại. Tuy rằng nàng cá tính tương đối trạch, còn thích được chăng hay chớ, nhưng là không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy không thành. Hiện đại những cái đó marketing thủ đoạn, mưa dầm thấm đất. Nàng như thế nào đều học được như vậy một hai tay. Ở khai cửa hàng phía trước cho đại gia phát truyền đơn. Định hảo khai cửa hàng nhật tử, liền ở truyền đơn thượng viết hảo canh giờ, sau đó khai cửa hàng cùng ngày đồ ăn giá cả đánh giảm phân nửa. Ở cửa tiệm chi cái sạp, mang lên một ít làm được tiểu thực, mỗi người một cái miễn phí đưa ra đi, tổng hội hấp dẫn đến rất nhiều người lại đây. Thẩm Thanh Hà càng nghe Lâm Uyển Nhi chủ ý, đôi mắt liền càng lượng. Lâm Uyển Nhi nói ra này đó mở rộng mức độ nổi tiếng biện pháp, hắn chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, trước mắt nghe nói, như thế nào đều cảm thấy hiếm lạ. Thẩm Thanh Hà để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn nói, gặp loại này tuyên truyền, đánh giá khả năng cũng sẽ nhịn không được muốn lại đây tìm tòi đến tận cùng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt không khỏi mang lên vài phần lửa nóng, có thể nghĩ ra được loại này biện pháp người, Lâm Uyển Nhi quả thực so với hắn trong tưởng tượng còn có thông tuệ. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem đều có chút ngượng ngùng, trong lòng còn ẩn ẩn có chút chột dạ. Này đó cũng không phải là nàng nguyên sang biện pháp, này ở hiện đại thời điểm là lại đơn giản bất quá biện pháp, bất quá đối với chưa từng có thử qua loại này biện pháp cổ đại người trước mặt, vẫn là thực có thể hù người. Sắc thật là cái hảo biện pháp, không nghĩ tới phu nhân như thế huệ chất lan tâm, nhưng thật ra vi phu vẫn luôn xem thường phu nhân. Lâm Uyển Nhi che lại thiêu hừng mặt, nghe Thẩm Thanh Hà mang theo từ tính thanh âm ngữ khí mềm nhẹ kêu nàng phu nhân, thật sự là làm người có chút cầm giữ không được a. Lâm Uyển Nhi vì vãn hồi một chút mặt mũi, nhỏ giọng nói thầm. Kêu cái gì phu nhân a, tổng cảm thấy phu nhân này xưng hô đều đem ta cấp kêu giả rồi. Thẩm Thanh Hà nghe vậy nhướng mày, bất quá lại không có sinh khí, mà là thuận thế sửa miệng. Cũng là, nhưng thật ra vi phu không phải, kia, kêu ngươi nương tử tốt không? Nương tử. Vâng. Lâm Uyển Nhi một trương gương mặt tươi cười nháy mắt bạo hồng, Lâm Uyển Nhi buông xuống đầu, liền nâng lên dũng khí đều không có. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi hồng có thể lấy máu vành hai, hơn nữa nhiễm một tia hồng nhạt cổ, khoe miệng gợi lên độ cung hơi có chút ý vị thâm trường. Không nghĩ tới nương tử thích như vậy xưng hô, sớm nói, vi phu như thế nào không đáp ứng. Lâm Uyển Nhi âm thầm cắn răng, tựa giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Bất quá Lâm Uyển Nhi ánh mắt không có chút nào uy hiếp lực, mị nhãn như tơ bộ dáng, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Hà thiếu chút nữa cầm giữ không được. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, vì che giấu chính mình thất thần, vội thanh thanh giọng nói tách ra đề tài. Tiệm cơm muốn như thế nào kinh doanh đi xuống đã là làm tốt quyết định, kế tiếp chính là phải đối tiệm cơm đại đường tiến hành một phen cải tạo. Hậu viện tam gian phòng ở cũng tu trình xong, tùy thời có thể dọ sách vào ở. Ở Lâm Uyển Nhi đám người giao tiếp xong phòng ở ngày thứ hai, Trương Chi cùng Lưu Hướng liền sách theo bao vây tới cửa. Chỉ có tam gian phòng ở, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà một gian, Phúc Lai cùng Lâm Tử Trường một gian, Trương Chi cùng Lưu Hướng cũng chỉ có thể chịu thiệt cộng trụ một gian. Địa phương quá tiểu, mong rằng hai vị không cần để ý, tạm thời trước ở, chờ ngày sau tránh bạc, lại tách ra trụ. Lâm Uyển Nhi tràn đầy xin lỗi cùng Trương Chi xin lỗi, phòng ở vốn là không lớn, đặt một trương giường cùng một bộ bàn ghế lúc sau, liền không có bên vị trí, thật sự là có chút keo kiệt. Trương Chi nhưng thật ra không ngại, hướng về phía Lâm Uyển Nhi vui tươi hớn hở cười cười. Không ngại, có thể ở lại hạ phải. Hai chúng ta đều là nửa thanh thân mình chôn dưới đất người, không để bụng cái này. Có Trương Chi cùng Lưu Hướng, đặc biệt là biết được Trương Chi cùng Lưu Hướng đều là biết chữ sẽ viết người, thật sự là giúp đại ân. Vài người cùng nhau, bắt đầu dựa theo Lâm Uyển Nhi yêu cầu, viết không ít truyền đơn. Công trình lượng có chút đại, còn muốn thuần tay dựa viết, ngay cả dọn lại đây cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau trụ Lâm Tử Trường, mỗi ngày hạ học cũng sẽ đi theo hỗ trợ. Đại đường cải tạo lại hoa một bút bạc. Bất quá đối với mua phòng ở bạc tới nói tự nhiên là kém đến xa. Lao tiên sinh cũng mang theo tiểu đồng tới cửa đã tới hai lần, tràn đầy ngạo kiều nói do nếu là có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc đi tìm hắn hỗ trợ. Đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà đám người ở tiệm cơm viết truyền đơn, Lâm Uyển Nhi liền lãnh Phúc Lai đi trên đường phái phát. Chưa bao giờ gặp qua tuyên truyền phương thức mọi người đều rất là kinh ngạc, cũng mang lên vài phần tò mò, thậm chí còn từng có lộ thương nhân xem náo nhiệt. Cố ý chạy tới cùng Lâm Uyển Nhi thảo mấy chương truyền đơn xem. Không ra ba ngày, toàn bộ Huệ Châu bên trong thành, liền truyền khắp có một nhà tiệm cơm 5 ngày sau liền sẽ mở cửa. Chẳng những ngày đó đồ ăn giá giảm phân nửa, còn sẽ có miễn phí tiểu điểm tâm đưa tặng. Bởi vậy, rất nhiều người đều đối nhà này sắp khai lên tiệm cơm nổi lên hứng thú. Khác không nói, liền hướng về phía miễn phí tiểu điểm tâm, cũng đến đi thấu cái náo nhiệt. Lâm Uyển Nhi chặt chẽ bắt được nhân loại thích chiếm tiểu tiện nghi tâm thái, thực sự dùng miễn phí tiểu điểm tâm điểm này hấp dẫn không ít người chú ý. Trương Chi lại cảm thấy Lâm Uyển Nhi bởi vậy có chút quá mức với lãng phí, khác không nói, ngày đó nếu là chuẩn bị điểm tâm không đủ nói, phân phối không đều đã có thể cấp tiến đến xem náo nhiệt người để lại không tốt ấn tượng. Nhưng nếu là chuẩn bị sung túc nói, Huệ Châu bên trong thành nhiều người như vậy đâu, tuy rằng ngày đó tuyệt đối tới không đến một cái thành người, kia cũng là không ít, này đến bồi đi vào nhiều ít đồ vật ta. Lâm Uyển Nhi lại lắc đầu ý bảo Trương Chi không ngại, này đó đều là nàng trước tiên nghĩ tới. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, tuy rằng nhìn nàng là thâm hụt tiền, bất quá bởi vậy là có thể đem tiệm cơm tên cấp truyền ra đi, này có thể so hiện đại những cái đó quảng cáo phí dụng thấp nhiều, tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Tới gần khai trương kia một ngày, định chế bảng hiệu cũng rốt cuộc vận đã trở lại. Bảng hiệu thượng tự là Thẩm Thanh Hà chính mình đề, khách tới tiệm cơm bốn cái cứng cắp hữu lực chữ to sôi nổi mà thượng. Tên này là Lâm Uyển Nhi khởi, tuy rằng được đến Thẩm Thanh Hà đám người nhất trí ghét bỏ, nghề Hà Lâm Uyển Nhi một hai phải kiên trì. Thẩm Thanh Hà cũng chỉ hào bất đắc dĩ từ nàng, chính mình tức phụ, trừ bỏ sủng còn có thể làm sao bây giờ. Tới gần khai trương đầu một ngày, Lâm Uyển Nhi liền sớm chuẩn bị tốt phải làm đồ vật. Đây là cái gì? Trương Chi vốn định muốn đi hỗ trợ, kết quả vào sau bếp phát hiện Lâm Uyển Nhi vội xoay quanh, căn bản liền không có hắn có thể nhúng tay đường sống. Bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi làm được tinh ánh dịch thấu mềm mềm mại mại, một đám tuyết trắng tròn xoe tiểu đoàn tử, tuy là Trương Chi cũng có chút kinh ngạc. Này chưa bao giờ gặp qua điểm tâm, đừng nói là ăn, chỉ là như vậy nhìn đều cảm thấy có chút không đành lòng hạ khẩu. Lâm Uyển Nhi nhanh tay nhanh chân bao ra tới một đám tiểu đoàn tử, bọc lên một tầng dừa dung, nhưng mà đều một đám bãi ở một bên án tử thượng. Cái này chính là ngày mai muốn bày ra đi miễn phí đưa điểm tâm. Trương Chi líu lưỡi, thật sâu cảm thấy Lâm Uyển Nhi thật là quá lớn bút tích, này nhìn khiến cho người nhịn không được thèm nhỏ dãi điểm tâm, liền tính là bán tiền cũng có rất nhiều người mua, kết quả nàng cư nhiên muốn miễn phí đưa. Tiểu nha đầu thật sự là hào phóng a, đây là muốn trưng đi, ta cho ngươi nhóm lửa. Không cần không cần, này bao lên cũng đã thành hình, không cần trưng. Trực tiếp liền có thể ăn, Trương đại gia muốn hay không nếm thử. Vì phương tiện, Lâm Uyển Nhi trực tiếp cán băng bao ra lên rửa dung tiểu đoàn tử, tỉnh kính còn hảo làm. Một đám tròn xoe tiểu đoàn tử cũng liền so đồng tiền lớn hơn không được bao nhiêu, một ngụm là có thể nuốt vào. Trương Chi tò mò sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống nhéo một cái đặt ở trong miệng, một ngụm cắn đi xuống, bao đi vào nhân liêu nhất thời bạo ra tới, miệng đầy thanh hương, còn mang theo nhàn nhạt ngãi vị. Như thế nào? Lâm Uyển Nhi quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Trương Chi. Trương Chi đôi mắt đều sáng lên tới, hướng về phía Lâm Uyển Nhi liền so ngón tay cái. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là lúc trước Lâm Uyển Nhi đặt ở trong không gian, nếu không phải vì phương tiện, Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ lấy ra này đó dễ dàng chọc người hoài nghi đổ vật tới. Tuy rằng mỗi cái điểm tâm cái đầu không lớn, nhưng nếu là làm thành khác, một đám làm ra tới nhiều như vậy cũng rất là hao phí sức lực. Chỉ có như vậy mới là nhất phương tiện. Hơn nữa sau bếp trừ bỏ người một nhà là sẽ không có người khác tiến vào. Đến lúc đó nàng chỉ cần một ngụm cắn chết là độc nhất vô nhị bí phương không thể tiết lộ, ai quản được nàng dùng chính là cái gì tài liệu. Lâm Uyển Nhi bận việc cả đêm, ước chừng bao ra tới 700-800 cái tiểu đoàn tử, mệt quá sức. Này đó liền không sai biệt lắm, ngày mai nếu là không đủ nói, Lâm thời lại bao, ta trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Uyển Nhi lầm bầm lầu bầu một phen. Mới vừa lắc lắc có chút toan cánh tay quay người lại, liền thấy được đứng ở mặt sau ăn vui vẻ vô cùng mọi người. Lâm Uyển Nhi dở khóc dở cười nhìn cũng đi theo ăn hứng khởi Thẩm Thanh Hà, tức giận mở miệng gian dậy. Ăn nhiều như vậy cái này làm gì, không muốn ăn cơm đều. Nay điểm tâm ăn nhiều bỏ ăn không dễ tiêu hóa, lại ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, đều đừng ăn. Thật cũng không phải Lâm Uyển Nhi không bỏ được cho bọn hắn ăn, này hai cái người già, một cái ma ốm. Còn có hai tiểu hài tử. Thật sự không sợ ăn nhiều khó chịu. Ngay kế sáng sớm, Lâm Uyển Nhi mới vừa mở ra tiệm cơm đại môn, nhất thời đã bị ngoài cửa mênh mông đám người cấp hoảng sợ. Nói tốt buổi trưa khai trương, này sao sáng sớm liền tới rồi nhiều người như vậy? Ai, cô nương, có phải hay không nhà này tiệm cơm hôm nay khai trương? Nghe nói hôm nay sẽ có miễn phí điểm tâm đưa. Là thật vậy chăng? Lâm Uyển Nhi, nhưng xem như minh bạch, đến, những người này đều là vì miễn phí điểm tâm tới. Lâm Uyển Nhi đành phải gật đầu, hướng mọi người giơ lên khuôn mặt nhỏ. Đó là tự nhiên, bất quá lúc trước phát truyền đơn thượng không đều là nói, buổi trưa sao? Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Một cái khuôn mặt hàm hậu hán tử hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, có chút ngượng ngùng. Lúc trước nhưng chưa bao giờ nghe nói quá nhà ai tiệm cơm khai trương còn miễn phí tặng đồ, cho nên đều là tò mò, hơn nữa không có gì chuyện này muốn hội, liền đều lại đây nhìn xem. Lâm Uyển Nhi trong mắt thủ cục vừa chuyển, gật gật đầu. Dù sao người đều nhiều như vậy, vậy dứt khoát hiện tại liền bắt đầu tặng đồ. Chư vị chờ một lát ta, đều xếp thành hàng, xếp thành hai đội, chờ lát nữa liền đem điểm tâm dọn ra tới miễn phí đưa, một người một cái, mọi người đều có phân. Lâm Uyển Nhi nói đánh giá một chút đám người, đại bộ phận đều là phụ nhân cùng hài tử, chỉ có linh tinh mấy nam nhân. Đại gia vẫn là thực thủ trật tự, Lâm Uyển Nhi vừa nói xong, mọi người liền chạy nhanh ngươi đẩy ta xô đẩy lập vị trí. Nghe nói động tĩnh Phúc Lai vội đi theo Trương Chi đám người cùng nhau, đem điểm tâm đều bãi ở trước cửa sáng sớm thu xếp dọn xong bàn giải thượng. Hướng về phía miễn phí điểm tâm tới phần lớn đều là nghèo khổ nhân gia, nhà có tiền mới khinh thường với đi theo lại đây thảo muốn như vậy một cái điểm tâm. Cho nên như vậy tinh xảo điểm tâm nhưng chưa bao giờ có người gặp qua, trong đám người động tác nhất trí nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng nhìn nhỏ điểm, bất quá có ăn liền không tồi, không cần tiền đồ vật còn nghĩ muôn cái gì tốt. Hùng chi thấy được bày ra tới này đó điểm tâm, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ mọi người, lúc này nhưng xem như hoàn toàn tin, nhà này tiệm cơm là thật sự đưa điểm tâm, không phải gạt người. Phúc Lai cùng Trương Chi đứng ở đằng trước phân điểm tâm, Lâm Tử Trừng hôm nay cùng Lao Tiên Sinh tố cáo giả cũng lưu lại hỗ trợ, cùng lưu hướng một tả một hưu đứng yên, cho mỗi cái tới lãnh điểm tâm người lãnh điểm tâm. Liền dùng Lâm Uyển Nhi dùng củ cải trắng điêu thành khắc trương, chấm thượng màu đỏ mực đóng dấu, ở bọn họ mu bàn tay thượng cái trương, phòng ngừa có người nhiều lãnh. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi điểm tâm làm ăn qua người đều kinh vi thiên nhân, nếu không phải trên tay đều bị người làm ấn ký, thật sự còn tưởng tiến lên đi lại lãnh một cái. Lâm Uyển Nhi rèn sắt khi còn nóng, cầm trước đó làm tốt loa, kỳ thật thoạt nhìn giống như là một lớn một nhỏ hai cái phếu liên tiếp ở bên nhau mà thành, hướng về phía đám người thét to. Hôm nay tiệm cơm khai trường, điểm tâm miễn phí đưa, một người một cái. Nếu là không ăn qua nghiện, đại nhưng vào tiệm nội nhấm nháp mặt khác đồ vật. Hôm nay sở hữu đồ ăn, kể hết nửa giá. Ngẫu nhiên đi ngang qua thương đội thấy được bên này náo nhiệt, cũng đi theo thấu cái náo nhiệt, nghe được Lâm Uyển Nhi nói. Không ít người cũng đi theo chen vào trong tiệm tính toán liền tại đây ra dụng cơm. Không phải đều nói kể hết nửa giá, loại này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Thực mau trong tiệm liền tràn đầy ngồi đầy người, sáng sớm Lâm Uyển Nhi khiến cho Thẩm Thanh Hà viết hảo một cái một bài, liền bãi ở vào tiệm bên cạnh cửa thấy được vị trí. Mỗi cái tiến tiệm cơm người, Lâm Uyển Nhi đều sẽ chỉ vào một bài cấp mọi người xem, làm mọi người biết được bọn họ tiệm cơm quý củ. Trước mặt mọi người người biết được cư nhiên tiệm cơm còn mang đúng giờ định lượng, mỗi ngày cung ứng đồ ăn bất đồng, muốn ăn cái gì có thể nhìn làm người cấp hiện trường trang bản thời điểm, thực sự là chấn kinh rồi một phen. Có người cảm thấy Lâm Uyển Nhi bọn họ làm buôn bán thủ pháp không đúng, như vậy sẽ xói mòn rất nhiều lưu lượng khách. Bất quá đại bộ phận người đều là đối loại này kinh doanh hình thức rất cảm thấy hứng thú, cho dù là nếm cái tiên cũng đúng. Bên ngoài phân phát điểm tâm bận rộn, Lâm Uyển Nhi lúc trước chỉ chuẩn bị một ít điểm tâm cùng rau trộn, lúc này lại muốn vội vàng đi sau bếp xào nhiệt đồ ăn. Nhưng trong đại sảnh chỉ có một Thẩm Thanh Hà nhưng không tốt lắm, đang ở Lâm Uyển Nhi có chút sốt ruột nhân thủ không đủ thời điểm, bỗng nhiên thấy được đang theo xếp hàng đứng ở trong đám người vui tươi hớn hở lãnh điểm tâm chương trình. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng ngời, tiến lên đi liền muốn đem chương trình cấp lôi ra đội ngũ. Như vậy xảo a chương trường quầy, ngươi tới vừa lúc, ta nơi này thiếu nhân thủ. Ngươi rút một chút. Ngươi đại ân đại đức ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lâm Uyển Nhi nói liền phải đem chương trình ra bên ngoài kéo, kết quả chương trình lăng là bái trường án không nhúc nhích. Ta là tới lãnh điểm tâm, ta điểm tâm còn không có lãnh đến đâu. Lâm Uyển Nhi trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến, tùy tay bắt mấy cái điểm tâm nhét vào chương trình trong tay. Cho ngươi, chạy nhanh tới rút một chút. Chương trình cảm thấy mỹ mãn phụng Lâm Uyển Nhi cấp điểm tâm, tắt một cái đi vào trong miệng. Cùng dị vãng ăn qua đều bất đồng tư vị nhất thời làm chương trình thỏa mãn nheo nheo mắt. Lâm Uyển Nhi đem chương trình đẩy đến đứng ở phòng bếp ngoại dọn xong trường án phía sau Thẩm Thanh Hà trước mặt, công đạo chương trình một phen, làm chương trình hỗ trợ cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau cấp tiến đến chọn lựa đồ ăn các khách nhân đánh đồ ăn, chính mình còn lại là hấp tấp tiến vào sau bếp bận việc. Loại này có thể chính mình lựa chọn làm cái gì đồ ăn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Lâm Uyển Nhi nhanh tay nhanh chân mấy cái nồi to tề thượng, trước làm mấy cái đơn giản nhiệt đồ ăn mang lên trường án, tốt xấu ngừng oán giận các khách nhân miệng. Chương trình đối Lâm Uyển Nhi bọn họ loại này làm buôn bán biện pháp rất là cảm thấy hứng thú, bất quá càng cảm thấy hứng thú chính là Lâm Uyển Nhi làm được ăn ngon. Chỉ là nhìn không thể ăn cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, chương trình nuốt nuốt nước miếng, mới vừa rồi còn có chút tâm tâm niệm niệm không ăn đủ điểm tâm, tại như vậy thật tốt ăn trước mặt, cũng bại hạ trận đi. Chương trình nhìn chấn định tự nhiên cấp các khách nhân ăn cơm Thẩm Thanh Hà, nhăn lại cái mũi thấu đi lên cùng Thẩm Thanh Hà thì thầm. Ta mặc kệ, ta giúp các ngươi lớn như vậy vội, các ngươi nhưng đến hảo hảo bồi thường ta. Thẩm Thanh Hà nhúng mày, hướng chương trình cười có chút gian trá. Trước chờ vội xong rồi rồi nói sau, cơm khẳng định còn đủ. Thức mau, chương trình liền khắc sâu ý thức được mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà hướng về phía hắn câu môi thâm ý. Chương trình chưa bao giờ từng có cảm khái sinh ý quá tốt một ngày, quan trọng nhất chính là còn không phải hắn trong tiệm sinh ý. Chờ Phúc Lai bọn họ trên tay miễn phí đưa tặng điểm tâm phân phát xong, trở lại trong đại đường hỗ trợ thời điểm, chương trình đã sắp mệt nằm liệt. Chính là món ăn chân quý các mới vừa khai trương thời điểm cũng không có khoa trương như vậy, huống chi này còn không đến buổi trưa, những người này đều thượng vội vàng xem náo nhiệt gì a. Lâm Uyển Nhi ở phía sau bếp bận việc sau một lúc lâu, trong phòng bếp dùng thủy, đều là Phúc Lai trước tiên đánh hảo đến lu nước, đều bị Lâm Uyển Nhi hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm một ít linh tuyển thủy. Có linh tuyển thủy thêm vào, còn có Lâm Uyển Nhi tay nghề thêm ở bên nhau, này tư vị làm trước mắt ở đại đường mọi người. Mỗi người đều ăn cái bụng lưu viên, bất chi bất giác liền hoa không ít tiền đi xuống. Lâm Uyển Nhi sáng sớm liền nói rõ hôm nay nửa giá, mỗi ngày làm tự điển món ăn đều sẽ trước tiên quải hảo thẻ bài thượng có giá cả. Giá cả không tính tiện nghi, nhưng là người bình thường cũng tiêu phí khởi, đặc biệt là đồ ăn hương vị cũng không làm thất vọng cái này giá cả. Chờ cuối cùng một muỗng đồ ăn bán đi, ở bên cạnh chờ sau một lúc lâu chương trình trước mắt tối sầm. Nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang lên bị phẫn. Nói tốt quản no đâu. Thẩm Thanh Hà câu môi, bình tĩnh nhìn chương trình không có lên tiếng. Lúc này các khách nhân ăn xong rồi đã ở tính tiền chuẩn bị chạy lấy người. Lâm Uyển Nhi cũng rốt cuộc nhàn rỗi, ném xuống tay từ sau bếp đi ra thời điểm. Liền nhìn đến Thẩm Thanh Hà cùng chương trình đang ở thâm tình nhìn nhau. Lâm Uyển Nhi chố mắt một chút, lặng lẽ đi ra phía trước, hầu nghi đánh giá một chút hai người biểu tình. Làm sao vậy đây là, các ngươi hai cái đột nhiên liền. Nhìn vừa mắt. Chương trình thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đối với Lâm Uyển Nhi ngón tay Thẩm Thanh Hà cáo trạng. Ngươi hỏi hắn đi, đều là ngươi nam nhân làm tốt lắm chuyện này. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà nhìn cáo hát trạng chương trình, đối hắn câu kia ngươi nam nhân rất là vui mừng, đối với Lâm Uyển Nhi cười hơi có chút ý vị thâm trường. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, trên mặt có chút phát sốt, đành phải vội rời đi đề tài. Kia cái gì, ở chỗ này giúp nửa ngày vội, ngươi có phải hay không cũng đói bụng. Chờ lát nữa chờ các khách nhân đều đi rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm. Chương trình nghe vậy cuối cùng là đánh lên tinh thần, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi. Ta đối chính mình ra sinh ý cũng chưa như vậy để bụng quá, nếu là không cho ta nhiều làm một ít ăn ngon, chuyện này nhưng không để yên. Lâm Uyển Nhi nhấp môi hướng hắn cười cười, đã sớm dự đoán được hắn sẽ có như vậy vừa nói. Yên tâm hảo. Đã sớm chuẩn bị tốt. Cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên lúc sau, ta liền làm chúng ta người một nhà ăn đồ ăn. Ngươi hôm nay giúp lớn như vậy vội, khẳng định phải hảo hảo khao ngươi một chút. Chương trình lúc này mới vừa lòng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng hiền lành không ít. Làm cho Thẩm Thanh Hà mặt, chương trình ra vẻ đáng tiếc mở miệng. Ngươi nói một chút ngươi lúc trước như thế nào liền coi trọng gia hỏa này, cùng hắn sinh hoạt, thật đúng là khổ ngươi a. Lâm Uyển Nhi cười gượng. Đối với không ấn lẽ thưởng ra bài chương trình thật không hiểu muốn nói gì hảo, đặc biệt là nhìn Thẩm Thanh Hà lại thêm hát su thế sắc mặt, Lâm Uyển Nhi lòng bàn chân mặt du trực tiếp lưu. Kia cái gì, bếp thượng còn hầm đồ vật đâu, ta đi xem, các ngươi lưu a. Chờ rốt cuộc có thể ngồi xuống dùng cơm thời điểm, tất cả mọi người là một bộ mệt thảm bộ dáng, duy độc chỉ có một Lâm Uyển Nhi như cũng là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Chương trình rất là tò mò ở Lâm Uyển Nhi trên người đánh giá một vòng, lúc này mới dò hỏi xuất khẩu. Mới vừa rồi làm được những cái đó đồ ăn, thật sự là ngươi một người làm được. Lâm Uyển Nhi gật đầu, từ trong phòng bếp lại mang sang tới một cái lẩu niêu. Lẩu niêu mở ra, bên trong tràn đầy đều là hầm toàn bộ buổi sáng canh. Nước canh lướt qua váng dầu, hầm lâu như vậy không thấy một tia du tanh, chỉ là nghe hương vị Trương Trình liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lâm Tử Trừng đã nhiều ngày không có ăn đến Lâm Uyển Nhi tay nghề, đặc biệt là dùng một lần làm như vậy một bàn lớn đồ ăn, mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, bụng đã không chịu cô đơn phát ra từng trận nổ vang. Lâm Uyển Nhi đối thượng Lâm Tử Trừng đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ có chút buồn cười, vội ý bảo mọi người chạy nhanh ăn cơm đừng thất thần. Chương Trình đám người lúc trước đều là hưởng qua Lâm Uyển Nhi tay nghề, Chương Trình đảo vẫn là lần đầu tiên ăn Lâm Uyển Nhi làm gì đó. Lúc trước chỉ là nghe bày ra tới bán đồ ăn hương vị đều làm hắn thèm nước miếng đều sắp xuống dưới. Một chiếc đua nấm báo mưa vừa vào khẩu, Chương Trình lập tức liền kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Này hương vị cùng hắn trước kia ăn qua những cái đó đồ ăn hương vị so sánh với, quả thực không thua gì một cái trên trời một cái dưới đất, quả thực không bình thường. Ngay sau đó trên bàn không có người nói nữa, đói cực kỳ mọi người do cuốn mây tan giống nhau, đem sở hữu đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Liền kém không liền đồ ăn canh đều uống sạch sẽ. Ăn uống no đủ Chương Trình đánh cái no cách, hướng Lâm Uyển Nhi so với ngón tay cái. Hành, liền hướng về phía ngươi cái này tay nghề, kia cũng là có thể đánh ra thanh danh đi. Liền hôm nay, tiệm cơm tên tuổi, phỏng trừng đã danh dương Huệ Châu Thành. Lâm Uyển Nhi hàm xúc hướng Chương Trình cười cười, đáy mắt đuôi lông mày đều là khí phách phi dương. Vậy, đà tạ ngươi cắt ngôn. Chương Trình nhìn Lâm Uyển Nhi phi dương gương mặt tươi cười, trong lòng vừa động, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt ẩn ẩn mang lên cái gì khác cảm xúc. Thẩm Thanh Hà ánh mắt một lệ, khiếp mắt nhìn Chương Trình ánh mắt ẩn ẩn mang lên cảnh cáo. Chương Trình bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt kích thích tới rồi, hướng Thẩm Thanh Hà mắt trợn trắng, túi đầu tiếp tục không hề hình tượng xỉa răng. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều dùng hết, tuy rằng Lâm Uyển Nhi trong không gian còn có nguyên liệu nấu ăn bất quá số lượng không phải rất nhiều. Toàn bộ đều lấy ra tới nói cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Thu thập hảo tiệm cơm, Lâm Uyển Nhi lôi kéo Phúc Lai cùng Thẩm Thanh Hà liền chuẩn bị đi chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay sáng sớm thời điểm không phải đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn sao, còn có hôm qua cái chuẩn bị, đều dùng xong rồi. Phúc Lai vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi, rất là khiếp sợ. Quan trọng nhất chính là hắn bị mệt đến không nhẹ, vừa mới soát xong rồi sở hữu chén đĩa, là thật sự không nghĩ nhúc nhích. Đã dùng xong rồi, giữa trưa khách nhân quá nhiều, ta cũng không nghĩ tới. Cuối cùng nếu không phải trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều dùng hết, đánh giá khách nhân đều sẽ không bỏ qua. Lâm Uyển Nhi nói, vui dạo dược phủng mặt cười lên tiếng. Quả nhiên nàng trung nghệ, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đều là xài được. Phúc Lai liền tính rất là không nghĩ nhúc nhích, lại cũng cường chống đứng dậy, đi theo đi mua đồ vật. Lâm Uyển Nhi tính toán hạ buổi tối chuẩn bị làm cái gì đồ ăn. Tính toán hạ muốn mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm Phúc Lai trực tiếp đẩy xe đẩy tay hướng tới chợ rau qua đi mua nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều nguyên liệu nấu ăn không có buổi sáng mới mẻ, bất quá đây cũng là không biện pháp, ai làm cho bọn họ xem nhẹ lưu lượng khách, lúc trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quá ít đâu. Nương, ngươi xem, người kia, còn không phải là cái kia bồi tiền hóa sao. Nguyên bản rất là không tình nguyện đi theo Vương Thị cùng nhau tới bán đồ ăn xào xạc. Đột nhiên lôi kéo Vương Thị cánh tay, chỉ vào phía trước toàn thân ảnh. Vương Thị buồn nguyên nhân chính là vì đồ ăn bán không ra đi mà phiền lòng đâu, không kiên nhẫn ném ra xảo xạc cánh tay. Đừng nháo, cái kia bồi tiền hóa hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu, ngươi nhìn lầm rồi. Ai, không mua đừng lộn xộn à, này cải trắng đều là từ trong đất hiện rút ra, lá cây nộn đâu. Vương Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt người mặc áo vải thô. Còn đánh lớn lớn bé bé một đống mụn vá lao phụ nhân, thời khắc cảnh giác nàng đừng với nhà mình đồ ăn xuống tay. Nương! Thật là cái kia bồi tiền hóa, ngươi mau xem a. Sao sạc mở to hai mắt nhìn, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, liều mạng lôi kéo Vương Thị cánh tay làm nàng xem qua đi. Ai nha nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải là một cái bồi tiền hóa, liền tính ở chỗ này có thể thế nào, nhiều lắm cũng chính là cái xin cơm. Vương Thị nói đột nhiên im bặt, đã là thấy rõ quả nhiên là Lâm Uyển Nhi không sai. Bất quá Lâm Uyển Nhi lại không có giống nàng tưởng tượng như vậy nghèo túng, quần áo vải đông, có thể so bọn họ trên người vải bố hảo quá nhiều. Nhìn sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, không có lúc trước ở nhà bọn họ thời điểm xanh xao vàng vọt, vừa thấy liền biết nhật tử quá không tồi. đặc biệt là Lâm Uyển Nhi bên người nam nhân, tuấn tú lịch sự, tuy rằng nhìn yếu đuối mong manh chút, lại cũng tuấn giật phi thường. Nay tiểu tiện nhân, chẳng lẽ là trộm đi ra tới? Ạt vở tải dẹp mèn. Vương thị nói âm rơi xuống, chính mình đều bị hù nhảy dựng. Lâm Uyển Nhi nếu là thật sự chính mình chạy ra nói, thẩm phủ bên kia nhưng như thế nào công đạo đi? Vương thị có chút hoảng hốt, nàng chính là cầm thẩm phủ 10 lượng bạc, này Lâm Uyển Nhi nếu là chạy, thẩm phủ lại cùng nàng đem bạc phải đi về nhưng làm sao bây giờ? Ăn vào đi đồ vật, vạn không có nhổ ra đạo lý. Bất quá trước đó, cũng muốn đem hết thể khả năng muốn uy hiếp đến nàng đồ vật, đều cấp bóp chết đến trong nôi. Đặc biệt là, trước mắt cùng Lâm Uyển Nhi đi cùng một chỗ nam nhân kia là ai? Vương thị nhưng hoàn toàn không có đem đối phương hướng thẩm gia nhị thiếu gia trên người tưởng, rốt cuộc Huệ Châu trong thành đã sớm đồn đãi, thẩm gia nhị thiếu gia bệnh nặng, ngày ngày ho ra máu không ngừng, thẩm gia sẽ ra như vậy nhiều bạc mua Lâm Uyển Nhi như vậy cái muốn gì không gì người, cũng bất quá là vì cấp thẩm gia nhị thiếu gia sung hỉ. Bất quá đồn đãi đều nói thẩm gia nhị thiếu gia sống không lâu, Lâm Uyển Nhi một cái không có bất luận cái gì bối cảnh bị mua vào môn tiểu nha đầu, về sau nhật tử tuyệt không đối hảo quá. Tuy rằng biết rõ điểm này, Vương thị nhìn thẩm phủ lấy ra tới bạc, vẫn là không chút do dự đem Lâm Uyển Nhi cấp bán. Quản Lâm Uyển Nhi về sau sẽ có cái gì kết quả, nàng có thể bóp mũi đem Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng chiếu cố lớn như vậy, cũng là bọn họ nên trở về báo nàng lúc. Vương thị trong lòng hạ như vậy trấn an chính mình, lại vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nương, ngươi không phải nói cái kia bồi tiền hóa bị ngươi bán sao, thấy thế nào lên quá so chúng ta còn hảo. Sao sạc tức giận bất bình do hỏi Vương thị, Vương thị vẫn luôn xem Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng không vừa mắt, vẫn luôn nói này hai cái là quang ăn không làm bồi tiền hóa. Liên quan xào sạc nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng, cùng Vương thị học cũng là một ngụm một cái bồi tiền hóa, một ngụm một cái tiểu xuất sinh. Cố tình Vương thị không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng, ngược lại còn thực vui mừng nhà mình nhi tử cùng chính mình đứng ở cùng điều chạm tuyến, đều cảm thấy kia hai cái chính là con chồng trước. Bất quá trước mắt con chồng trước mắt thấy như là phát đạt, sao sạc trong lòng liền bất mãn lên. Bọn họ gia nhật tử quá cũng không tốt, dựa vào cái gì cái kêu bồi tiền hóa cư nhiên còn có thể mặc vào hắn cũng chưa xuyên qua vải bông xiêm y đi. Nếu đều quá tốt nhất nhật tử, nhà bọn họ tốt xấu dưỡng Lâm Uyển Nhi bọn họ nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không biết hồi báo. Sao sạc cắn răng, không màng Vương thị lôi kéo, lập tức buôn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà bóng dáng đuổi theo. Vương thị hoảng sợ, theo bản năng muốn theo sau, lại sợ chính mình tránh ra đồ ăn bị người cấp trộm. Như vậy một do dự công phu, lại ngẩng đầu đã nhìn không thấy xảo sạc thân ảnh. Đứng lại, Thẩm Thanh Hà kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên toát ra tới một cái trai trai tiểu tử, ánh mắt như lang tựa hổ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem, theo bản năng nhăn nhăn mày, đem Lâm Uyển Nhi chắn phía sau. Ngươi là người phương nào, vì sao phải chống đỡ chúng ta lộ? Sao sạc lại một chút không sợ Thẩm Thanh Hà, hướng về phía Thẩm Thanh Hà không chút khách khí trợn trắng mắt. Không tìm ngươi, ta tìm nàng. Thẩm Thanh Hà nhìn sao sạc thẳng tắp chỉ vào Lâm Uyển Nhi ngón tay, ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cùng sao sạc đối với hướng lên trời mắt trợn trắng, nhiều ngày không thấy, nàng đều sắp đem như vậy cá nhân quên mất. Nếu không phải sao sạc nhìn ánh mắt của nàng mang theo cùng Vương thị giống nhau khinh thường, đánh giá nàng đều nhớ không nổi người kia là ai. Sao sạc vừa thấy Lâm Uyển Nhi hiện tại lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám đối với hắn trợn trắng mắt, nhất thời liền nhịn không được răn dạy một câu. Ngươi tính cái thứ gì, bất quá chính là cái bồi tiền hóa, còn dám ở ta trước mặt khoe khoang. Lâm Uyển Nhi vô ngữ ngưng nghiết, vị này chính là không phải lầm cái gì, rõ ràng là hắn cố ý chạy đến bọn họ trước mặt tới giễu võ dương oai, ngược lại là thành bọn họ không phải. Lâm Uyển Nhi cơ hồ phải bị xào sạc nói cấp khí cười, lại không chú ý một bên Thẩm Thanh Hà nhìn xào sạc ánh mắt, tràn đầy sát khí. Xào sạc nhưng thật ra cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn có chút lạnh cả người, bất quá lúc này hắn đang lườm đôi mắt căm tức nhìn Lâm Uyển Nhi, căn bản liền không đi chú ý mặt khác. Nha, ngươi lời này nói, cái gì kêu bồi tiền hóa, tốt xấu ta cũng cho các ngươi ra kiếm lời 10 lượng bạc không phải. Lâm Uyển Nhi mang theo châm chọc vừa nói sau. Thẩm Thanh Hà lập tức hiểu rõ, trước mặt vị này, đánh giá chính là lúc trước Lâm Uyển Nhi hình dáng không nghĩ muốn nhắc tới thân thích chung trong đó một vị. Bất quá nhìn mới vừa rồi tự xuất hiện khởi vị này thái độ, Thẩm Thanh Hà cũng biết vì sao Lâm Uyển Nhi không nghĩ nhắc tới nhà nàng người. có như vậy cái sốt ruột thân thích, đánh giá nếu là hắn cũng không nghĩ nhắc tới. Thẩm Thanh Hà có thể rõ ràng cảm giác đến Lâm Uyển Nhi tâm tình nháy mắt kém tới rồi cực điểm, liên quan hắn cũng xem trước mặt chống đỡ lộ thiếu niên khó chịu lên. Sao xa không hề có cảm nhận được từ Thẩm Thanh Hà trên người truyền tới mang theo uy hiếp hơi thở, đối với Lâm Uyển Nhi không chút khách khí trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi họ Lâm, không đổi được họ, ngươi chính là chúng ta Lâm gia người. Dựa vào cái gì ngươi phát đạt là có thể đã quên chúng ta, chính mình quá ngày lành đi. Bạch mù nhà của chúng ta nuôi sống các ngươi hai cái bồi tiền hóa nhiều năm như vậy. Hát nha! Lâm Uyển Nhi là thật sự bị khẩu suất cuồng ngôn xảo xạ cấp khí tới rồi, còn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lời này nói, mấy năm nay ở Lâm gia, chúng ta khá vậy không phải ăn không ngồi rồi. Khác không nói, liền nói mỗi ngày chúng ta làm như vậy sống lâu kế, ngươi bị mù vẫn là điếc cũng chưa nhìn đến. Lâm Uyển Nhi bản thân liền đối xào sạc không có gì hảo quan cảm, ở Lâm Uyển Nhi trong trí nhớ, xào sạc chính là vẫn luôn trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Vương Thị cùng nhau khi dễ bọn họ. Đặc biệt là trước mắt nàng Lâm Uyển Nhi rõ ràng đã theo chân bọn họ ra không có gì quan hệ, xào sạc đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt liền không nói, còn như vậy một bộ di khí sai xử bộ dáng, thật đúng là đương nàng thiếu bọn họ. Lâm Uyển Nhi tuy rằng luôn luôn thờ phụng giúp mọi người làm điều tốt, bất quá đối với loại người này, giúp mọi người làm điều tốt loại này cách nói hiển nhiên là đi không thông. Được rồi đừng nói nữa, ta cùng ngươi không có gì để nói, dù sao lúc trước bán mình tiền là ngươi nương cầm, bán mình khế trước mắt cũng ở thẩm ra người trong tay, ta Lâm Uyển Nhi, cùng nhà các ngươi, đã sớm không có một đinh điểm quan hệ. Lời này nói đủ trắng ra đi, ngươi nghe hiểu chưa? Sao sạc bị tức giận đến không được, nhìn trước mặt đột nhiên kiên cường lên Lâm Uyển Nhi. Đột nhiên liền có một loại nàng trở nên hảo xa lạ cảm giác. Trước kia Lâm Uyển Nhi mềm yếu cùng cái gì dường như, chỉ có hắn mắng nàng phân, nơi nào có nàng tranh luận phần. Chính là trước mắt Lâm Uyển Nhi chẳng những cùng hắn tranh luận, còn không chút khách khí nói như vậy khó nghe. Sao sạc đâu chịu nổi loại này ủy khuất, nhất thời liền tức giận đến mặt đỏ lên. Đặc biệt là trải qua bọn họ bên cạnh người, đều đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ xem diễn, ở sao sạc trong mắt. Những người này đều là ở cười nhạo hắn bị một tiểu nha đầu cấp vũ nhục, nhất thời lửa giận dâng lên. Sao sạc trợn to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, trên đầu đều phải bốc khói. Ngươi cư nhiên dám cùng ta nói như vậy. Năm đó nếu không phải nhà của chúng ta cho các ngươi một ngụm cơm ăn, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hiện tại phát đạt, liền trở mặt không biết người, không biết xấu hổ. Lâm Uyển Nhi giơ tay đào đào lỗ thai, nhìn sao sạc ánh mắt rất là không kiên nhẫn. Lan qua lộn lại liền như vậy nói mấy câu, sao sạc hắn thật sự không biết phiền nhân hai chữ viết như thế nào chính là phạt. Được được, đừng cùng ta xả những cái đó vô dụng. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đi thẩm ra đem ta bán mình khế cấp phải về tới, đừng đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Đem ta cấp bán, còn muốn ta trở về giúp các ngươi kiếm tiền. Ngươi là khi ta ngốc vẫn là ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Uyển Nhi một phen nói vui sướng chăn trề. Sao sạc bị tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ, cái gì đều cũng không nói ra được. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đã thay đổi, ngay cả Phúc Lai nhìn Lâm Thanh Ca ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ căn bản liền không thể tưởng được mới vừa rồi những lời này đó cư nhiên là Lâm Uyển Nhi nói ra. Sao sạc bị Lâm Uyển Nhi nói cấp khí điên rồi, trực tiếp đánh mất lý trí, hướng về phía Lâm Uyển Nhi liền vọt qua đi, cư nhiên là muốn trực tiếp đi lên đánh người. Thẩm Thanh Hà ánh mắt một lệ. Trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi chắn phía sau, giơ tay chặn xào sạc tạp lại đây nắm tay, đem xào sạc tay chặt chẽ nắm lấy. Lâm Uyển Nhi nguyên bản đã làm tốt tránh ra chuẩn bị, kết quả còn không có tới kịp động tác đã bị Thẩm Thanh Hà cấp ngăn cản, thậm chí còn giúp nàng chặn xông tới xào sạc. Lâm Uyển Nhi hoảng sợ, liền Thẩm Thanh Hà cái kia ma ốm thể trạng, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi nhưng rõ ràng nhớ rõ nàng mới vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Hà thời điểm, Thẩm Thanh Hà làm cho nàng mặt ngay cả phun ra vài khẩu huyết. Nàng nếu là ăn xào sạc một quyền, cũng nhiều lắm là đau điểm, nếu là tránh ra kịp thời, nói không chừng căn bản liền sẽ không bị đánh tới. Nhưng nếu là Thẩm Thanh Hà bị xào sạc đánh thượng một quyền, kia còn không được đương trường trọng thương đi. Lâm Uyển Nhi bị chính mình trong đầu liên tưởng đến hình ảnh cấp sợ tới mức không nhẹ, vội vàng vòng qua đi xem Thẩm Thanh Hà bộ dáng, sợ sự tình đã bị một quyền đánh phun ra huyết tới. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Thẩm Thanh Hà chẳng những không có hộp máu, còn vững chắc chặn xào sạc nắm tay. Xem xào sạc trên mặt vặn vẹo bộ dáng, Lâm Uyển Nhi yên lặng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà nhéo xào sạc nắm tay ngón tay. Đối lập béo lùn chắc nịch xào sạc, Thẩm Thanh Hà ngón tay nhỏ dài, thoạt nhìn so nàng một nữ tử còn xinh đẹp. Liên như vậy khinh phiêu phiêu nhìn hảo vô lực nói ngón tay nhéo xào sạc nắm tay, thế nhưng làm xào sạc trong lúc nhất thời vô pháp buông ra. Lâm Uyển Nhi chấn kinh rồi, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ, khỏe miệng hận không thể liệt đến nhị sau căn đi. Nàng chọn nam nhân ánh mắt quả nhiên thực không tồi, thời điểm mấu chốt chẳng những có thể giúp nàng chắn nắm tay, thậm chí còn có thể giúp nàng giáo huấn một chút muốn khi dễ nàng người. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không biết Lâm Uyển Nhi suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn xào sạc. Xào sạc biểu tình đều vặn mẹo, ngay từ đầu còn có thể cắn răng không chịu ở Lâm Uyển Nhi cái này luôn luôn bị hắn khinh thường người trước mặt mất mặt. Bất quá hắn quật cường không có kiên trì bao lâu, thực mau liền chống đỡ không được. Buông ta ra, mau thả ta ra. Thẩm Thanh Hà thấy xào sạc rốt cuộc mở miệng xin tha, có chút tiếc nuối nhướng mày. Không nghĩ tới xào sạc này liền không chịu nổi, hắn còn tưởng rằng xào sạc có bao nhiêu hắn tử, liền chờ xem xào sạc có thể nhịn xuống bao lâu đâu. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiên trì không được, thật sự là làm người tiếc nuối a. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, trên mặt không hiện, khoe miệng nhẹ cong, trên tay lại như cũ không có phóng nhẹ lực đạo. Xào sạc đau đều sắp khóc thành tiếng tới, Thẩm Thanh Hà nhìn gầy yếu ngón tay, như thế nào sẽ có lớn như vậy lực đạo, hắn cảm giác chính mình xương tay đều phải bị Thẩm Thanh Hà cấp niết đứt gãy. Mau thả ta ra a! Các ngươi này đàn hỗn đàn, cư nhiên dám khi dễ ta. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, còn có xấu hổ hay không? Thẩm Thanh Hà nguyên bản đã tính toán buông tay, bất quá vừa nghe đến xào sạc trước mắt còn không biết hối cải tức giận mắng, ánh mắt một lệ. Chẳng những không có buông tay, ngược lại còn tăng thêm trên tay lực đạo. Cho ta nghe, Uyển Nhi đã không phải nhà các ngươi người, về sau chớ có trở lên môn tới tìm phiền toái. Uyển Nhi bán mình khế ở Thẩm gia, cùng các ngươi đã không có một chút ít quan hệ, nếu là lại tiếp tục không biết điều tìm phiền toái, nhưng chớ có trách ta không khách khí. Thẩm Thanh Hà lạnh giọng nói xong, đột nhiên liền không hề dự triệu buông lỏng tay ra chỉ. Đang ở liều mạng dễ rủa xào sạc một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Té ngã trên mặt đất xào sạc trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, Thẩm Thanh Hà cũng đã liền cái ánh mắt đều lười đến thưởng cho hắn, trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Nhi tay tránh ra. Phúc Lai theo sát sau đó, bất quá đi phía trước còn hướng về phía ngã ngồi trên mặt đất không có nhúc nhích xào sạc phỉ nổ. Thật không biết xấu hổ. Chờ Thẩm Thanh Hà đám người bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, xào sạc lúc này mới giống phản ứng lại đây dường như... Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà đám người biến mất địa phương, đáy mắt tràn đầy khắc cốt hận ý. Thật vất vả tìm được người hỗ trợ xem một chút chính mình sạc, ngay sau đó vội vàng chạy tới tìm xào sạc Vương Thị, liếc mắt một cái liền thấy được ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt vặn vẹo xào sạc. Con của ta a! Vương Thị bị hù nhảy dựng, vội xông lên phía trước đem xào sạc từ trên mặt đất kéo tới, khẩn trương trên dưới đánh giá một phen. Thẳng đến xác nhận xào sạc trên người không bị thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhi a, ngươi làm sao vậy, như thế nào ngồi dưới đất? Vương Thị sốt ruột do hỏi phảng phất ném hồn giống nhau xào sạc, đồng nhiên nhớ tới cái gì, chung quanh đánh giá một chút, lúc này mới thấp giọng dò hỏi xào sạc. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi không phải đuổi theo cái kia tiểu tiện nhân lại đây sao? Có thể thấy được người. Vương Thị không đề cập tới con hảo, nhắc tới khởi cái này. Xào sạc nhất thời mắt lộ ra hung quang, đem Vương Thị hoảng sợ. Con ta a, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị bóng đè? Ngươi nhưng đừng dọa nương a. Vương Thị vừa thấy xào sạc bộ dáng này, nhất thời gào khóc một tiếng, sợ xào sạc ra cái tốt xấu tới. Xào sạc là nàng già còn có con ăn nhiều ít đau khổ thật vất vả có hài tử, vạn nhất nếu là thật sự ra cái sai lầm đi, cũng không phải là muốn nàng mạng dạ a. Vương Thị đáng thương vô cùng nhìn xào sạc, che lại đôi mắt mắt thấy liền phải khóc thành tiếng hai, xào sạc nhưng xem như có phản ứng, bất quá vừa ra khỏi miệng nói, nhưng thực sự đem Vương Thị cấp dọa. Nương, kia tiểu tiện nhân không nghĩ nhận nhà chúng ta. Nàng phát đạt, liền muốn một chân đem nhà chúng ta cấp đặng khai, nàng tưởng mở. Vương Thị còn có chút chột dạ, giơ tay kéo lại xào sạc tay, ý bảo hắn thấp giọng. Tuy rằng Vương Thị cũng cảm thấy Lâm Uyển Nhi quá mức với vong ân phụ nghĩa, bất quá ngẫm lại kia 10 lượng bạc, vẫn là không quá dám lên đi trêu chọc. Nhi à, loại chuyện này chúng ta chậm rãi nghĩ cách, ngươi nhưng đừng đem chính mình cấp khí chứ, bất quá chính là một cái tiểu tiện nhân, nương có rất nhiều biện pháp thu thập nàng, ngươi nhưng chớ có sốt ruột thượng hỏa. Nương liền ngươi như vậy một cái tâm can, ngươi nếu là tức điên, nhưng làm nương như thế nào sống a? Vương thị nói, dẫn theo tay háo dính dính khỏe mắt, đến nỗi có phải hay không thật sự rớt xuống nước mắt, vậy không được biết rồi. Sao sạc cũng không phải cái hảo lừa gạt, khỏe mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương thị xem. Nương, ngươi sẽ giúp ta báo thủ đúng hay không? Tiểu tiện nhân cư nhiên dám liên hợp người khác cùng nhau khi dễ ta, thù này cần thiết muốn báo, bằng không ta không buồn ăn uống, khẳng định định không dưới tâm đi học đường. Bọn họ khi dễ ngươi. Nhi a, bọn họ như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi cùng nương nói nói. Sao sạc buột miệng thốt ra nói nhưng thực sự là đem Vương thị cấp sợ tới mức không nhẹ, nàng liền trông cậy vào sao sạc hảo hảo đọc sách, ngày sau có tiền đồ, có thể thi đậu cái trạng nguyên lang quang tông diệu tổ đâu, như thế nào có thể nói không đọc sách liền không đọc. Vương thị sốt ruột, lúc trước nàng lời nói cũng chủ yếu chính là muốn có lệ qua đi, chờ sao sạc quên mất này cha liền sẽ không nghĩ đi tìm Lâm Uyển Nhi phiền toái. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Lâm Uyển Nhi trước mắt phát đạt liền trở mặt không biết người có chút làm giận, bất quá loại sự tình này nơi nào là có thể làm xào sạc đúng tay. Xào sạc chính là bị nàng ký thác kỳ vọng cao, liền chờ xào sạc ngày sau quang diệu môn mi đâu. Hành, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo đọc sách, ngày sau cấp nương khảo cái trạng nguyên lang trở về, ngươi muốn làm cái gì nương đều duy trì ngươi. Xào sạc lúc này mới vừa lòng cười. Hướng về phía Vương thị nghiêm trang gật đầu. Nương yên tâm, chỉ cần nương chịu giúp ta báo thù này, chờ trở về lúc sau ta phải hảo hảo đọc sách, ngày sau nhất định cấp nương khảo cái trạng nguyên trở về. Sao sạc nói rõ ràng, khẩu khí đại đi ngang qua người sôi nổi ghé mắt. Cố tình bọn họ hai cái còn không hề có cảm giác, như vậy đắm chìm với thế giới của chính mình không để ý tới người ngoài ánh mắt cao thâm, còn thật sự là đáng giá kính sợ. Nguyên bản hảo tâm tình đều bởi vì đụng phải xào sạc mà hoàn toàn trừ khử, Lâm Uyển Nhi sắc mặt biến thành màu đen, hoàn toàn không có đi mua nguyên liệu nấu ăn tâm tư. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi tức giận bộ dáng, nhớ tới mới vừa rồi xào sạc nói những lời này đó, đáy mắt hiện lên một màn tám trầm. Uyển Nhi, đi rồi lâu như vậy, vi phu có chút mệt mỏi. Không bằng đem mua sắm nguyên liệu nấu ăn sự tình giao cho Phúc Lai đi làm, ngươi thủy vi phu trở về tốt không? Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi lập tức quên mất sinh khí, vội đi đến Thẩm Thanh Hà bên người đỡ Thẩm Thanh Hà cánh tay dò hỏi. Làm sao vậy đây là? Chính là thân thể lại không khỏe. Giữa trưa bận việc sau một lúc lâu, có phải hay không quên uống dược? Nhớ tới cái này Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút ảo não, đều do ta, thế nhưng quên mất này một chuyến. Thẩm Thanh Hà đáy mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, cảm thụ được Lâm Uyển Nhi đối chính mình khẩn trương. Mặc danh có một loại thể sắc và tinh thần thoải mái cảm giác. Uyển Nhi chớ có lo lắng, vi phu không có việc gì, chẳng qua là có chút mệt mỏi. Kia, tùy vi phu trở về tốt không? Lâm Uyển Nhi gật đầu, dù sao nàng cũng không có đi mua nguyên liệu nấu ăn tâm tư, đơn giản liền đem sáng sớm khai tốt đơn tử đưa cho Phúc Lai, làm Phúc Lai dựa theo đơn tử đi lên mua nguyên liệu nấu ăn, chính mình đi theo Thẩm Thanh Hà trở về tiệm cơm. Lâm Tử Trừng cơm nước xong sau liền mang theo Lâm Uyển Nhi cố ý chuẩn bị ra tới đồ ăn đi lão tiên sinh nơi đó, Trương Chi cùng Lưu Hướng rảnh rỗi không có việc gì, liền ở tiệm cơm hỗ trợ nhặt rau. Vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà trở về, hai người kinh ngạc nhìn thoáng qua bọn họ phía sau, không có nhìn đến bất luận cái gì mua trở về nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nhìn đến Phúc Lai, có chút nghi hoặc. Không phải đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn sao? Như thế nào? Chẳng lẽ là quá nhiều không hảo mang về tới? Sớm nói, chúng ta đi hỗ trợ là được. Trương Chi nói mới ra khẩu, Lưu Hướng liền chọc hắn một lóng tay đầu. Trương Chi sửng sốt, ngay sau đó liền nhận thấy được Lâm Uyển Nhi cảm xúc giống như có chút không quá thích hợp. Đây là làm sao vậy? Trương Chi ánh mắt mang theo dò hỏi nhìn Thẩm Thanh Hà lại không có nhiều lời, cùng Trương Chi nói hai câu lời nói lúc sau, liền lập tức mang theo Lâm Uyển Nhi đi hậu viện. Làm sao vậy đây là, mới vừa rồi đi ra ngoài thời điểm không phải còn hảo hảo, lúc này mới bao lớn một lát, như thế nào liền dáng vẻ này? Chẳng lẽ là vợ chồng son giận dỗi? Nhìn cũng không giống a. Trương Chi mê mang nhìn Lưu Hướng trầm mặc mà chống đỡ, hắn nào biết đâu rằng nhân ra vợ chồng son làm sao vậy? Ra như vậy cái đường rẽ, Vương Thị cũng vô tâm tư tiếp tục bán đồ ăn, vội vàng thu thập liền mang theo xảo sạc trở về đuổi. Lâm Đại Bảo mới vừa thu thập xong trong đất sống, khiêng cái cuốc buồn đầu hướng trong nhà đuổi. Từ Lâm Uyển Nhi bị Vương Thị bán lúc sau, trong thôn liền luôn có chút không tốt lắm nghe tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Nhớ trước đây Lâm Nhị Bảo cũng là cái có bản lĩnh, tốt xấu còn đặt mua hạ không tồi gia nghiệp, lúc trước cũng không thiếu giúp đỡ Lâm Đại Bảo ra. Lâm Nhị Bảo sau lại ra ngoài ý muốn, chỉ để lại hai đứa nhỏ, về tình về lý cũng nên Lâm Đại Bảo ra chiếu cố. Huống chi Lâm Nhị Bảo lúc trước cũng phong cảnh quá, khác không nói, hai người đi rồi, tổng nên lưu lại chút gia tài. Hai đứa nhỏ con nhỏ, nay tiền tài rơi xuống ai trong tay đều là rõ ràng. Cho dù là như thế, bọn họ thế nhưng còn như thế không biết đủ, cư nhiên đem hai đứa nhỏ cấp bán. Trong thôn nhất không thiếu chính là bà ba hoa người, đối việc này nghị luận sôi nổi, đối với Lâm Đại Bảo một nhà chỉ trò trò. Vương Thị làm theo ý mình, nhiều năm như vậy hoành hành trong thôn, ra mặt dày khẩn, chút nào không đem những người đó sau lưng nói thầm đương một hồi sự. Sao sạc ngày thường không phải ở trấn trên đọc sách, chính là về nhà buồn ở nhà không biết làm cái gì, trong thôn bởi vì Vương Thị duyên cớ cũng không mấy cái hài tử nguyện ý cùng hắn chơi. Nay đây xào sạc cũng không có quá khắc sâu cảm giác đến trong thôn các thôn dân đối nhà bọn họ thái độ, duy độc Lâm Đại Bảo bất đồng. Lâm Đại Bảo đối Vương Thị khăng khăng đem Lâm Uyển Nhi bán đi rất có phê bình kín đáo, nhà bọn họ nghèo là không tồi, bất quá tốt xấu cũng có thể sống tạm. Húng chi ngày thường Vương Thị cắt xén hai đứa nhỏ cơm canh, hai đứa nhỏ cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, ngược lại còn giúp trong nhà làm sống. Cố tình Vương Thị nhất ý cô hành, vì 10 lượng bạc, chính là đem hai đứa nhỏ đều đưa ra đi. Lâm Đại Bảo yêu nhất mặt mũi, này đó thời gian trong thôn người đối với nhà bọn họ chỉ trò trò, làm Lâm Đại Bảo đều có chút không dám ngẩng đầu. Nhưng mà liền tính như thế, Lâm Đại Bảo cũng không dám đối với Vương Thị nói cái gì không tốt lời nói. Vương Thị tính tình đanh đá, đặc biệt là tuổi lớn mới thật vất vả cấp Lâm Đại Bảo sinh cái con trai độc nhất, ở nhà địa vị càng là như diều gặp gió. Lâm Đại Bảo liền tính trong lòng có oán khí, lại cũng không dám đối với Vương Thị phát hỏa, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, này đây này đó thời gian Lâm Đại Bảo cả người đều có vẻ có chút âm u. Vương Thị một lòng đều treo ở xào sạc trên người, nơi nào còn lo lắng Lâm Đại Bảo tâm tình. Huống chi Lâm Đại Bảo ngày thường ở nhà thời điểm đều là trầm mặc ít lời, không dám cùng nàng nói một câu lời nói nặng, Vương Thị không hề có phát giác tới bất luận cái gì manh mối. Hắc, Lâm Đại Bảo, ngươi tìm đường chết nha, không thấy chúng ta nương hai đã trở lại. Liền không biết lại đây hỗ trợ lấy một chút đồ vật nga. Cả ngày liền biết buồn đầu đi đường, sẽ không sợ đụng phải đầu a. Vương Thị vốn là có chút lòng dạ không thuận, lúc này thấy Lâm Đại Bảo rõ ràng thấy bọn họ. Còn làm bộ không phát hiện dường như không rên một tiếng vùi đầu đi đường, nhất thời giận sôi máu, đối với Lâm Đại Bảo liền ồn ào khai. Lâm Đại Bảo bước chân một đốn, ánh mắt mang theo oán khí ngẩng đầu nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Vương Thị bị Lâm Đại Bảo ánh mắt hù nhảy dựng, đại hoan khẩu khí, lập tức liền tạc, nhảy chân chỉ vào Lâm Đại Bảo chửi ầm lên. Lâm Đại Bảo ngươi có ý tứ gì a? Không nghe thấy ta nói chuyện có phải hay không a? Ngươi hiện tại còn thật sự là lợi hại. Lão nương cùng ngươi nói chuyện liền sẽ không ứng một tiếng A. Ngươi cho ta là ở đánh giám nột. Lâm Đại Bảo thấp thấp lên tiếng, tuy rằng thái độ vẫn như cũ làm Vương Thị rất là khó chịu, bất quá nhìn Lâm Đại Bảo âm trầm ánh mắt, Vương Thị trong cổ họng như là lấp kín một khối bọt biển, nói cái gì đều nói không nên lời. Đặc biệt là lúc này, rất nhiều xuống ruộng làm việc thôn dân đi ngang qua, thấy như vậy một màn, đều sôi nổi nghỉ chân, đối với Lâm Đại Bảo bọn họ chỉ trò trò. Khe khe nói nhỏ. Vương Thị tuy rằng ra mặt dày, nhưng là cũng không chịu nổi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị sau lưng lẩm nhẩm mọi người. Vương Thị ném xuống đồ ăn sọt làm Lâm Đại Bảo mang về, chính mình lôi kéo xào sạc một đường buồn đầu nhanh chóng về nhà đi. Lâm Đại Bảo không nói một lời, liền đầu cũng chưa nâng, con đồ ăn sọt khiêng cái cuốc trở về nhà. Xem diễn các thôn dân thấy không trò hay nhìn, lúc này mới sôi nổi tan đi. Bất quá còn có hai ba cái người thấu làm một đống, biên đi liền trâu đầu ghé thai. Muốn ta nói à, liền Lâm Đại Bảo cái kia bất ức tính tình, hai đứa nhỏ bị bán đi vẫn là tốt, ngày thường Vương Thị đối hai đứa nhỏ là bộ dáng gì, đại gia nhưng đều là rõ như ban ngày. Chính là, tuy rằng nói cũng ngại không chúng ta chuyện gì, nhưng là nhìn kia hai hài tử bị khi dễ thành như vậy, nhà ta bà nương đều cảm thấy không đành lòng, ở nhà trộm đoán giận Vương thị rất nhiều lần. Cũng không phải là, bọn yêm gia bà nương cũng nói Vương thị làm việc thật quá đáng, ngày sau khẳng định đến tao báo ứng. Khác không nói mãn hai hài tử đủ hiểu chuyện, bị Vương thị như vậy khi dễ, ngày sau nếu là phát đạt, khiến cho Vương thị kỉnh chờ hối hận đi thôi. Đừng nói phát đạt không phát đạt, có thể từ Vương thị thuộc hạ chạy ra đi liền thành. Lúc trước Vương thị đối hai đứa nhỏ ra tay tàn nhẫn, có rất nhiều lần hai hài tử đều thiếu chút nữa bị đánh mất mạng, thực sự ngon độc. Ai, tuy rằng nói thoát ly Vương thị lòng bàn tay là chuyện tốt nhi, bất quá nghe nói Vương thị chính là đem cái kia tiểu nha đầu mua cho trong thành Thẩm gia nhị thiếu gia, cái kia muốn chết ma ốm sung hỉ đi. Nếu là cái kia nhị thiếu gia thật sự đi đời nhà ma, nay tiểu nha đầu chẳng phải là thảm hại hơn. Mấy cái thôn dân lòng có xúc động nhiên liếc nhau, đều là đối Lâm Uyển Nhi rất là đồng tình. Mệnh khổ a. Lâm Uyển Nhi bản thân đối xào xạc không có bao lớn quan cảm, thậm chí đối Lâm Đại Bảo một nhà đều là coi thường thái độ. Chỉ tiếc nàng không đem xào xạc bọn họ để ở trong lòng, có người không chịu bỏ qua. Lâm Uyển Nhi cũng làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra nhi, rõ ràng chính mình rất bình tĩnh, lại lăng là cảm giác trong ngực khó chịu bị chọc tức không nhẹ. Loại này bình tĩnh cùng bị đè nén cảm giác chung sống, thực sự là làm Lâm Uyển Nhi có chút không thoải mái lên. Nàng nếu đã bám vào người ở Lâm Uyển Nhi trên người, đã nói lên lúc trước Lâm Uyển Nhi hẳn là đi đời nhà ma mới là, nhưng vì sao ngẫu nhiên vẫn là sẽ có không thuộc về chính mình, xa lạ cảm xúc xuất hiện. Điểm này làm Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không biết khi tốt khi xấu. Tưởng tượng đến một cái thể xác có khả năng có hai cái bất đồng linh hồn chung sống, Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được ra ngoài một thân nổi da gà. Bất quá thực mau Lâm Uyển Nhi liền bình tĩnh lại, nhưng đừng chính mình dọa chính mình. Nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được bất đồng cảm xúc, bất quá giới hạn trong đối với Lâm gia người thời điểm. Lâm Uyển Nhi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Lúc trước cái kia Lâm Uyển Nhi, chính là bị Vương thị cấp sống sờ sờ đánh chết, chờ nàng xuyên qua lại đây thời điểm, từ tiếp thu đến Lâm Uyển Nhi bản thân ký ức tới xem, Lâm Đại Bảo một nhà quả thực không đem Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng đương người xem. Cho nên Lâm Uyển Nhi đây là tuy rằng đã chết, nhưng là không cam lòng, muốn cho nàng giúp nàng báo thù không thành. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, này hẳn là tốt nhất giải thích. Chính là báo thù. Muốn như thế nào báo? Tuy rằng này không phải hiện đại pháp trị xã hội, nhưng là cũng có luật lệ ước thúc, muốn làm Vương thị đền mạng là không có khả năng, nhưng là muốn như thế nào làm, mới có thể làm nguyên bản Lâm Uyển Nhi linh hồn hoàn toàn an giấc ngàn thu đâu. Lâm Uyển Nhi giữa mày đều ninh thành một cái đại ngợt đáp, không chú ý từ vào phòng khởi, nàng nghĩ tâm sự của mình, Thẩm Thanh Hà liền nhìn chằm chằm vào nàng nhìn sau một lúc lâu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nhíu mày bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ đau lòng cảm giác, giơ tay phủ lên Lâm Uyển Nhi nhíu chặt giữa mày, y đổ giúp nàng ra hắn ra. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà động tác nháy mắt kinh hoàn hồn, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà có chút tiếc nuối thu hồi ngón tay, lùi về đến tay háo lung ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, phảng phất đầu ngón tay còn tàn lưu một mặt tế hoạt nhu nhị xúc cảm. Lâm Uyển Nhi lúc này mới bừng tỉnh chính mình mới vừa rồi giống như phát ngốc sau một lúc lâu, xem Thẩm Thanh Hà bộ dáng cũng làm như nhìn nàng sau một lúc lâu, chợt có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt. Xin lỗi, có phải hay không làm ngươi nhưng tâm? Ta không có việc gì, chẳng qua mới vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình mà thôi. Không ngại Thẩm Thanh Hà thanh âm ôn nhu, có một số người, không nghĩ lý liền không để ý tới, có một số việc ngươi không nghĩ xử lý, liền cứ việc giao cho vi phu là được. Có ta che chở ngươi, đừng sợ. Thẩm Thanh Hà trong giọng nói rõ ràng giữ gìn làm Lâm Uyển Nhi mơ hồ có chút mùi toan, nhiều ít năm cũng không từng có người như vậy ôn nhu khí phách nói sẽ che chở nàng lời nói. Cho dù là đời trước ở cô nhi viện thời điểm, viện trưởng mụ mụ ôn nhu thiệt lương, lại bởi vì có như vậy nhiều hài tử muốn đi ái, phân đến Lâm Uyển Nhi trên người, cũng chỉ dư lại một đinh điểm. Như thế bị người trịnh trọng chuyện lạ để ở trong lòng, thậm chí hướng nàng bảo đảm sẽ che chở nàng người, thật sự là lần đầu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đáy mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước, trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng tự mình nói sai, vội hồi tưởng một hồi, cũng vô pháp phát hiện có chỗ nào không đúng. Thẩm Thanh Hà nghi hoặc rốt cuộc nhìn Lâm Uyển Nhi, có chút đau lòng đem Lâm Uyển Nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở Lâm Uyển Nhi phát đỉnh hôn hôn. Đừng khóc, ta đau lòng. Lâm Uyển Nhi nguyên bản không tưởng thật sự khóc ra tới, đã đang liều mạng áp chế chính mình lệ ý, kết quả Thẩm Thanh Hà như thế ôn nhu một câu an ủi, lại nháy mắt làm nàng nước mắt vỡ đê. Thẩm Thanh Hà cảm thụ được trước ngực quần áo thực mau ướt đẫm, buộc chặt cánh tay, tựa hồ muốn đem Lâm Uyển Nhi xoa tiến thân thể của mình đi, đau lòng hắn hận không thể đi giết chết những cái đó làm Lâm Uyển Nhi như thế thương tâm người. Lâm Uyển Nhi nguyên bản cũng không phải đa sầu đa cảm như vậy người, đặc biệt là trước kia chỉ có nàng một người, bị ủy khuất thời điểm cũng căn bản tìm không thấy người khuynh thuật, cũng sẽ không có hình người Thẩm Thanh Hà như vậy, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực trấn an nàng. Loại này mới lạ thể nghiệm, làm Lâm Uyển Nhi từ xuyên qua lại đây lúc sau nghẹn khuất cùng bất an, toàn bộ đều bạo phát ra tới. Lâm Uyển Nhi ôm Thẩm Thanh Hà eo khóc cái trời đất u ám, chờ rốt cuộc ngừng tới nước mắt, Thẩm Thanh Hà trước ngực đã thấm ướt một đại đoàn. Lâm Uyển Nhi nước mắt nước mũi đều bôi trên mặt trên, chờ phục hồi tinh thần lại, Lâm Uyển Nhi chính mình đều ngượng ngùng. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi ngừng tiếng khóc, nhẹ nhàng thở ra, túi đầu ở Lâm Uyển Nhi bên thai nỉ non. Ngươi đều phải làm ta sợ muốn chết, ta chưa bao giờ từng có an ủi người kinh nghiệm, gặp ngươi khóc, liền cảm giác ta tâm đều nắm đi lên. Thẩm Thanh Hà nói mí môi, túi đầu ở Lâm Uyển Nhi khóc sưng đỏ đôi mắt thượng hôn một cái. Về sau đừng như vậy, có người khi dễ ngươi, ngươi có thể cùng ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm về bãi. Ngày sau nhưng chớ có lại như vậy khóc, ngươi vừa khóc, lòng ta đều nhắc tới tới. Thẩm Thanh Hà ngữ khí mềm nhẹ biên trấn an Lâm Uyển Nhi, biên túi đầu nhẹ mổ Lâm Uyển Nhi đôi mắt. Lâm Uyển Nhi cảm giác chính mình dược thiêu cháy, lúc trước nàng chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn sẽ có khóc như thế chật vật một ngày. Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng đẩy đẩy Thẩm Thanh Hà, lắp bắp thấp giọng mở miệng, làm Thẩm Thanh Hà đi thay quần áo. Thẩm Thanh Hà đỉnh như vậy một thân quần áo ướt đi ra ngoài, hắn không chê mất mặt, nàng còn cảm thấy mất mặt đâu. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt hảo rất nhiều, khẽ cười một tiếng, thuận thế đứng dậy đi thay đổi một kiện áo ngoài. Chờ Lâm Uyển Nhi xoa đôi mắt dùng nước lạnh rửa mặt lúc sau, cả người đều khôi phục tinh thần, theo sau nghe nói phía trước tiệm cơm động tĩnh, vội đi ra phía trước xem. Nguyên lai là Phúc Lai đẩy một xe lấy lòng nguyên liệu nấu ăn đã trở lại, Trương Chi đám người thấy được Lâm Uyển Nhi sưng đỏ đôi mắt, cùng Lưu Hướng liếc nhau, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lại cái gì cũng chưa hỏi, mà là túi đầu giúp đỡ Phúc Lai dỡ hàng. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn có chút không được tự nhiên, biết chính mình khóc sưng đỏ đôi mắt khẳng định tàng không được, kết quả không nghĩ tới Trương Chi bọn họ cái gì cũng chưa hỏi. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội ý bảo bọn họ đem dỡ xuống tới nguyên liệu nấu ăn đều có trật tự bày ở trong phòng bếp. Sao sạc ăn lớn như vậy một cái mệt, mới sẽ không liền dễ dàng như vậy bóc qua đi. Này đây mỗi ngày trừ bỏ ở tư thục đi học thời gian ngoại, đều bắt đầu ý đồ trước đây trước gặp qua Lâm Uyển Nhi thị trường chung quanh siêu tầm Lâm Uyển Nhi thân ảnh. Sao sạc còn xem như có điểm đầu óc, biết nếu không phải ở tại phụ cận nói, tội gì mua cái đồ vật còn chạy đến xa như vậy chợ rau. Công phu không phụ lòng người, sao sạc bận việc thật nhiều thiên, thật đúng là cho hắn tìm người. Sao sạc đứng ở khách tới tiệm cơm cửa, nhìn ra ra vào vào rộn ràng nhốn nháo tới ăn cơm khách nhân, nghe từ tiệm cơm truyền ra tới đồ ăn hương khí. Không cần người cố ý cho hắn giải thích, hắn cũng có thể xem ra tới nhà này sinh ý có bao nhiêu rực rỡ. Đặc biệt là sao sạc đứng ở tiệm cơm bên ngoài, còn thấy quá vài lần Lâm Uyển Nhi từ trong phòng bếp đi ra. Tuy rằng sao sạc thực không nghĩ thừa nhận, bất quá xem cũng có thể xem ra tới, đặc biệt là ghi sổ người vẫn là cái kia phía trước cùng Lâm Uyển Nhi đi cùng một chỗ nam nhân, tất nhiên nhà này tiệm cơm chính là bọn họ chính mình khai không sai. Sao sạc bị tiệm cơm không ngừng truyền ra tới đồ ăn hương khí cấp câu thèm trùng đều lên đây, trong bụng ù cục thẳng kêu to, chỉ tiếc trên người hắn không mang tiền. Liên lúc trước Lâm Uyển Nhi đối với hắn cái kia thái độ, tưởng cũng biết hắn liền như vậy đi vào nói. Lâm Uyển Nhi khẳng định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Sao sạc tuy rằng cảm thấy ăn Lâm Uyển Nhi vài bữa cơm cũng không tính cái gì, bất quá rốt cuộc là cái trai trai thiếu niên, lòng tự trọng vẫn phải có. Nếu là bị Lâm Uyển Nhi cấp cự tuyệt, tiệm cơm nhiều người như vậy, trước mắt bao người, nhiều mất mặt. Sao sạc cơm thầm cắn răng, đang ở đối với mới từ trong phòng bếp đi ra Lâm Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi vận khí thời điểm. Đột nhiên thấy được bưng hộp đồ ăn cùng Lâm Uyển Nhi đám người cáo biệt đi ra ngoài Lâm Tử Trừng. Sao sạc vội tránh ở một bên, nhìn Lâm Tử Trừng đi ra tiệm cơm. Sao sạc nghĩ nghĩ, trong mắt tụ cục vừa chuyển, lặng lẽ theo đi lên. Lâm Uyển Nhi bên người có giúp đỡ, hắn tạm thời không thể đem Lâm Uyển Nhi thế nào, nhưng là thu thập Lâm Tử Trừng cái này nhược kê vẫn là có thể. Mới vừa còn cũng có thể nhìn xem Lâm Tử Trừng bưng hộp đồ ăn, muốn đi đâu. Sao sạc như vậy nghĩ, liền một đường theo đi lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Tử Trừng cư nhiên gõ cửa vào một cái trong viện. Cái này sân thuộc sở hữu chủ nhân xảo sạc tự nhiên là nhận thức, là Huệ Châu trong thành số 1 số 2 giáo tư thuộc Lao Tiên Sinh. Lao Tiên Sinh thu học sinh điều kiện rất là khắc nghiệt, muốn tiến hắn tư thuộc, liền yêu cầu tiên tiến hành một phen khảo hiệu, quá quan mới có thể cho phép ở tư thuộc đọc sách. Xảo sạc sở dĩ biết đây là cái Lao Tiên Sinh kia trụ địa phương, vẫn là bởi vì lúc trước Vương Thị cũng nghe nói Lao Tiên Sinh năng lực, liền ý đồ muốn đem xảo sạc đưa vào Lao Tiên Sinh tư thuộc đi. Ở Vương Thị trong lòng, nhà mình nhi tử tự nhiên là cái gì cũng tốt, kết quả không nghĩ tới xảo sạc cư nhiên chẳng những không có thông qua Lão Tiên Sinh khảo hiệu, ngược lại thành tích vùng địa cực. Cái này Vương Thị đã có thể không làm, rất là hoài nghi Lão Tiên Sinh chính là cố ý không nghĩ muốn thu xảo sạc, cho nên mới sẽ ra loại này nan đề. Nay đây khi khó chịu Vương Thị mang theo xảo sạc, tới cửa tìm Lão Tiên Sinh rất nhiều lần. Bất quá mục đích không phải vì cãi nhau, mà là vì hướng Lao Tiên Sinh đề cử xào sạc bản lĩnh, muốn làm Lao Tiên Sinh thay đổi chủ ý. Nhưng mà Lao Tiên Sinh là cái có bản lĩnh người đều có chút cậy tài khinh người, Lao Tiên Sinh càng là trong đó người xuất sắc, bằng không cũng sẽ không ở cái trong thành khai tư thủ, còn muốn khảo hiệu học sinh năng lực. Nay đây Vương Thị mang theo xào sạc mấy lần tới cửa, cũng chưa có thể từ Lao Tiên Sinh nơi này thảo hảo đi. Cuối cùng Lao Tiên Sinh phiền không thắng phiền, ở bọn họ ý đồ lại lần nữa tới cửa thời điểm, trực tiếp dùng cái chổi đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Cái này nhưng xem như làm xào sạc hoàn toàn ghi hận thượng Lao Tiên Sinh, Vương Thị cũng là tức giận đến chửi ầm lên. Chỉ tiếc Lao Tiên Sinh là cái có bản lĩnh người, ở Huệ Châu trong thành cũng là đức cao vọng trọng Lao Nhân. Vương Thị cư nhiên dám ở Lao Tiên Sinh cửa nhà chửi bậy, không đợi Lao Tiên Sinh ra tới tìm nàng tính sổ, đã bị chung quanh hàng xóm cùng đi ngang qua mọi người cấp thóa mạ một đốn. Cuối cùng Vương Thị cùng xào sạc mặt xám mày cho bị người cấp đuổi đi, chuyện này chính là truyền khắp toàn bộ Huệ Châu Thành, ngay cả xào sạc sau lại đi một cái bình thường tư thục thời điểm, còn ở tư thục nghe nói có người ở thương thảo chuyện này nhi. Tuy rằng không có người biết bọn họ đàm luận đối tượng chính là xào sạc, bất quá lời này nghe vào xào sạc lỗ thai thật đúng là chói thai. Nay đây trước mắt xào sạc trơ mắt nhìn Lâm Tử Trừng gõ vang lên Lão Tiên Sinh cửa phòng, theo sau cửa phòng từ bên trong mở ra, Lâm Tử Trừng bị người đón đi vào, một cổ tử vô danh hỏa nhất thời nhảy thượng xào sạc trong lòng. Nhớ trước đây hắn tìm mọi cách bái sư, Lão Tiên Sinh chính là không chịu thu hắn, cuối cùng còn làm hại hắn bị người nhạo báng. Chính là trước mắt Lâm Tử Trừng này lại như thế nào giải thích? Sao sạc tự nhận chính mình có thể so Lâm Tử Trừng cái này không thượng quá tư thuộc không văn hóa người thông minh nhiều, dựa vào cái gì Lâm Tử Trừng là có thể bị người cấp mang đi vào, mà hắn cùng Vương Thị liền môn còn không thể nào vào được, cuối cùng đi vào cũng là sẽ bị đuổi ra tới. Cực độ không cân bằng cảm tràn ngập sao sạc trong lòng, sao sạc là không có khả năng tin tưởng Lâm Tử Trừng là thông qua Lão Tiên Sinh khảo hiệu, cho nên mới có thể vào Lão Tiên Sinh môn. Lâm Tử Trừng sao có thể sẽ so với hắn thông minh. Cho nên trừ bỏ chính mình thông qua khảo hiệu đi vào này một nguyên nhân, vậy chỉ có. Sao sạc nhớ tới phía trước chính mình chính là thấy Lâm Tử Trừng từ tiệm cơm ra tới thời điểm, trong tay còn xách theo một cái hộp cơm. Chẳng lẽ, Lâm Tử Trừng là dùng cơm đồ ăn hối lộ Lão Tiên Sinh không thành? Không nghĩ tới cư nhiên là có chuyện như vậy nhì, thật sự là không biết xấu hổ. Sao sạc phẫn nộ phun một câu. Đối Lâm Uyển Nhi cùng Lão Tiên Sinh đám người thập phần trơ trẽn. Loại này đi cửa sau, không lấy chính mình thật bản lĩnh hành sự người, thật sự là không biết xấu hổ. Sao sạc tự cho là chính mình bắt được một cái bó lớn bính, rời đi thời điểm trong lòng liền nghĩ việc này nhi, cân nhắc như thế nào làm Lão Tiên Sinh thân bại danh liệt. Rốt cuộc lúc trước Lão Tiên Sinh chế định cái kia quy củ, chính là làm khó không ít người, đều bị Lão Tiên Sinh cấp cự chi ngoài cửa. Như vậy nhiều một lòng cầu học người đều bị Lao Tiên Sinh cấp cử chi ngoài cửa, kết quả Lâm Tử Trừng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu xuất sinh, cư nhiên liền như vậy đi vào, nói nơi này không có miêu nị, ai tin à. Sao sạc cắn răng trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp, lập tức rời đi tại chỗ. Ai, ta như thế nào tổng cảm thấy mấy ngày nay như là có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta dường như, các ngươi cảm giác được sao? Rốt cuộc bận việc xong rồi, Lâm Uyển Nhi xoa xoa tay, bưng một chén trà uống, nhìn vùi đầu khổ ăn mọi người. Thẩm Thanh Hà nghe vậy, bình tĩnh hướng trong miệng tắc một khối béo mà không ngán thịt ba chỉ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Cũng không có, ngươi chẳng lẽ là sinh ra cái gì ảo giác? Mỗi ngày lui tới khách nhân nhiều như vậy, chúng ta đều không có nhận thấy được cái gì khác thường. Ngươi vẫn là ngẫu nhiên mới từ trong phòng bếp ra tới một chuyến, đánh giá cũng là tò mò nhìn ngươi vài lần. Thẩm Thanh Hà giải thích nghe tới còn xem như hợp tình hợp lý, Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, liền đem chuyện này Nhi vứt chi sau đầu, vùi đầu ăn cơm. Khai cửa hàng mấy ngày trước đây, bởi vì Lâm Uyển Nhi tay nghề hơn nữa giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ, tiệm cơm mỗi ngày lui tới khách nhân vẫn là rất nhiều. Phúc Lai đám người mỗi ngày đều mệt đến không nhẹ, cơm nước xong cũng chỉ tưởng nằm, liền cái ngón tay đều lười đến động nhất động. Nhìn làm xong nhiều như vậy đồ ăn, cơm nước xong còn có thể bình tĩnh vội trước vội sau thu thập đồ vật Lâm Uyển Nhi, mọi người đều có một loại nhìn đến kỳ tích cảm giác. Uyển Nhi, không vội sống, trước lại đây nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa lại thu thập. Thẩm Thanh Hà trước hết nhìn không được, tuy rằng tiệm cơm có Trương Chi cùng Lưu Hướng hỗ trợ, thân là ma ốm một quả Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi lệnh cưỡng chế chỉ cho ở một bên ghi sổ, bận việc một bữa cơm xuống dưới, vẫn là sẽ có chút cánh tay lên men. Một người ở trong phòng bếp chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn Lâm Uyển Nhi, nơi nào tới lớn như vậy tinh lực. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra thật sự không cảm thấy mệt, nàng lúc trước vì tránh đến cũng đủ tiền cung cấp nuôi dưỡng kề bên đóng cửa cô nhi viện tiếp tục khai đi xuống, còn có muốn nuôi sống chính mình, một ngày có thể đánh vài phân công. Đối với này đó cao cường độ công tác, nàng sớm đã thành thói quen. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, hướng Thẩm Thanh Hà cười rất đẹp. Không có việc gì, ta đều thói quen, nói nữa ta liền ở phía sau làm cơm, các ngươi ở phía trước mới vội vàng đâu. Ta liền đem chúng nó thu thập một chút, chuẩn bị cho tốt liền nghỉ ngơi. Trương Chi nhìn Lâm Uyển Nhi, vui tươi hớn hở mở miệng. Tiểu thiếu gia có phúc khí à, có như vậy cái có khả năng lại lớn lên xinh đẹp tức phụ nhi, cuộc sống này không phải quá mỹ tư tư. Trương Chi nói làm Lâm Uyển Nhi mặt nháy mắt hồng thành quả táo, Thẩm Thanh Hà sắc thật đắc ý hướng Trương Chi cười cười. Đó là, ta tức phụ nhi, tự nhiên là tốt nhất. Lâm Uyển Nhi vốn là có chút thẹn thùng, vừa nghe Thẩm Thanh Hà nói càng thêm ngượng ngùng lên, e lệ ngượng ngùng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, xem Thẩm Thanh Hà nheo lại đôi mắt, đáy mắt tràn đầy một mảnh áng quang. Mắt thấy Trương Chi cùng Thẩm Thanh Hà kẻ sướng người họa nói chuyện càng nói càng làm nàng thẹn thùng, Lâm Uyển Nhi vội dừng cương trước bờ vực, tách ra đề tài. Này đó thời gian mới vừa khai không lâu, này đây khách nhân nhiều một chút. Này đều khai cửa hàng 5-6 thiên, ngày mai cái khách nhân nên thiếu rất nhiều. Khách nhân mới mẻ kính nhi đều đi qua, ngày sau liền sẽ không vội thành như vậy. Lâm Uyển Nhi nói nhưng đều là đời trước kinh nghiệm lời tuyên bố, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Lâm Uyển Nhi ở những cái đó khách sạn cùng tiệm cơm đều đánh quá công, kiến thức quá bọn họ kinh doanh hình thức, đối này đó đều có nhất định kinh nghiệm. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu, liền bị Trương Chi cùng Thẩm Thanh Hà nhất trí phản bác. Kia nhưng chưa chắc. Ta cũng cảm thấy. Lâm Uyển Nhi nhìn nói chưa chắc Trương Chi, nghi hoặc Trương Chi vì sao như vậy khẳng định. Tiểu nha đầu tay nghề tại đây phóng đâu, khác không nói, liền nói hướng về phía tiểu nha đầu cái này tay nghề, cũng có rất nhiều người nguyện ý tới ăn. Người này tồn tại, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục tự nhiên là đệ nhất vị, có tiểu nha đầu tay nghề ở. Đừng nói là những người khác, chính là ta xài bạc cũng nguyện ý mỗi ngày tới đâu. Trương Chi trong giọng nói không thấy bất luận cái gì trêu chọc chi ý, hiển nhiên là thực nghiêm túc đối với Lâm Uyển Nhi nói ra lời này. Cố tình là hắn như thế nghiêm trang bộ dáng, ngược lại làm Lâm Uyển Nhi có chút không được tự nhiên đi lên. Ngài này nói chính là nói chi vậy, ta này tay nghề mới nào đến chỗ nào a ngài như vậy khen ta đã có thể muốn bành trướng. Lâm Uyển Nhi nói dơ nói. Ai ngờ Trương Chi thế nhưng khó được nghiêm túc một lần, trên mặt không hề ý cười, nghiêm trang nhìn Lâm Uyển Nhi. Tiểu nha đầu chớ có cho là đại gia là ở đầu ngươi vui vẻ, đại gia nói nhưng đều là lời nói thật, đừng nói là này toàn bộ Huệ Châu Thành, chính là toàn bộ Giang Chiết mảnh đất, đều không có thể so sánh được với tiểu nha đầu thủ nghệ của ngươi người. Trương Chi nói làm Lâm Uyển Nhi sắc mặt hơi biến, cười mở miệng. Xem Trương đại gia lời này nói. Ngài còn có thể an biến toàn bộ Giang Chiết mảnh đất không thành. Nhưng chớ có chiết sát tiểu nữ. Trương Chi lại chỉ là vớt râu, cười rất là ý vị thâm trường. Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc nhìn Chương Trình liếc mắt một cái, quay đầu nháy mắt, cùng Lưu Hướng sắc bén ánh mắt đối thượng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh hướng Lưu Hướng cười cười. Lưu Hướng mặt vô biểu tình chuyển khai ánh mắt, Thẩm Thanh Hà lúc này mới cười nhạt thu hồi chính mình ánh mắt, bất quá đáy lòng lại âm thầm có so đo. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc lương tâm phát hiện, làm người một nhà múc cơm thật sự là quá mệt mỏi người một ít. Đặc biệt là lúc trước Lâm Uyển Nhi ý tưởng, chính là đem tiệm cơm khai thành tiệc đứng hình thức. Chỉ tiếc đây là ở cổ đại, loại này mở tiệm cơm hình thức, ở cổ đại có chút quá mức kinh thế hãi tục chút. Rốt cuộc mới vừa vào cửa còn không có ăn cơm khiến cho người giao tiền loại chuyện này, có thể có mấy cái tin. Đây chính là ở cổ đại người tiếp thu năng lực so không được hiện đại người. Cho nên Lâm Uyển Nhi chỉ có thể lui mà cầu thứ, đem tiệm cơm khai thành nhà ăn thức. Bất quá khai nhiều thế này thời gian, nghĩ đến thường xuyên lui tới các khách nhân ăn qua tay nghề của nàng đã trong lòng hiểu rõ, trước mắt lại sửa đổi kinh doanh hình thức ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Ở cửa hàng mới vừa khai lên không mấy ngày Lâm Uyển Nhi liền cùng Thẩm Thanh Hà nói nàng thiết tưởng, lúc ấy Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt, Lâm Uyển Nhi hiện tại nhớ tới còn có chút da đầu tê dại. Cái loại này như là bị đại hình ác điểu theo dõi cảm giác thật sự là làm người có chút sờn tóc gáy. Rất có gieo một giây đối phương liền sẽ nhào lên tới cắn nàng cổ ảo giác. Nhưng mà ảo giác chung quy là ảo giác, Thẩm Thanh Hà chỉ là dùng cái loại này ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi vài phút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, bình tĩnh ứng thừa Lâm Uyển Nhi ý tưởng. Không tồi, loại này phương thức kinh doanh nhưng thật ra rất có xảo tư. Có Thẩm Thanh Hà đồng ý, bên chuyện này đã có thể dễ làm nhiều. Chương Trì đám người chính là tới làm công. Tự nhiên là nghe theo Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi phân phó, bất quá nghe nói Lâm Uyển Nhi ý tưởng lúc sau, Phúc Lai không có gì phản ứng, ngược lại là Trường Chi liên tục trầm trồ khen ngợi, đối loại này mới mẻ độc đáo kinh doanh hình thức rất là tôn sùng. Tiểu nha đầu là cái có năng lực, ta xem thực mau tiểu nha đầu cửa hàng liền không chỉ là vang vọng Huệ Châu Thành, mà là vang vọng toàn bộ Giang Chiết mảnh đất. Lâm Uyển Nhi đối Trường Chi lúc này thỉnh thoảng liền đối với nàng đại khen đặc khen hành vi đã thực bình tĩnh. Cũng không giống vừa mới bắt đầu nghe được Trường Chi khen nàng thời điểm kia phiên không biết làm sao, trước mắt rõ ràng có kháng thể. Bất quá có thể hay không thành còn phải thử xem, nếu là không thành, lại tưởng bên biện pháp. Lâm Uyển Nhi không có đem nói mãn, rốt cuộc đây chính là cổ đại, đối mặt đều là một đám tư tưởng cũng không như thế nào tiền vệ cổ nhân, cũng không phải là tiếp thu năng lực cực cường hiện đại người. Trường Chi lại tỏ vẻ Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không cần có cái này lo lắng. Sinh ý chỉ biết càng tốt, tuyệt đối sẽ không thay đổi kém. Làm Lâm Uyển Nhi ngoại ý muốn chính là, lúc này đây đối với nàng đại khen đặc khen không chỉ là Trương Chi, ngay cả Thẩm Thanh Hà cũng bước vào cái này hàng ngũ. Lâm Uyển Nhi ánh mắt kinh tủng nhìn Thẩm Thanh Hà, khắc sâu hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai ra vấn đề. Thẩm Thanh Hà lại chỉ là híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, cười rất có thâm ý. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt xem run lập cập, yên lặng che mặt bỏ chạy. Ở tiệm cơm mọi người đều bận rộn thời điểm, Phúc Lai tìm cái lỗ hổng, thừa dịp không ai chú ý tới hắn thời điểm, lặng lẽ hướng Thẩm Thanh Hà ý bảo một chút. Thẩm Thanh Hà sáng tỏ, xoay người đi hậu viện. Thẩm Thanh Hà đứng ở hậu viện cây táo hạ, ngẩng đầu nhìn cây táo thượng kết đầy lớn lớn bé bé màu xanh lá trái cây, không bao lâu Phúc Lai liền vội vàng đã đi tới, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư đưa cho Thẩm Thanh Hà. Đây là bọn họ dựa theo ngài phân phó đi tra được đồ vật. Đều ở chỗ này. Phúc Lai nói xong lúc sau, đã bị Thẩm Thanh Hà vẫy lui, vội làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng quay đầu trở về đằng trước hỗ trợ đi. Thẩm Thanh Hà mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, đọc nhanh như gió xem xong rồi tờ giấy, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Chờ đem tin thượng sở hữu nội dung xem xong, giấy viết thư đều bị Thẩm Thanh Hà cấp nặn ra lỗ thủng. Trách không được Lâm Uyển Nhi đối với xảo sạc sẽ là như vậy cái thái độ. Trở về lúc sau còn sẽ bị tức giận đến khóc như vậy thảm. Nguyên lai nàng đã từng bị nhiều như vậy bị khuất. Thẩm Thanh Hà âm thầm cắn răng, trong lòng hạ quyết định. Ngày sau Lâm Uyển Nhi có hắn che chở, tất nhiên sẽ không lại làm nàng đã chịu như vậy khi dễ. Đến nỗi lúc trước khi dễ quá nàng những người đó, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, chậm rãi thu thập. Lâm Uyển Nhi còn không biết Thẩm Thanh Hà làm người đi điều tra nàng quá vãng, đang ở bận rộn ý đồ dùng cổ đại này đó khí cụ. Làm ra tới bánh tạt trứng. Lâm Uyển Nhi cố ý làm người cho nàng đánh một cái thiết dương, bên trong có mấy tầng giá sát tử. cái này hình thù kỳ quái dương sắt đưa về tới thời điểm, khiến cho Thẩm Thanh Hà đám người hứng thú, lại đều không có một cái đoán đối đây là làm gì dùng. Lâm Uyển Nhi cũng chỉ là hướng vài người chớp chớp mắt, ý bảo bọn họ chờ nàng đem đồ vật làm ra tới bọn họ biết là dùng làm gì. Trước mắt Lâm Uyển Nhi liền đang khẩn trương chờ mở ra bếp lò trong nháy mắt kia, là thành là thua ở này nhất cử. Ngay cả nghe được động tĩnh Phúc Lai đều nhịn không được chạy đến phòng bếp cửa hướng tới bên trong nhìn xung quanh, muốn biết Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đang làm gì đâu. Tiệc đứng hình thức quán ăn vận hành, mới vừa ngay từ đầu thời điểm tuy rằng phí một phen miệng lưỡi cho người ta giải thích, bất quá thành quả vẫn phải có, đại gia tiếp thu còn xem như dễ dàng. Bất quá này giá cao một ít, mỗi người 50 văn tiền. Này 50 văn tiền đều có thể mua nhiều ít cái bánh bao, chỉ là bánh bao bánh nướng, 50 văn tiền đều đủ một nhà ba người ăn thượng 2-3 thiên. Kết quả ở khách tới tiệm cơm, cũng chỉ có thể ăn một bữa cơm. Có một bộ phận cảm thấy không có lời, như vậy đánh lui trông lớn. Mà một khác bộ phận có rất nhiều không để bụng như vậy điểm tiền, có thuần túy là bị Lâm Uyển Nhi tay nghề cấp thuyết phục. Trong đó chương trình, liền có thể nói là hai người đều có chi. Từ Lâm Uyển Nhi nơi này khai tiệm cơm, chương trình quả thực đều phải đem nơi này trở thành nhà hắn nhà ăn, mỗi ngày đúng hạn tới đưa tin, một đốn không rơi. Bất quá chương trình nhưng không chỉ là tới ăn cơm, ngẫu nhiên tâm tình hảo, còn sẽ đáp bắt tay giúp một chút gì đó. Cũng không mệt lúc trước Lâm Uyển Nhi chủ động nói cho hắn đánh gãy tiền đều bị chương trình thủ công để đã trở lại. Tiệc đứng hình thức làm tiệm cơm người đều nhàn rất nhiều, chỉ cần ở người vào cửa thời điểm thu cái tiền, sau đó thường thường đi quan vọng một chút có khác người lãng phí như vậy đủ rồi. Phúc Lai lúc này liền đứng ở phòng bếp cửa nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem, bên kia ăn no cơm xỉa răng hỗ trợ lấy tiền chương trình thấy Phúc Lai động tác, áp không được trong lòng tò mò. Đem lấy tiền nhiệm vụ giao cho Trương Chi, chính mình buôn phòng bếp cũng cùng Phúc Lai cùng nhau nhìn xung quanh. Lâm Uyển Nhi chính một lòng treo ở dương sắt bên trong bánh tạt trứng thượng, hoàn toàn không phát hiện chính mình đã bị hai đôi mắt cấp theo dõi. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, mang lên sáng sớm chuẩn bị tốt hậu bao tay, cẩn thận mở ra dương sắt môn. Nhất thời, một cổ nồng đậm trứng hương hỗn loạn lại hương phiêu tán ra tới. Lâm Uyển Nhi nghe hương vị rất là vui sướng. Nhìn dáng vẻ so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Này xương Lâm Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị đem bánh tặng trứng lấy ra, thì ăn một chút, bên kia Phúc Lai cùng chương trình liền ngươi đẩy ta xô đẩy vọt tiến vào. Nhấm nháp loại chuyện này vẫn là tương đối thích hợp giao cho ta à, ta tới giúp ngươi nhấm nháp, sau đó đem kết quả nói cho ngươi à. Chạy nhanh trước cho ta tới một cái. Chương trình so Phúc Lai nhanh một bước, thẳng đến Lâm Uyển Nhi trước mặt dừng lại, thực không biết xấu hổ để ra yêu cầu. Lâm Uyển Nhi nhìn chương trình liếc mắt một cái không có lên tiếng, mà là lập tức méo lên tới một khối bánh tạt trứng, chính mình trước cắn một ngụm thì ăn. Nói giỡn, thì ăn loại chuyện này đương nhiên muốn nàng chính mình tới. Nếu là không thành vấn đề còn hảo thuyết, nếu là có vấn đề đồ ăn, đương nhiên là không thể để cho người khác ăn, một ngụm cũng không được. Rốt cuộc làm không tốt đồ ăn cho người khác ăn, nhiều sẽ hủy hoại nàng thanh danh cùng tay nghề A. Kiên quyết không được. Chương trình cùng Phúc Lai hoàn toàn không biết Lâm Uyển Nhi tâm lý hoạt động, một đám đều mắt trông mong nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem. Bánh tạt trứng nhập khẩu mượt mà, tràn đầy trứng mùi hương cùng mãi mùi hương tràn ngập giữa môi. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc, này hương vị cư nhiên so nàng ở hiện đại dùng lò nướng làm được còn muốn ăn ngon. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình giống như cũng vô dụng cái gì quá bất đồng đồ vật tới làm a. Nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Uyển Nhi chỉ có thể đem này đó quy công với thật sự là cổ đại nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nếu không nhưng không biện pháp giải thích đồng dạng bước đi cùng nguyên liệu nấu ăn làm ra hương vị lại bất đồng. Thế nào, ăn ngon không? Đây là thứ gì, ngươi nghiên cứu ra tới tân điểm tâm sao? Chương trình nước miếng đều phải chảy ra, mắt trông mong nhìn bánh tặt trứng thèm nhỏ dãi bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi đều nhìn không được. Các ngươi đang làm gì? Thẩm Thanh Hà vừa mới hủy thi diệt tích hoàn thành quay lại, nghĩ đến lúc trước hắn không biết thời điểm Lâm Uyển Nhi cư nhiên bị nhiều như vậy khổ, Thẩm Thanh Hà trong lòng chính là một trận đau lòng. Thẩm Thanh Hà vốn định muốn nhìn Lâm Uyển Nhi, sớm chút năm Vương thị đối Lâm Uyển Nhi, mỗi lần nhưng đều là hạ tàn nhẫn tay, hắn hiện tại còn có thể thấy sống sờ sờ Lâm Uyển Nhi cũng là không dễ. Kết quả Thẩm Thanh Hà mới vừa đi đến phòng bếp ngoài cửa, liền thấy được chương trình cùng Phúc Lai hai người vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt nhất thời liền đen, nhìn Chương Trình cùng Phúc Lai ánh mắt đều mang lên sát khí. Chương Trình run run thân mình, quay đầu lại nhìn đỉnh đầu xương đen tràn ngập Thẩm Thanh Hà, mặc danh có một loại quỷ xúc cảm giác, theo bản năng lui về phía sau một bước. Không phải đâu, còn không phải là ngươi tức phụ nhi mới vừa làm ra tới một loại tân điểm tâm, chúng ta tưởng nếm thử sao. Lại không phải ngươi làm được, đến nỗi kích động như vậy sao. Hơn nữa chính là cái điểm tâm, tiểu ra ta chính là thanh toán tiền tiến vào ăn cơm, ngươi chừng cái gì đôi mắt ta. Chương Trình tự tin không đủ đối với Thẩm Thanh Hà lẩm bẩm, lại lăng là không dám lớn tiếng. Lâm Uyển Nhi nghe Chương Trình nhỏ như rồi mỗi lẩm bẩm tự nói, nhất thời đầy đầu hát tuyến. Rõ ràng ngày thường đối với nàng thời điểm diêu võ dương oai đến không được, như thế nào một đôi Thẩm Thanh Hà thời điểm, giống như là chuột thấy mèo, thật sự không thể càng thành thật. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong lòng chợt lóe mà qua, Lâm Uyển Nhi hướng về phía Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm vây vây tay. Mau tới, cho ngươi nếm thử ta tân làm được điểm tâm. Thẩm Thanh Hà hướng về phía Lâm Uyển Nhi con ngôi, trên mặt lạnh lẽo nhất thời tan thành mây khói. Tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa không làm Chương Trình cho rằng mới vừa rồi như mũi nhọn bối cảm giác là cái ảo giác. Chương Trình run run thân mình, tiếp tục bước vào cho chính mình tranh thủ phúc lợi càng tiến thêm một bước đánh răng co. Thứ tự đến trước và sau, chúng ta trước lại đây, xếp hàng xếp hàng. Tiểu nha đầu ngươi này liền không phúc hậu à, hai chúng ta đều đợi lâu như vậy, ngươi như thế nào có thể trước cấp giá hỏa này ăn đâu. Phúc Lai yên lặng lui về phía sau một bước, cùng Chương Trình kéo ra khoảng cách. Nếu không phải bởi vì có Lâm Uyển Nhi điểm tâm hấp dẫn, Phúc Lai ở Thẩm Thanh Hà ánh mắt dưới, đều muốn cất bước trốn chạy, Hảo Huyền mới nhịn xuống. Thẩm Thanh Hà ánh mắt cười như không cười nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ cũng đang chờ Lâm Uyển Nhi cấp cái cách nói. Lâm Uyển Nhi nhưng không túng, theo lý thường hẳn là gật đầu. Đó là tự nhiên, đây là ta tướng công, tự nhiên muốn trước cấp tướng công an. Ngươi nhiều lắm cũng liền tính cái bằng hữu. Tự nhiên không có tướng công thân cận, xếp hàng xếp hàng. Lâm Uyển Nhi nói thực tốt lấy lòng Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà đáy mắt khói mù đảo qua mà quang, chọn mi nhìn thoáng qua đại chịu đả kích ngốc lập tại chỗ Chương Trình. Chương Trình lau mặt, âm thầm cho chính mình cổ vũ. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà chính là cố ý, bọn họ hai người mục đích, chính là không nghĩ muốn cho hắn cỏ ăn ngon, hắn đến nhìn xuống. Ma chứng nhẫn được mới có quỷ A quăng ngã. Tuy rằng thời đại này còn không có ăn cẩu lương vừa nói, nhưng mà Chương Trình vẫn là cảm thấy Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà hai người chi gian ngọt nghị, vẫn là nghẹn hắn. Lâm Uyển Nhi mới mặc kệ Chương Trình suy nghĩ cái gì, hứng thú bừng bừng kẹp một khối còn nhiệt bánh tặng trứng cấp Thẩm Thanh Hà ăn. Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi cũng nghe thấy được trong không khí ngọt mùi hương, lúc này thật sự ăn tới rồi trong miệng, Thẩm Thanh Hà ánh mắt sáng ngời, thực sự là ăn ngon. Loại này ngoại tô mềm hương vị. Thật sự là làm người ăn một cái còn muốn ăn, căn bản là dừng không được tới tiết tâu a. Ăn ngon sao? Lâm Uyển Nhi mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà đánh giá. Thẩm Thanh Hà đem trong miệng đồ ăn tất cả nuốt xuống, ngay sau đó ở Lâm Uyển Nhi thẳng lăng lăng ánh mắt hạ, liếm đi khỏe miệng mảnh vụn, câu môi. Ăn ngon. Thẩm Thanh Hà nói lời này thời điểm, ánh mắt lại là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi đôi mắt xem. Rõ ràng là thực bình thường một câu đáp lại. Lại phảng phất làm Lâm Uyển Nhi nghe ra đặc biệt ý vị, hơn nữa mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cố tình động tác, lúc này không cần hoài nghi, Thẩm Thanh Hà rõ ràng chính là ở cố ý đùa giỡn nàng đâu. Lâm Uyển Nhi một khuôn mặt nhất thời liền hồng thành trứng tôm, Thẩm Thanh Hà đáy mắt ánh mắt gia tăng, vừa định muốn thừa dịp này tốt đẹp không khí nói cái gì đó, đã bị bên cạnh một tiếng kinh hô cấp đánh gãy. Wow, ăn quá ngon. Thẩm Thanh Hà một khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Âm trầm trầm quay đầu đi nhìn chằm chằm Chương Trình xem. Chương Trình cảm giác phía sau lưng chợt phạm thượng một cổ tử khí lạnh, run run thân mình, tuy rằng có điểm túng, bất quá vì mỹ thực, vẫn là ngăn chặn chính mình muốn cất bước liền chạy xúc động. Muội tử, ta thương lượng một chút bái. Cái này kêu trứng gì đó đổ vật tới. Bánh tắt trứng. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh đáp lại, cảm thụ được từ Thẩm Thanh Hà trên người không ngừng phát ra bất mãn hơi thở, trong lòng âm thầm vì Chương Trình bi ai. Đúng vậy, cái này kêu bánh tặc trứng đồ vật, muội tử, chúng ta đánh cái thương lượng bái, ngươi có thể đem cái này bánh tặc trứng phương thuốc bán cho ta không? Lâm Uyển Nhi nhìn Chương Trình, hướng hắn cười cười, lần này chờ đợi trong ánh mắt, lãnh khốc vô tình lắc lắc đầu. Không cho. Vì cái gì nha? Ta phó bạc. yêu cầu nhiều lời bạc ngươi nói, ta có tiền. Lâm Uyển Nhi sửng sốt một chút, nhìn Chương Trình ánh mắt, đột nhiên liền mang lên một tia thủ phú ý vị. Ngươi có tiền cũng không bán, lúc trước sẽ bán cho ngươi mấy chương phương thuốc, bất quá là lúc ấy thiếu tiền, vội vã thấu tiền, cho nên mới cho ngươi. Trước mắt không thể được, ta này còn chờ chính mình ở trong tiệm bán đâu, không cho. Chương Trình cái này sốt ruột, vào đầu bức thai bắt đầu nghĩ biện pháp nỗ lực muốn thuyết phục Lâm Uyển Nhi. Chúng ta đánh cái thương lượng A, ngươi này trong tiệm bán không phải ngươi nói kia cái gì thật đứng. Ngươi này điểm tâm tại đây trong tiệm bán không thượng cái gì giới nhi, ngươi nếu là cho ta, ta bảo đảm có thể bán đi ra ngoài một cái giá cao. Chương Trình thấy Lâm Uyển Nhi chút nào không dao động, vội theo sát tung ra ích lợi cành ô liu. Chúng ta còn dựa theo chia làm chế tới. Ta không bán đi một cái cho ngươi chia làm còn không thành sao. Chương Trình cũng thật chính là bỏ vốn gốc, thật sự là cái này bánh tạt trứng, làm hắn ngửi được thương cơ. Liền hắn cái này kén ăn người, ăn bánh tạt trứng còn ngăn không được muốn lại ăn, huống chi người khác. Kết quả Chương Trình không nghĩ tới chính là, hắn đều nhường ra đi lớn như vậy ích lợi, Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn không có đáp ứng. Không thành, ta này tiệm cơm một người đều phải thu 50 văn, bọn họ hoa nhiều như vậy. Ta tự nhiên đến cho bọn hắn ăn một ít không giống nhau, địa phương khác không có, bằng không như thế nào có thể không làm thất vọng bọn họ hoa ra tới như vậy nhiều tiền, ta như thế nào đánh ra đi mức độ nổi tiếng về sau hấp dẫn càng nhiều khách nhân đâu. Tuy rằng Chương Trình cảm thấy Lâm Uyển Nhi nói rất có đạo lý, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Thật sự không tính toán cùng ta hợp tác. Ngươi nếu là đồng ý nói, ta cho ngươi để 3 phần lợi còn không thành sao. Nay cũng chính là ngươi. Thay đổi người khác ta căn bản là sẽ không phản ứng hắn. Muội tử, ngươi xem ca đều như vậy có thành ý, ngươi muốn hay không ở suy xét một chút. Lâm Uyển Nhi còn không có mở miệng, Thẩm Thanh Hà lúc này không vui, trực tiếp đẩy ra Chương Trình đại mặt. Kêu ai muội tử đâu, ngươi là ai ca a? Chương Trình ngây người một chút, ngay sau đó vẻ mặt ngốc vòng nhìn Thẩm Thanh Hà. Hiện tại là chú ý cái này thời điểm sao? Bọn họ không phải ở thương thảo như thế nào phân lợi kiếm tiền sự tình sao. Nói nữa, Lâm Uyển Nhi vốn dĩ liền so với hắn tiểu, kêu một tiếng muội tử làm sao vậy? Làm sao vậy? Hào đi, trở lên chỉ là Chương Trình chính mình nội tâm chửi thầm, cho hắn là cái lá gan, hắn cũng là tuyệt đối không dám nhận Thẩm Thanh Hà mặt nói như vậy. Thanh Thanh Thành, không gọi liền không gọi, chúng ta này nói sinh ý đâu, ngươi biên đi. Chương Trình nhiều sinh một cái lá gan. Cứ nhiên dám đối với Thẩm Thanh Hà phất tay, ý đồ đem Thẩm Thanh Hà cấp đuổi đi. Phúc Lai dùng phảng phất nhìn dũng sĩ giống nhau ánh mắt nhìn Chương Trình, có gan dùng ghét bỏ bộ dáng đối đại Thẩm Thanh Hà người, hắn bội phục hắn là điều hắn tử. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Chương Trình, trực tiếp không chút khách khí đem lúc trước đặt ở án tử thượng cái giá cấp kéo lại đây. Nói chuyện về nói chuyện, tuy rằng ngươi nói toạc mồm mép ta cũng sẽ không đáp ứng đem phương thuốc bán cho ngươi. Bất quá ngươi có thể hay không đừng vừa nói vừa ăn, ta này một tầng đều sắp bị ngươi cấp ăn sạch. Ngươi không phải mới vừa ăn no sao, trong bụng từ đâu ra địa phương còn có trang. Nguyên lai mới vừa rồi Chương Trình một bên ở ý đồ cùng Lâm Uyển Nhi nói sinh ý muốn phương thuốc, một bên còn không dừng ăn bánh tạt trứng, mắt thấy một tầng bánh tạt trứng liền phải bị hắn cấp ăn sạch, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đây chính là nàng muốn bày ra đi cấp khách nhân ăn. Như vậy đã bị Chương Trình một người ăn sạch nhưng sao được. Lâm Uyển Nhi nói trực tiếp đem trên giá bánh tạt trứng đều chuyển qua mâm, sau đó làm Phúc Lai mang sang đi. Cái này số lượng không nhiều lắm, ngươi xem điểm, một người khách nhân chỉ có thể lấy một cái. Hôm nay chuẩn bị không nhiều lắm, chỉ có như vậy điểm. Nga. Phúc Lai vừa nghe Lâm Uyển Nhi phân phó, nhất thời đầu liền rũ xuống. Hắn vốn đang tưởng trộm ăn chút đâu, Lâm Uyển Nhi như vậy vừa nói. Bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt thoáng nhìn, Phúc Lai chính là một chút tâm tư cũng không dám nổi lên. Phúc Lai yên lặng túi đầu theo tiếng, thấp đầu ra bên ngoài đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Phúc Lai đáng thương hề hề bóng dáng không khỏi một trận buồn cười, liền ra vẻ lơ đãng khụ một tiếng. Ai nha, ta còn để lại mấy cái, chờ lát nữa cấp chúng ta người một nhà ăn, này đó liền không hợp lên rồi. Lâm Uyển Nhi nói âm rơi xuống, Phúc Lai nhanh như chớp nhất thời liền không có thân ảnh. Lâm Uyển Nhi đáy mắt mang cười quay đầu, nhìn sắc mặt nản lòng Chương Trình rất là khó hiểu. Làm sao vậy đây là, ngươi còn ở nơi này làm gì? Nơi này là phòng bếp trong địa, ngươi mau đi ra. Chương Trình rất là chua xót, tưởng từ nhân ra trong tay mua cái phương thuốc bị cự tuyệt, kết quả nhân gia hiện tại còn muốn không chút khách khí đuổi hắn đi ra ngoài, thật thật là làm hắn thương tâm lại thương phổi a. Chương Trình chậm chậm dịch bước chân ra phòng bếp, buồn còn nghĩ nói không chừng Lâm Uyển Nhi một lát liền thay đổi chủ ý, khẳng định sẽ gọi lại hắn. Kết quả không nghĩ tới chờ Chương Trình đi ra phòng bếp, cũng chưa nghe một chút Tạ Thế sau có bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Chương Trình bị từ giữa tới, bụng mặt liền ra phòng bếp, quá bi thương. Nhưng mà lúc này Lâm Uyển Nhi, chính là nghĩ ra thành cũng ra không được. Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mặt một trương đại mặt, cảm thụ được trên môi ấm áp, còn vẻ mặt ngông vòng ở trạng hướng ngoại. Thẩm Thanh Hà cong môi, ở Lâm Uyển Nhi trên môi nghiền nát một lát, ngay sau đó đứng thẳng thân thể, cái chán rửa gần Lâm Uyển Nhi cái chán, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lần sau nhớ rõ nhắm mắt lại. Lâm Uyển Nhi quả thực bị khiếp sợ không biết muốn làm gì phản ứng, không phải nghe nói cổ nhân đều thực hàm xúc sao, Thẩm Thanh Hà lại là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi đều bị dọa sợ, sợ chậm gì gì ra bên ngoài cọ sát Chương Trình quay đầu lại. Nếu như bị người cấp thấy, Lâm Uyển Nhi còn không được tự quải đông nam chi đi, nhiều thẹn thùng a. Tuy rằng bị Mỹ Nam thân là kiện thực không tồi sự tình, bất quá đối với không có bất luận cái gì lý do, đột nhiên liền thân lên đây người, Lâm Uyển Nhi cảm thấy nàng hay là nên biết rõ ràng nguyên nhân. Ngươi, làm sao vậy? Thẩm Thanh Hà câu môi cười nhẹ, tuấn giật bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi không cấm ngây người, thiếu chút nữa liền chính mình muốn nói gì đều cấp quên mất. Thẩm Thanh Hà lại phảng phất đã đoán được nàng muốn nói cái gì, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng hôn hôn. Ngươi là của ta, ta muốn hôn liền hôn, ngươi có ý kiến? Lâm Uyển Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa khắc sâu hoài nghi Thẩm Thanh Hà thật là cái thuần khiết cổ nhân. Như thế nào như vậy không hàm xúc? Lâm Uyển Nhi trong lòng tuy rằng ở rít gào, bất quá trên mặt bò lên trên một mạt đỏ ửng, dầm dì một tiếng. Không ý kiến. Thẩm Thanh Hà khẽ cười một tiếng, khen thưởng dường như ở Lâm Uyển Nhi trên trán lại rơi xuống một hôn. Ngoan. Lâm Uyển Nhi nhất thời đều cảm giác chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Hôm nay Thẩm Thanh Hà không biết làm sao vậy, tổng cảm thấy thực không thích hợp. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng không kháng cự Thẩm Thanh Hà thân cận, bất quá đột nhiên như vậy nhiệt tình, vẫn là làm Lâm Uyển Nhi có chút ăn không tiêu a. Tưởng nàng đời trước chính là trước nay không nói qua luyến ái, thậm chí liền cùng nam sinh dắt tay nhỏ loại chuyện này đều chưa từng có phát sinh quá. Mà trước mắt bị Thẩm Thanh Hà hôn như vậy thứ, nụ hôn đầu tiên đều ném, nàng lại không có một tia không vui, ngược lại còn ẩn ẩn có chút mừng thầm. Lâm Uyển Nhi âm thầm ở trong lòng khinh bỉ chính mình, thật sự là nhan khống không cứu. Đối với Thẩm Thanh Hà kia trương xoáy khí mặt, thật sự là mặc kệ Thẩm Thanh Hà muốn làm cái gì nàng đều kháng cự không được a. Thẩm Thanh Hà nhìn ngượng ngùng xoắn xít thẹn thùng Lâm Uyển Nhi, thiệt tình cảm thấy đáng yêu phi thường, nếu không phải địa phương không đúng, hắn thật muốn tiếp tục đi xuống. Nha, tiểu ca, này mang sang tới là cái gì, tân phẩm sao? Một cái lao khách hàng chính bưng mâm chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt một cái thấy được bưng đại mâm từ trong phòng bếp đi ra Phúc Lai, vui tươi hớn hở tiếp đón một tiếng. Ân, thân ra lò bánh tạt trứng. Phúc Lai lên tiếng, bưng đi tới phụ cận. Hoặc, xem bộ dáng này, là đồ ngọt ta. Phùng Nôn do dự một chút, tuy rằng hắn là Lâm Uyển Nhi trung thực fans, thực thích Lâm Uyển Nhi tay nghề không sai, bất quá đối với đồ ngọt vẫn là có chút kháng cự. Hắn nhất quán không thế nào thích ăn ngọt, vẫn là cảm thấy trọng du trọng cay trọng muối đồ ăn ăn ngon. Loại này ngọt nị nị đồ vật, chỉ thích hợp nữ nhân ăn. Bất quá tuy rằng Phùng Nôn trong lòng như vậy nghĩ, lại không có nói ra. Phúc Lai nhìn Phùng Nôn sắc mặt, liền biết Phùng Nôn khả năng đối bánh tặt trứng không có gì hứng thú. Mới vừa rồi vừa mới ăn qua một cái bánh tặt trứng Phúc Lai còn có chút chưa đã thèm, nếu không có mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cảnh cáo liếc mắt một cái. Còn có Lâm Uyển Nhi nói trong phòng bếp lưu còn có. Hắn liền tính là phải bị Thẩm Thanh Hà ánh mắt cấp chọc thành cái sàng, phòng trừng đều phải nhịn không được an vụng một cái. Phùng lão bản, ta cùng ngươi nói à, ngươi đừng xem thường cái này bánh tặt trứng ăn rất ngon. Ta vừa rồi liền ăn một cái, nếu không phải lão bản không cho ăn, ta đều tưởng đem nó cấp ăn sạch, là thật sự ăn ngon. Phúc Lai nói nhất thời hấp dẫn vài cái đang ở chung quanh chọn lựa đồ ăn khách nhân. Đều ánh mắt mang theo tò mò nhìn Phúc Lai mới vừa đoan lại đây mâm một đám tròn tròn đồ ngọt. Thật sự có ngươi nói như vậy ăn ngon.